tuy rằng đối Dạ Tu La thực lực, Khâu Tín cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là hắn theo hắn nhiều năm, nhiều ít cũng biết hắn làm việc hiệu suất. Lấy hắn thủ đoạn cùng nhân mạch, tìm một cái nho nhỏ gia phú, bất quá chính là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình, không đạo lý 5 ngày còn không có người này tin tức. Không tìm được, không ngoài là hai loại nguyên nhân. Dạ Tu La lạnh lẽo câu môi, trong mắt nổi lên một mạt khác thường sát khí. Một, người này đã không tồn tại, hắn đã sớm biến mất với thế giới này. Đối với một cái đã tử vong người, ta liền tính là có thông thiên thủ đoạn, cũng tìm không thấy hắn. Đệ nhị, chính là người này có phi thường lợi hại ẩn thân thủ đoạn, thế cho nên có thể tránh thoát ta những cái đó thủ hạ điều tra. Hắn sâu kín cười, nhướng mày nhìn về phía phương xa. Thủ hạ của ta đều là người, không phải thần. Liền tính bọn họ thay mắt lại lợi hại, nhưng luôn có đến không được địa phương. Mà này đó địa phương, hỏi thăm tin tức liền phải phí chút thủ đoạn. Ra, ngài là nói Khâu Tín thật cẩn thận suy đoán nói, ngài nói là thát tử địa phương. Dạ Tu La ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Khâu Tín, không có ngôn ngữ. Khâu Tín nháy mắt ý thức được chính mình vượt rào. Ở lúc trước hắn theo Dạ Tu La kia một khắc bắt đầu, cũng đã biết, chính mình cái này chủ tử, thần bí khó lường, bối cảnh to lớn. Đến nỗi hắn hiện tại thân phận, một cái ngây ngốc vương gia, chỉ sợ là hắn một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Mà chân chính hắn, tuyệt đối có một cái làm người khiếp sợ thân phận. Cho nên, hắn biết chính mình thân là nhân gia thuộc hạ, nên như thế nào bổn phận tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách. Ra, còn có một cái nửa canh giờ thiên liền sáng. Ngài có phải hay không đi nghỉ một chút? Chỉ sợ là không nghỉ ngơi được. Dạ Tu La bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đêm tối, nơi đó đen nhánh một mảnh, không có một chút quang minh, không có một tia thanh âm. Khâu Tín nửa tin nửa ngờ tùy theo nhìn về phía nơi đó, chau mày. Ra, ngài này lại là có ý tứ gì? Ngươi nghe Dạ Tu La nghiêng đầu câu môi, ý cười u mị, có người tới. Khâu Tín nghiêng thai nghe xong một hồi, thâm trầm ban đêm, vẫn là cái gì đều không có nghe được. Hắn mị dị nhìn thoáng qua Dạ Tu La, đồng nhiên xoay người quỳ dạp trên mặt đất, đem lỗ thai chặt chẽ dán trên mặt đất. Hồi lâu, hắn mới kinh ngạc ngẩng đầu. Ra, hình như là tiếng vó ngựa. Trên mặt đất truyền đến chấn động cùng thanh âm, có thể so trong không khí tới trực tiếp. Nhưng cho dù như thế, Khâu Tín cũng chỉ là nghe được chút nào, cũng không dám lấy định chủ ý. Nhưng thật ra Dạ Tu La, nắm chắc gật gật đầu. Đúng vậy, hoang dã bên kia con ngựa hoang. Huấn luyện lúc sau, liền nhưng trở thành ngày đi nghìn dặm, đêm hành 800 lương câu. Chúng nó chạy vội thời điểm, có cái đặc tính, đó chính là hô hấp lâu dài hữu lực, càng là chạy thời gian lâu, hô hấp khoảng cách liền càng là lâu dài trầm ổn. Bởi vì chúng nó có thể tự mình điều tiết hô hấp. Hắn nghiêng đầu giơ tay, đáp ở trên lỗ thai, ý bảo Khâu Tín cũng nghiêng đầu lắng nghe. Ngươi nghe. Hô hấp. Khâu Tín vẻ mặt chấn động, ra, ngài liền mã hô hấp đều có thể nghe được. Hừ. Ngươi cũng có thể. Dạ Tu La ý bảo Khâu Tín học theo, học bộ dáng của hắn tới. Tới, lại đây thử một chút. 832 chương 832 giết gà dọa khỉ. Khâu Tín khỏe miệng chịu một chút, có chút trột dạ nói, ra. Ta liền không cần nghe xong đi. Hừ. Dạ Tu La lại lần nữa nô môi, ý bảo Khâu Tín đừng nói chuyện. Khâu Tín miễn cưỡng cười cười, chung quy vẫn là không lay chuyển được Dạ Tu La, hoặc bộ dáng của hắn nghiêng thai lắng nghe qua đi. Chỉ là hết thể giống như hắn suy đoán giống nhau, tuy rằng nghiêng thai nghe xong một hồi, chính là cái gì đều không có nghe được. Ra. Ta còn là cái gì cũng chưa nghe được. Thời gian qua lâu như vậy, kia con ngựa khoảng cách cũng nên là càng ngày càng gần. Chính là hắn như cũ cái gì đều không có nghe được. Xem ra cùng nhà mình chủ tử tu vi chênh lệch, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, mà là tiếp tục ngưng thần nghiêng thai lắng nghe, khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Là một trận gió. A. Khâu Tín chớp đôi mắt lên tiếng, một đầu mờ mịt, không thể hiểu được. Ra. Ngài nói có ý tứ gì a? Như thế nào còn một trận gió? Chẳng lẽ ngài vừa rồi đều nghe được cái gì tiếng gió? Thật là có đủ nghịch thiên, chẳng lẽ hắn liền mã bên người thổi qua phong đều có thể nghe ra tới? Hắn quay đầu bốn phía, càng lớn cảm thấy buồn bực. Nay đầy trời ngầm phong không đều là giống nhau sao? Chẳng lẽ phong quát lên, còn có cái gì khác nhau không thành? Chính buồn bực, hắn đột nhiên phát hiện Dạ Tu La ánh mắt ở bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hơi có chút khác thường. Ra! Ngài xem cái gì đâu? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ta nói một trận gió. Là này con ngựa tên gọi một trận gió. Tựa như chúng ta người hô hấp giống nhau, mỗi một con ngựa ở bay nhanh thời điểm, hô hấp vận luật cùng tiết tấu cũng là không giống nhau, cho nên, ta từ này con ngựa hô hấp thượng phán đoán, nó hẳn là một trận gió. Khâu Tín khỏe miệng càng là chịu, trực giác chính mình mạch não có chút không đủ dùng. Ra! Ngài cũng thật quá lợi hại. Thế nhưng liền này con ngựa tên gọi là gì đều có thể nghe được ra tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn nháy mắt ý thức được chính mình có chút mông vòng, bất giác đột nhiên một phách chán, bừng tỉnh đại ngộ dạo qua một vòng. Ta cái này đầu óc ca. Ta hiểu được. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng con ngựa chạy tới phương hướng, vẻ mặt tự rêu ý cười. Ra, này con ngựa. Hẳn là ngài đi. Bằng không ngài sẽ không biết này con ngựa tên. Biết mã chủng loại đã thực nịch tiên, sao có thể ở không có gặp mặt tình huống yêu nhau, đã kêu ra một con ngựa tên đâu. Trừ phi hắn cùng này con ngựa đã sớm quen thân. Vô nghĩa, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào biết này mã tên. Dạ Tu La thật sự có chút buồn cười. Chẳng lẽ cho rằng hắn là thần tiên, biết bói toán không thành. Khâu Tín, ngươi có phải hay không lúc này đây bị thương thời điểm, bị thương đầu, cho nên này chỉ số thông minh có chút khiếm khuyết ta. Khâu Tín bị trêu chọc nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Quá mất mặt. Ra, ta này không phải trong khoảng thời gian ngắn không có chuyển qua con tới sao. Hắn tự rêu vào đầu, vẻ mặt hàm hậu ý cười. Bất quá ta xưa nay buồn, chính là không có bị thương, cũng không thấy đến có thể thông minh đi nơi nào. Hai người nói dẫn gian, đêm khuya bên trong đã truyền đến rõ ràng vó ngựa dẫm đạp thanh, bừng tỉnh không ít người, dẫn tới bọn họ không khỏi sôi nổi đứng dậy, tìm kiếm hướng đi Dạ Tu La bên cạnh người. Xảy ra chuyện gì? Hình như là người tới. Này đêm hôm khuya khoác, tới lại như vậy vội vã, chỉ sợ không phải là cái gì việc nhỏ. 833 chương 833 giết gà dọa khỉ. 2. Mọi người thấp giọng nói thầm, thu hảo tự mình binh khí, đề phòng mà bước nhanh hướng về Dạ Tu La dựa sát. Lộc cộc. Bay nhanh tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng, một cái đong đưa thân ảnh từ nơi xa chạy như bay mà đến. Ra. Khâu Tín thử nhìn thoáng qua Dạ Tu La, phi thân nên hướng chạy như bay mà đến khoái mã. Chủ tử ở đâu? Người tới phong trần mệt mỏi, một khuôn mặt che kín cho bụi, hỗn hợp mồ hôi che kín gương mặt, không chờ xuống ngựa. Hắn liền vội vã hỏi. Ở bên kia. Không đợi Khâu Tín chỉ lộ tay rơi xuống, người nọ liền phi thân xuống ngựa, nhanh chóng phi phát Dạ Tu La. Ra, có tin tức. Khâu Tín tay đột nhiên run lên, môn đột nhiên đem dây cương ném cấp phía sau theo tới người, đuổi sát hướng người nọ đi đến. Huynh đệ, cái gì có tin tức? Bọn họ ở chỗ này chậm trễ thời gian nguyên nhân, chính là bởi vì Dạ Tu La ở người hỏi thăm những cái đó huynh đệ di hải sự tình. Hiện giờ người này vừa nói, hắn nháy mắt liền tưởng đến chuyện này. Người nọ bị chảo cánh tay sinh đau, đầu gối chỗ không khỏi mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn bởi vì thời gian dài ngồi ở chỗ kia, hai chân đã có chút vô lực. Hiện giờ bị Khâu Tín mãnh lực một túm, tự nhiên là không chỗ chịu lực, suýt nữa té ngã. Tiểu tâm. Dạ Tu La dưới trưởng toàn ra một cổ kinh phong, sinh sôi bám trụ người kia thân hình. Khâu Tín. Hắn kêu Mục Phong, cũng coi như là ta đôi mắt. Ta tin tức nơi phát ra liền tới tự với hắn, các ngươi nhận thức một chút, về sau có lẽ sẽ có cộng sự cơ hội. Dạ Tu La nhân mạch phi thường quảng, thủ hạ của hắn căn bản là không biết hắn đến tuột cùng có bao nhiêu tâm phúc. Đối với hắn tới nói, mỗi người các tư này trước tốt nhất, mỗi cái khu vực trong vòng người, chỉ cần là có công tác thượng liên hệ, yêu cầu cộng sự tiền đề hạ, có thể cho nhau nhận thức. Nhưng nếu không có cộng sự khả năng, cũng liền không có nhận thức tất yếu. Cho nên ở Dạ Tu La thủ hạ làm việc những người đó, càng có rất nhiều cùng hắn vẫn duy trì một tuyến liên hệ. Mục Phong huynh đệ, thực xin lỗi, là lòng ta nóng nảy. Khâu Tín ngượng ngùng cười, buông lỏng ra Mục Phong. Không có việc gì. Mục Phong thư hoán một chút cánh tay, không cho là đúng ha hả cười. Ta cũng chính là bởi vì ngồi thời gian lâu rồi, cho nên mới đứng thẳng không xong. Bằng không cũng không có như vậy tiểu quý. Ta lại không phải giấy làm, một chạm vào liền oai. Thư hoan tư chi, hắn mới hướng về phía Dạ Tu La mãnh liền ôm quyền. Chủ tử, ngài làm ta hỏi thăm tin tức, ta đã tất cả đều hỏi thăm ra tới. Ngài đoán không tồi, Giang Phú xác thật là tránh ở thát tử địa phương, hơn nữa hốn cũng không tệ lắm. Nghe nói làm thát tử một cái thiên hộ. Khâu Tín đồng tử đột nhiên co rụt lại, thình thịch một tiếng quỷ gối dạ Tu La trước mặt. Ra! Là thuộc hạ thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi những cái đó chết đi huynh đệ. Nếu không phải ta, các huynh đệ đã sớm xuống mồ vì an, cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau, dừng ở tha hương, vô pháp lá dụng về cội, xuống mồ vì an. Chuyện này lại không phải ngươi sai. Ngươi xin lỗi cái gì? Lên! Dạ Tu La không cho là đúng một tiếng quát nhẹ. Ra! Nếu không phải thuộc hạ sai nhìn tiểu nhân, đem các huynh đệ hậu sự giao cho Giang Phú cái này tiểu nhân tới xử lý, sự tình cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Khâu Tín một đầu thật mạnh khấu trên mặt đất, thanh âm nặng nề. Ra! Thuộc hạ là chuyện này đầu sỏ gây tội, còn thỉnh ra trách phạt. Phạt ngươi làm cái gì? Dạ Tu La không cho là đúng câu môi cười lạnh, chân chính đầu sỏ gây tội còn ở Tiêu Giao tự tại đâu. 834 chương 834 thanh lý môn hộ, 1. Hắn ánh mắt trầm xuống, thanh âm chợt thanh lánh rất nhiều. Hắn đã Tiêu Giao lâu như vậy, cũng nên là hoàn lại nợ máu lúc. Mục Phong đem Khâu Tín cấp nâng lên, đôi tay hữu lực nắm chặt. Ngươi yên tâm đi, ngươi huynh đệ, chính là chúng ta huynh đệ. Bọn họ sự tình. Chúng ta tất cả mọi người sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận. Hán tử trong lòng móc ra một cái giấy dầu bao, đôi tay chỉnh cho Dạ Tu La. Chủ tử, đây là chúng ta người dò ra tới tin tức, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cái kia Giang Phú chỗ ở. Ra, chúng ta có phải hay không sấn hắc sở qua đi? Sấn hắc? Dạ Tu La không cho là đúng u trầm cười khẽ, vì ai nghiêng đầu, vì cái gì muốn sấn hắc? Mục Phong nháy mắt có chút ngữ trệ. Không khỏi tiểu tâm nói, chủ tử, chúng ta không phải đi đánh lén Giang Phú sao? Nếu là đánh lén, tự nhiên là hẳn là thừa dịp bóng đêm hảo làm việc. Ta Dạ Tu La làm việc, chẳng lẽ cũng muốn sấn hát sao? Mục Phong nháy mắt minh bạch Dạ Tu La ý tứ, vội vàng không người cúi đầu. Là thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ minh bạch chủ tử ý tứ. Dạ Tu La là tưởng quang minh chính đại. Giang Phú dám lợi dụng chính mình huynh đệ tới cầu thượng vị. Như vậy sẽ vì này trả giá đại giới. Đối phó người như vậy, ta còn không cần lén lút, ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, phản bội chính mình huynh đệ, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Hắn phải làm chính là giết gà dọa khỉ, làm lòng có không chuyên tâm người nhìn một cái, nhìn xem phản bội hắn là cái dạng gì kết cục. Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mạt lạnh lẽo ý cười. Hắn ngủ đông thời gian lâu lắm. Thế cho nên có chút người đã quên mất hắn đã từng huyết tinh sát lệ. Bất luận ở khi nào, ân, là nhất định phải có, chính là uy, lại cũng là ác không thể thiếu. Ân uy cũng thi, mới có thể đạt tới nhất định hiệu quả. Nếu chỉ thi ân nói, như vậy sẽ có người không biết sống chết cho rằng hắn dễ khi dễ, có thể tùy ý làm bậy, dâm lên hắn đầu khiêu vũ. Dạ Tu La triển khai trong tay giấy dầu bao từ giữa lấy ra một phần bản đồ, thô sơ giản lược nhìn lướt qua lúc sau. Đưa cho Khâu Tín. Đem những người này đều an bài một chút, ngươi cùng Mục Phong theo ta đi. Ra. Ngài không mang theo các huynh đệ. Khâu Tín bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thần sắc có chút khác thường, các huynh đệ đều đang chờ sắt Giang Phú báo thù đâu. Giết hắn rất đơn giản, nhưng là ta không hy vọng ở có người làm vô vị hy sinh. Dạ Tu La ánh mắt ở sau người chậm rãi truyền qua, ta người đã chết quá nhiều, vì một cái Giang Phú mà thôi. Không cần thiết lại đáp thượng tánh mạng. Ra. Chúng ta không sợ chết. Trong đám người có người một tiếng bạo giống. Đối. Chúng ta không sợ chết. Có sợ chết không là một chuyện, có hay không tất yếu chết, lại là mặt khác một chuyện. Dạ Tu La ánh mắt chợt trầm xuống, lẫm duệ ở mọi người trên người đảo qua mà qua. Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng là hiện tại là không cần phải chết. Hiện tại chúng ta muốn đi địa phương, là thát tử thủ đô. Ở nơi đó một khi phát sinh xung đột, thế tất là muốn một hồi ác chiến. Cho nên, ta không hy vọng các ngươi bởi vì muốn sát một cái Giang Phú, mà đáp thượng không cần thiết hy sinh. Hắn tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền, không cho là đúng ha hả cười. Lấy ta thân phận, tự mình ra tay giết một cái phản đồ. Thật đúng là chính là cho hắn mặt mũi. Nhưng là hiện tại, ta muốn thanh lý môn hộ. Chỉ có thể là cất nhắc hắn. Ra bên người không cam lòng gấp giọng nói. Nhưng là chúng ta muốn đi. 835 chương 835 thanh lý môn hộ, 2. Đi cái gì? Khâu Tín giận dữ hét, nghe ra. Ra nói như thế nào, các ngươi liền như thế nào làm. Ra không cho các ngươi đi, đó là vì các ngươi hảo. Hắn không nghĩ nhìn các ngươi đi chịu chết. Đoàn người nháy mắt ngươi xem ta, ta xem ngươi hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng muốn giết Giang Phú, chính là Dạ Tu La nói cũng không phải không có lý. Nếu bọn họ giết Giang Phú, thế tất sẽ khiến cho hoành động, đến lúc đó tất nhiên là một hồi chém giết. Đến lúc đó, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, đổ máu người chết là nhất định. Dạ Tu La buồn ý, tự nhiên là vì tránh cho loại này đổ máu sự tình phát sinh. Cho nên, suy nghĩ rõ ràng lích lợi được mất về sau, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc không nói. Thác Tử thủ đô, Phong Thành quận. Nắng gắt như lửa, trên đường phố mọi người nhiều là mình trần ra trận, ngay cả nữ tử cũng là để trần xuống tay cánh tay mắt cá chân. Trong trà lâu, Dạ Tu La ba người trường bào giả dạng, có vẻ có chút không hợp nhau. Hơn nữa ba người làn da trắng nõn, đặc biệt là Dạ Tu La, màu da tinh ánh dịch tấu, lộ ra thủy nhuận ánh sáng. Loại này yêu nghiệt màu da, cùng Thát Tử ngăm đen hoàn toàn bất đồng, ở trà lâu bên trong, có hạc trong bầy gà bất đồng cảm giác. Khâu Tín là lần đầu tiên tới nơi này, toàn thân lộ ra khẩn trương, ngồi ở chỗ kia giống như là kim đâm ngông giống nhau, đứng ngồi không yên, nhìn chung quanh. Khu khu, ngươi không cần như vậy khẩn trương, chúng ta ở chỗ này cũng chính là thấy được điểm, không có gì. Mục Phong vì Khâu Tín rót thượng một chén trà nhỏ, bất động thanh sắc hạ giọng. Nơi này không phải biên cảnh, huống hồ hai nước lại là giao chiến thời cơ, cho nên hiện tại thủ đô bên trong, rất ít nhìn thấy chúng ta người như vậy. Bọn họ nhìn đến chúng ta, trong lúc nhất thời có chút tò mò là khó tránh khỏi. Nhưng là cũng liền giới hạn trong tò mò mà thôi, sẽ không có chuyện gì. Mục Phong là phụ trách cấp Dạ Tu La thu thập tình báo người, hắn không có cố định cơ sở, bốn biển là nhà, cho nên đối các tộc nhân văn cùng tập tục đều có nhất định hiểu biết. Cái này địa phương, một năm bốn mùa đều là lửa nóng thời tiết, tựa như bây giờ độ ấm, kia còn xem như thoải mái. Ở chỗ này, ngươi là sẽ không nhìn đến lông ngông phiêu tuyết cảnh quan, đối với bọn họ tới nói, căn bản là không biết cái gì gọi là tuyết. Bởi vì ở chỗ này mùa đông, độ ấm tương đương với chúng ta mùa xuân, một kiện áo đơn có thể. Trách không được đâu Khâu Tín tùy tay kéo kéo cổ áo, hắn quần áo đã ướt hơn phân nửa. Nhưng thật ra Dạ Tu La, giống như là tự mang điều hòa hệ thống dường như, toàn thân không có một tia đổ mồ hôi ý tứ, như cũng là sợi tóc chưa động, quần áo chỉnh tề. Ra! Ngài không nhiệt! Nhiệt! Dạ Tu La ngưng mắt nhìn về phía Mục Phong, thực nhiệt sao? Mục Phong tuy rằng cũng nhiệt, nhưng là không có Khâu Tín như vậy khoa trường, chỉ là theo sau lau đi mồ hôi trên trán. Ta còn hành, còn có thể chịu đựng. Hắn đem bản đồ phô khai, chỉ hướng trong đó một chỗ địa phương. Chủ tử, chúng ta hiện tại ở cái này địa phương. Đầu ngón tay một hoa, hắn hoạt hướng mặt khác một chỗ địa phương. Giang Phú phủ trạch liền ở chỗ này. Tòa nhà không có gì người, chúng ta đi, có thể dễ như trở bàn tay. Chúng ta huynh đệ ở nơi nào? Dạ Tu La bỗng nhiên không nhanh không chậm thấp giọng dò hỏi. Mục Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại, chợt chỉ hướng xa hơn một chút một chỗ. Ở chỗ này, là ngoài thành bãi Tha Ma. Lúc trước ở triển lãm xong lúc sau, bọn họ đã bị tùy ý vứt bỏ ở nơi này. Nghe nói, đã bị ưng nột ăn chỉ còn lại có xương cốt. 836 chương 836 thanh lý môn hộ, 3. Giang Phú cái này xuất sinh. Khâu Tín không thể nhịn được nữa gầm lên giận dữ, ra. Ngài liền nói đi, chúng ta khi nào động thủ? Như thế nào động thủ? Gấp cái gì? Dạ Tu La ánh mắt đạm nhiên. Không nhanh không chậm thiển trước một miệng trà, nếu biết hắn chỗ ở, liền không vội với này nhất thời. Có chúng ta ở, chẳng lẽ còn có thể chạy hắn không thành? Hắn hơi hơi nghiêng đầu, tiếp đón Mục Phong tiến lên. Ngươi phái người đem hắn cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Là. Ra. Chúng ta còn chưa động thủ sao? Khâu Tín lửa giận nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dạ Tu La. Bọn họ đều tới rồi nơi này. Mục đích còn không phải là vì bắt được Giang Phú, vì huynh đệ nhóm báo thù sao. Này như thế nào người ở chỗ này, hắn ngược lại là càng không đội. Động thủ A. Nhưng là ở động thủ phía trước, chúng ta yêu cầu báo cho một chút các huynh đệ. Dạ Tu La chậm rãi đứng dậy, khoe môi nhận ra một mạt mỏng cười. Chúng ta muốn nói cho các huynh đệ, làm cho bọn họ ở trên trời hảo hảo nhìn, nhìn xem chúng ta là như thế nào cho bọn hắn báo thù. Mục Phong đống nhiên lắc mình, ngăn ở Dạ Tu La trước người, ánh mắt có chút khác thường. Chủ tử, ngài là muốn đích thân động thủ sao? Đúng vậy. Làm sao vậy? Ngài tự mình động thủ. Kia ngài thân phận Mục Phong có chút chần chờ nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng đến, ra, hiện tại không phải ở chúng ta địa bàn thượng, mà là ở thát tử địa giới. Ngài hiện tại thân phận, chính là một quốc gia chi vương gia, đại biểu cũng coi như là hoàng thất. Nếu ngài tự mình ra tay, chỉ sợ sẽ khiến cho hai nước tranh chấp. Hai nước tranh chấp. Dạ Tu La bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, lạnh lùng nhướng mày, bọn họ sát nhập chúng ta danh giới, tàn sát chúng ta tướng sĩ, càng là đuổi giết tới rồi bụng mới dừng tay điều quân trở về. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ khiến cho hai nước tranh chấp sao? Chính là. Khâu Tín phẫn nộ một tiếng gầm nhẹ, ngươi là không thấy được bọn họ là như thế nào tàn sát chúng ta ba cánh. Chết đi, cũng không ngăn là chúng ta tướng sĩ, còn có chúng ta biên cương trong trại bình thường ba cánh. Bọn họ những người này, căn bản là không phải binh lính, chính là ở phản kháng lúc sau, vẫn là khó có thể tránh được bị giết lục vận mệnh. Những người này đều giết đến chúng ta địa bàn thượng, vì cái gì chúng ta liền không thể ở bọn họ địa phương đại khai sát giới đâu. Đây là không giống nhau hảo sao. Mục Phong bất đắc dĩ thẳng vào đầu, bọn họ giết người, nếu sự tình nháo đi ra ngoài, thắt tử đầu hoàn toàn có thể giải thích nói đó là quân lính tản mạn việc làm, càng có cực giả, càng là có thể giải thích nói là giống nhau thổ phỉ việc làm. Thậm chí còn đều có thể nói không phải binh lính việc làm. Tóm lại một câu, chỉ cần là xảy ra chuyện, này đó thắt tử có thể đem sự tình đẩy đến sạch sẽ, chút nào không chọc phải thị phi. Chính là vương gia ngài liền bất đồng. Hắn lấy đôi mắt một cái kính xem Khâu Tín, ý bảo hắn cùng chính mình giống nhau, cũng tới khuyên trở Dạ Tu La. Ai biết Khâu Tín căn bản liền không chỉnh minh bạch hắn ý tứ, chỉ có thể là không hiểu ra sao đứng ở nơi đó, đại dương miệng, ngốc không lăng đăng nhìn hắn. Không phải. Mục Phong huynh đệ, ngươi này rốt cuộc muốn nói gì? Ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao a? Mục Phong tức khắc lấy tay vỗ đầu, một bức chứng đau biểu tình. Chúng ta vương gia thân phận, đó là kiểu gì tôn quý, nếu hắn ở chỗ này xuất đầu, nhất định sẽ cho thát tử nhóm một cái nhấc lên chiến tranh thị phi lấy cớ. Chúng ta vương gia đều giết đến nhân gia cửa nhà, thát tử nhóm có thể thiện bãi cam hưu sao? 837 chương 837 thanh lý môn hộ, 4. Ngươi đợi lát nữa, ta có chút minh bạch ngươi ý tứ. Khâu Tín gãi gãi đầu, có chút không xác định nhìn về phía Dạ Tu La. Dạ Tu La nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ là lấy đôi mắt nhìn hai người làm như tĩnh chờ xem diễn tiết ấu. Ý của ngươi là nói, gia thân phận là vương gia, một khi ở chỗ này lộ diện, khiến cho chính là hai nước chi gian chiến tranh, tương đương chính là nói cho thát tử nhóm một cái cớ. Một cái nhắc lên chiến sự lấy cớ, bởi vì chúng ta vương gia đều khi dễ đến bọn họ cửa nhà. Cho nên bọn họ phải đối chúng ta nhắc lên chiến tranh. Là ý tứ này sao? Đối. Chính là ý tứ này. Mục Phong vội vàng gật đầu. Vô nghĩa. Khâu Tín đột nhiên đề cao thanh âm, căm tức nhìn Mục Phong, bọn họ đều khi dễ đến nhà của chúng ta cửa, có đi mà không có lại quá thất lễ, chúng ta hiện tại chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Còn nữa nói, bọn họ giết chúng ta như vậy nhiều người, chúng ta đều còn không có mượn sự tìm bọn họ đen đuổi đâu, bọn họ còn dám tìm chúng ta phiền toái. Khâu Tín là quân nhân xuất thân. Bản thân liền có hỏa bạo tính tình, một viên nhiệt huyết tâm, hiện giờ bị Mục Phong nói như vậy, quân nhân tâm huyết nháy mắt liền nhảy ra tới. Này đàn thát tử nếu là mẹ nó trừ phi không ra, nếu là chọc nóng nảy lão tử sống ra một thân sẹo, cũng muốn giết bọn hắn cá nhân ngưỡng mã phiền. Mục Phong tức khắc chứng đau một dầm chân, oán hận xoay người, cấp xoay quanh. Cái này hảo, nguyên bản là muốn Khâu Tín hỗ trợ khuyên can một chút Dạ Tu La, dùng để làm hắn ẩn thân phía sau màn. Không cần lộ diện, chính là hiện tại khét ngược, không như mong muốn, Khâu Tín ngược lại là thiêu một phen hỏa, làm như sợ Dạ Tu La không ra mặt dường như. Khâu huynh đệ, ta biết ngươi ý tứ. Nói câu lương tâm lời nói, nếu là lúc này thát tử dám tìm chúng ta phiền thoái, ta cũng là đánh bạc hết thể giết địch uống huyết. Chính là vương gia không được, thân phận của hắn ở nơi đó bãi đâu, hắn một khi ra mặt, chuyện này liền phải nháo lớn. Hắn bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Nhướng mày nhìn Dạ Tu La. Ra, tao ý tứ là nói, ngài ẩn thân phía sau màn, làm sau lưng người chỉ huy. đến nỗi dư lại sự, liền giao cho ta cùng Khâu huynh đệ đi làm. Mục Phong Dạ Tu La bỗng nhiên câu môi cười, sáng quắc nhìn Mục Phong đôi mắt. Hắn đạm nhiên thái độ làm Mục Phong trong lòng mạc danh căng thẳng, theo bản năng ngượng ngùng cười, dừng câu chuyện. Ra, ngài nói, có thể trở thành ta phụ tá đắc lực tâm phúc, đều là trải qua ta tiền lương chọn lựa người. Những người này, ta căn cứ tính cách của bọn họ, phân phối cho bọn họ bất đồng chức vị cùng nhiệm vụ. Liền đem các ngươi hai cái tới nói đi. Dạ Tu La ánh mắt thản nhiên hạ xuống Khâu Tín trên người. Khâu Tín tính tình hòa bạo, sức bật cường, chính là rồi lại không mất trầm ổn quyết đoán. Người như vậy, thích hợp mang binh đánh giặc, làm phía trước một thanh lưới dao sắc bén. Mà ngươi đâu? Hắn cười khe chụp thượng Mục Phong bả vai, hữu lực vỗ vỗ. Chính là ngươi bất đồng, tâm tư của ngươi kín đáo, làm việc đâu vào đấy, tích thủy bất lậu, luôn là có thể so sánh người khác tưởng lâu dài một ít. Có thể phòng ngừa chu đáo đến một ít người khác xem nhẹ vấn đề. Cho nên, ngươi người như vậy, nhất thích hợp thu thập tình báo, bởi vì tình báo thứ này, có đôi khi chỉ là một câu, hoặc là một ánh mắt. Nay liền yêu cầu ngươi người như vậy tới đảm nhiệm công tác này. Chủ tử, Mục Phong bị nói có chút ngượng ngùng, bất giác ngượng ngùng cười. Ngươi đem ta, nói có phải hay không có chút thật tốt quá. 838 chương 838 thanh lý môn hộ. Nam. Dạ Tu La thật mạnh vỗ vô bờ vai của hắn, nghiêng đầu ý vị thâm trường cười. Không phải quá hảo, mà là thực sự cầu thị. Ngươi có điểm liền ở chỗ tưởng lâu dài, có thể đem tương lai một ít không lường được sự tình, đều trước tiên nghĩ tới, đừng như lúc này đây ngươi liền thấy được nếu từ ta ra mặt nói, chuyện này sẽ dẫn phát hậu quả. Mục Phong trực giác Dạ Tu La lời này mặt sau, giống như là có chuyện muốn nói. Chủ tử. Ngươi có phải hay không mặt sau có chuyện muốn nói? Ngươi là đủ thông minh, nhưng là không đủ hiểu biết ta. Ngươi cảm thấy ngươi chủ tử ta, là cái loại này nhát gan sợ phiền phức, sẽ lo lắng gây chuyện thị phi người sao. Ta biết chủ tử không phải Mục Phong vội vàng biện giải, chính là. Không có chính là. Dạ Tu La bỗng nhiên buông lỏng ra Mục Phong, đĩnh bạt vòng eo. Chúng ta nếu đi tới nơi này, muốn chính là làm này đó thát tử nhóm biết. Giết ta người. Là một loại cái dạng gì kết cục? Hắn bỗng nhiên tà mị cười, hướng về phía Mục Phong nghịch ngợm chớp mắt. Còn nữa nói, nơi này mọi người phỏng chừng đều sẽ cho rằng, ta còn là cái kia ngây ngốc vương ra đầu. Cho nên nói, hết thể có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Chính Ngọ Thái Dương, giống như hạ hỏa giống nhau môn oi bức, mơ hồ có thể thấy được trên mặt đất sóng nhiệt khúc chết hiện lên, chiếu hành tẩu ở trên đường người, đôi mắt đều không mở ra được. Ở như vậy một cái thời điểm, mọi người đa số là đã ở nhà nghỉ trưa, ra cửa cũng là có tất nhiên lý do. Một đội xe ngựa từ cửa thành ra tới, nháy mắt hấp dẫn tưởng thành hạ ngay tại chỗ hóng mát người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, không ngủ người tức khắc đem chính mình đồng bọn chụp tỉnh, nhắc nhở bọn họ xem trước mắt này hiếm có một phen cảnh tượng. Ước chừng 10 chiếc xe ngựa một chữ bài khai, mặt trên chất đầy kim giấy bạc điệp ra tới nguyên bảo cùng hương đến giấy diêm. Nhà ai làm tang sự? Như thế nào như vậy long trọng đâu? Đúng vậy. Nhiều như vậy Kim Nguyên Bảo. Đến là chúng ta trong thành Nguyên Bảo đều mua tới đi. Nhìn dáng vẻ, hình như là người bên ngoài. Có người như vậy vừa nhắc nhở, đại gia mới đưa ánh mắt từ kia một xe đổ vật thượng thu hồi tới, dừng ở xe ngựa trước sau. Ở phía trước sau áp giải người, từ mặc quần áo trang điểm đi lên nói, thật đúng là không phải bọn họ đồng bào. Như thế long trọng một phen cảnh tượng, đã sớm hấp dẫn không ít quần chúng. Bọn họ một truyền 10, 10 truyền trăm, cơ hồ đem trong thành giống nhau người đều gọi lại đây. Có thể mua nhiều như vậy đồ vật, tuyệt đối là thổ hào cấp bậc tài chủ, bọn họ thật đúng là tò mò chủ nhân đến tột cùng là ai. Xe ngựa từ trên đường lớn tách ra, đi hướng một cái rất là gập ghềnh đường nhỏ, mặt trên che kín bụi gai. Gì? Này không phải bãi tha mà phương hướng sao? Có đối địa hình quen thuộc người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bãi tha ma mai táng đều là cô hồn dã quỷ, chẳng lẽ những người này là muốn sớm nơi đó đi tế bái không thành. Như vậy một giọng nói, mọi người lòng hiếu kỳ liền lớn hơn nữa, không khỏi sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía dẫn đầu người. Trên lưng ngựa, Mục Phong đề bạt mà ngồi, mắt nhìn thẳng phía trước, đối với bên người lộn xộn vô nghĩa, không có chút nào phản ứng. Nhưng thật ra mặt sau Khâu Tín, một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt người chung quanh, thật giống như ở hắn bên người những người này, đều là thù địch giống nhau. Bãi tha ma thượng, không biết khi nào đã bị người đắp một cái mái che nắng. Mái che nắng hạ, một bộ bạch y, không dính một tia bụi bặm khoanh tay mà đứng, tuyển nhã thanh triệt. Chủ tử. Mục Phong dục ngựa bay nhanh, ở hắn phía sau dừng lại mã. 839 chương 839 thanh lý môn hộ, 6. Dạ Tu La thản nhiên xoay người, ánh mắt hạ xuống mặt sau trên xe ngựa, khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Xem ra tới, các ngươi hấp dẫn không ít người. Đúng vậy, Mục Phong quay đầu nhìn về phía sau, chúng ta y theo chủ tử chỉ thị, tận khả năng hấp dẫn càng nhiều người tới. Giọng nói một đốn, hắn ánh mắt có chút khác thường. Vốn đang trông cậy vào Dạ Tu La có thể điệu thấp một chút, không cần tự mình ra mặt, chính là ai có thể nghĩ đến, hắn không những không có một chút lảng tránh ý tứ, càng lại như thế trương dương. Dạ Tu La bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, đã là đoán trúng hắn tâm sự. Ta biết ngươi trong lòng nghi hoặc. Nghi hoặc vì cái gì ta muốn cho ngươi đem tin tức tràn ra đi. Mục Phong vội vàng cúi đầu, cung kính đứng ở một bên. Thuộc hạ xác thật là lòng có nghi hoặc, nhưng chuyện này là chủ tử định ra tới, liền tất nhiên có lý do. Thuộc hạ sẽ không vọng tự suy đoán nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu nhìn xem liếc mắt một cái Dạ Tu La, lại lần nữa không người cúi đầu. Chủ tử nói như thế nào, thuộc hạ liền như thế nào làm. Trong lòng có nghi hoặc, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, có cái gì không hảo hỏi. Dạ Tu La chắp hai tay sau lưng, lanh lũ nhìn mặt sau những cái đó xem náo nhiệt người. Lúc này đây, ta chính là muốn bọn họ cũng đều biết. Đã biết, tin tức liền sẽ truyền ra đi, Giang Phú. Tự nhiên cũng sẽ nghe được tin tức. Mục Phong hô hấp chợt trầm xuống, chủ tử ý tứ. Là gõ sơn chấn hổ. Xem như đi. Dạ Tu La lạnh lùng cười khẽ, đạm nhiên ngưng mắt, Giang Phú không phải ngốc tử, hắn sẽ từ chúng ta trên quần áo, đoán ra chúng ta là người nào. Càng là có thể từ chúng ta hành vi bên trong, đoán ra chúng ta đích xác thiết thân phận. Hắn nhướng mày nhìn phương xa, khoe môi lấy ra một mặt xấu xa ý cười. Ngươi biết cái gì kêu gọi là chim sợ cành cong sao? Ngươi biết cái gì gọi là lo sợ bất an sao? Ta muốn chính là hắn loại trạng thái này. Không biết nguy hiểm, mới là để cho làm nhân tâm trung khó an. Khâu Tín đi ngang qua lại đây, tiếp đón mọi người dỡ xuống kia trên xe Nguyên Bảo Hưng đến. Ra, chúng ta như thế nào lộng? Cũng không biết những cái đó huynh đệ thi cốt ở địa phương nào. Bãi tha ma lớn như vậy, thời gian lại qua có chút nhật tử, nếu là không có xác thực dẫn đường, một chốc một lát là không có khả năng tìm được kia hơn 200 đầu người. Không quan hệ, đều thiêu đi. Chúng ta những cái đó huynh đệ, ở bên kia chỉ sợ là đã tạo thành một chi quân đội. Có bọn họ này chỉ quân đội ở, ta tin tưởng là không có cái nào cô hồn dã quỷ dám cùng bọn họ đoạt đồ vật. Dạ Tu La ánh mắt u trầm nhẹ nhàng xua tay, động thủ đi. Vây xem những người đó tự giác lưu tại 100 mét có hơn, như vậy một cái âm khí trọng địa phương, liền tính là nắng gắt dưới, cũng làm người cảm giác được trong xương cốt lộ ra một cổ hàn ý. Không có người biết này nhóm người đến tột cùng là ở tế bái cái gì, cũng làm không rõ ràng lắm bọn họ dòng trống khua chiêng chính là ở mân mê cái gì. Như vậy một xe đồ vật, thiêu ở bãi tha ma, quả thực chính là ở phí phạm của trời. Quá lãng phí. Khâu Tín chỉ huy mọi người đem đồ vật đều đôi ở một chỗ, trồng ra 20-30 mễ độ cao, dưới ánh mặt trời, kim quang chói mắt. Mục Phong đem một con mồi lửa trình đến Dạ Tu La trong tay, cung kính rũ thân. Chủ tử. Dạ Tu La mắt tâm lược quá một mạt âm lệ chi sắc, niết quá mức sổ con, ở cuối cùng nhìn thoáng qua trồng chất như núi Nguyên Bảo Hương đến bên trong, đầu ngón tay khuất đạn, đem mồi lửa bắn ra. Mồi lửa xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Cuối cùng rơi xuống. 840 chương 840 xem vừa ra trò hay. 1. Vâng. Khô giáo thời tiết hạ, bất luận cái gì đồ vật đều là một điểm liền trúng, càng đừng nói này đó nguyên bảo ngọn nến. Đây trời ngọn lửa nháy mắt phóng lên cao, nóng rực độ ấm, làm chung quanh những cái đó xem náo nhiệt người, cũng không tự chủ được lui về phía sau vài bước, dùng để tránh đi này sợi cực nóng. Chính là hỏa trước Dạ Tu La đám người. Lại như là không có cảm giác dường như đứng ở nơi đó, tùy ý cực nóng trước thân, không có chút nào di động. Mục Phong cùng Khâu Tín mồ hôi như mưa hạ, làn da như là lửa đốt đau đớn, chính là Dạ Tu La bất động, bọn họ cũng không dám động. So sánh với hai người chật vật, Dạ Tu La giống như là không có bất luận cái gì chi giác giống nhau, như cũ đạm nhiên như nước đứng ở nơi đó, tùy ý cực nóng trước mặt, trên mặt lại một chút mồ hôi đều không có. Hắn làn da như cũ là như vậy trắng nõn, thậm chí còn liền lửa nóng màu đỏ đều không có. Gia Khâu Tín nhịn không được thấp giọng nói, nếu không ngài lui về phía sau một chút đi. Nay ngọn lửa chờ một chút còn muốn đại, ngài chạm khoảng cách có chút thân cận quá. Chờ chỉnh đôi đồ vật hoàn toàn bốc cháy lên, ngọn lửa còn không được đem người nương chín. Đặc biệt là bọn họ như vậy gần gũi đứng thẳng, làn da tất nhiên là phải bị bỏng rát. Bọn họ hai cái đại lao ra nhưng thật ra không sao cả, da dày thịt béo, chính là bọn họ chủ tử liền không giống nhau. Này da thịt non mịn, nếu là có một chút bỏng rát, liền cùng cấp với hủy dung. Không quan hệ. Dạ Tu La ánh mắt nhìn về phía mặt sau đám người. Này đàn xem náo nhiệt người hiển nhiên cũng ở sai biệt, vì cái gì bọn họ ba người có thể đứng như vậy gần. Chúng ta càng là kỳ quái, này tin tức liền càng là có thể tán đi ra ngoài, chúng ta cũng liền càng có thể xem vừa ra cho hay. Xem vừa ra cho hay. Mục Phong nháy mắt minh bạch Dạ Tu La ý tứ, ánh mắt chợt sáng ngời, chủ tử. Ngài ý tứ là nói. Giang Phú. Dạ Tu La không tỏ ý kiến tà mị cười, ánh mắt chuyển với ánh lửa phía trên. Thâm thúy bên trong, nhận ra một liệt sắc ý. Mặt trời chói chang trên cao giữa trưa, là mọi người nghỉ trưa nghỉ ngơi thời cơ tốt nhất, ở vào vùng ngoại thành Thiên Hộ Phủ đúng là trầm tịch không có ý tứ thanh âm. Bọn họ cũng đều biết Thiên Hộ Đại Nhân ái ngủ trưa thói quen, cho nên ở ngay lúc này, càng là không có người dám lớn tiếng nói chuyện, thậm chí còn có mấy người, chuyên môn canh giữ ở phòng ngủ chung quanh, phòng ngừa có không biết sống chết người lại đây quấy rầy. Biết, biết. Trên cây ve minh tiếng động làm ngủ mơ bên trong Giang Phú xoay người mời đến, cực kỳ không kiên nhẫn một tay đem gối đầu ném đi ra ngoài. Người tới. Đại nhân ngoài cửa hầu hạ thị nữ vội vàng tiểu tâm chạy tiến vào, khiếp đảm rũ xuống đầu, đại nhân có cái gì phân phó? Các ngươi đều là người chết ta. Nghe không được bên ngoài có ve ở kêu a. Chúng nó đều kêu thành như vậy, lao tử còn mẹ nó như thế nào ngủ? Là. Thị nữ vội vàng đáp lời. Nô tỳ này liền làm người đi bắt ve. Lan. Mau đi. Giang Phú phẫn nộ gầm lên giận dữ, nắm lên bên người đồ vật, không đầu không đuôi tạp lại đây. Đây là địa phương quỷ quái gì? Nhiệt chết người không nói, còn mẹ nó quanh năm suốt tháng đều như vậy nhiệt. Còn có thể hay không làm người ngủ? Lao ra bên cạnh người sủng tiếp rốt cuộc nhịn không được lẩm bẩm nói, ngài như vậy sinh khí chẳng phải là làm chính mình càng nhiệt sao? Nàng rắn nước giống nhau quấn lên Giang Phú thân mình, quyến rũ cười duyên, ra, làm thiếp thân cho ngài tùng tùng gân cốt tử đi. Giang Phú vốn dĩ nhiệt một thân hãn, lại bị một cái nhiệt thân mình rắn lên, càng là nổi trận lôi đỉnh. 841 chương 841 xem vừa ra trò hay, 2. Cũng ngay, hắn một tay đem sủng thiếp cấp đẩy đến một bên, không kiên nhẫn đoạt lấy nàng trong tay cây quạt, chính mình dùng sức quạt. Lao tử đều phải nhiệt đã chết. Nơi nào còn có tâm tư cùng người tùng cái gì gân cốt? Sùng thiếp trong mắt tức khắc ngậm mãn nước mắt, ủy khuất lộc cộc nhìn hắn. Lao ra. Nếu không, thiếp thân cho ngài phiến cây quạt đi. Ngươi cái kia cây quạt đỉnh cái giám A. Giang Phú hỏa khí như cũ vượt thực, phẫn nộ lớn tiếng giống giận. Người tới. Ngoài cửa thị nữ trên mặt lộ ra một mặt trứng đau chi sắc, do dự một chút, trung quy vẫn là không thể không cọ tiến vào. Đại nhân. Nô tỳ đã làm người cho ngài bắt ve. Lao tử chưa nói cái này. Giang Phú đem trong tay cây quạt ném tới, không kiên nhẫn vây tay nói. Nhiều tìm vài người tới cấp ta phiến cây quạt. Là. Thị nữ vội vàng đáp lời, tiếp đón ngoài cửa bọn tỷ muội tiến vào. Mọi người quay chung quanh Giang Phú tàng ra, dùng cây quạt cho hắn quạt gió giải hãn. Các nàng cái này chủ tử, quả thực chính là một cái bệnh tâm thần. Cũng không biết chịu chính là cái gì phong. Ngủ thời điểm, cần thiết là cửa sổ nhắm chặt, bên người chỉ chừa một cái súng thiếp, ngay cả đại trời nóng ngủ trưa thời điểm, cũng là cửa sổ quan gắt gao. Cứ như vậy nhắm chặt cửa sổ, không nhiệt mới gặp quỷ đâu. Trong lén lút, các nàng đã từng nghị luận quá hắn cổ quái, có người nói, là bởi vì hắn chuyện trái với lương tâm làm nhiều, cho nên có tật giật mình không dám mở cửa sổ ngủ, sợ ngủ thời điểm, sẽ có cái gì không sạch sẽ đổ vật phiêu tiến vào tìm hắn lấy mạng. Tuy rằng cái này cách nói có chút vô nghĩa, nhưng là đại gia trừ cái này ra, cũng chỉ có hắn là cái bệnh tâm thần này một lời giải thích. Hiện giờ thấy hắn như vậy thần kinh bạo nộ, cho nên một đám đều thật cẩn thận hầu hạ. Mới vừa phiến không hai hạ, ngoài cửa liền truyền đến một người tiếng gọi ầm ĩ. Lao ra. Lao ra, không hảo. Đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa kêu to tiếng động, là Giang Phú quản gia, tên là Kim Tâm Giang, cũng là theo hắn cùng đi đến. Hai người mỗi ngày ở bên nhau lẩm nhẩm, cũng không biết nói cái gì đó nhận không ra người sự tình. Hiện giờ nghe được hắn như vậy vô cùng lo lắng kêu, lại là kêu đã xảy ra chuyện, kia chắc là thật sự đã xảy ra chuyện. Cho nên chúng thị nữ ở hai mặt nhìn nhau lúc sau, cực kỳ tự giác đứng dậy rời đi. Ngay cả nàng sủng thiếp, cũng là đang xem liếc mắt một cái Giang Phú thần sắc lúc sau, ngoan ngoan đứng dậy. Lao ra, thiếp thân trước tiên lui hạ. Giang Phú cau mày phất tay làm nàng lui ra, nhanh chóng đứng dậy. Kim Tam Giang, đại giữa trưa ngươi kêu cái gì? Kim Tam Giang biết hắn thích ngủ trưa cái này ham mê, cho nên nếu không phải có cái gì đại sự, hẳn là sẽ không như vậy lô mãng quấy rầy hắn. Hiện giờ hắn như vậy vô cùng lo lắng, chỉ sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc có thể xảy ra chuyện gì? Kim Tam Giang ở tiến vào thời điểm, suýt nữa cùng ra cửa sủng thiếp đánh vào cùng nhau, một đầu đánh vào nàng đầy đặn thượng, lại cấp bắn trở về, mềm mại tô tô cảm giác, làm hắn trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, thế nhưng xem nhẹ Giang Phú hỏi chuyện. Sủng thiếp hồ mị ánh mắt ở trên người hắn sẽ qua, cánh môi quyến rũ lấy ra một cái thiển hôn bộ dáng, nhỏ đến không thể phát hiện ba một tiếng. Đồng thời đầu ngón tay ở hắn nơi nào đó liêu hỏa mềm nhẹ sẽ qua. Ở cùng hắn sai thân mà qua thời điểm, nàng nghiêng đầu nỗ môi, ở hắn bên thai nhỏ như rồi môi thấp giọng nói. Chỗ cũ. Kim Tam Giang cả người cơ bắp đều hưng phấn run rẩy đi lên, phương muốn đồng ý, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn Giang Phú thân ảnh. 842 chương 842 xem vừa ra trò hay. 3. Cả người chấn động, Kim Tam Giang sở hữu hưng phấn nháy mắt biến mất. Lập tức thay một bộ tất cung tất kính nô tài sắc mặt. Phu nhân. Sùng thiếp ý cười nháy mắt thu liễm, đồng nhiên thu hảo quần áo cổ áo, sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng, hừ lạnh cất bước rời đi. Giang Phú chuyển qua bình phòng, chau mày nhìn sùng thiếp bóng dáng. Kim Tam Giang. Ngươi chừng nào thì đắc tội nàng, như thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều là thổi dâu trứng mắt, hầm hừ bộ dáng. Này con dùng nói. Đương nhiên là ghét bỏ thuộc hạ hỏng rồi lao ra chuyện tốt bái Kim Tam Giang chân chó đáp lời, cười vì Giang Phú quạt gió. Lao ra, về sau ngài cần phải ở phu nhân trước mặt thay ta nói tốt vài câu, ta này lại không đắc tội nàng, làm gì mỗi lần thấy ta đều như vậy. Tổng như vậy đi xuống, này trong phủ những người khác, liền càng thêm không lấy ta đương hồi sự, đến lúc đó, còn không biết như thế nào bố trí ta đâu. Được rồi, ngươi như vậy khéo đưa đẩy người. Còn chị không được phu nhân sao? Giang Phú không cho là đúng một tiếng hừ lạnh, phu nhân thích trang sức, ngươi không có việc gì thời điểm, nhiều bồi nàng đi dạo phố mua trang sức là được. Kia xem không được. Nàng chính là phu nhân, ta một cái hạ nhân bồi nàng. Sẽ bị người khua môi múa mép, nói xấu Kim Tam Giang lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Nhìn ngươi còn một bộ quân tử bộ dáng. Như thế nào? Cùng phu nhân đi dạo phố còn ủy khuất ngươi. Kia đảo không phải Kim Tam Giang vội vàng trơ mặt ra bồi cười nói, giống phu nhân như vậy mỹ mạo như hoa người, có thể hầu hạ nàng đi dạo phố, là thuộc hạ bổn phận. Chính là ngài cũng biết, người này lắm miệng tạp, nếu là thuộc hạ cùng phu nhân đi ra ngoài, còn không biết phải bị người truyền thành bộ dáng gì đâu. Cho nên vì tị hiểm, thuộc hạ cũng không thể bồi phu nhân ra cửa. Ngươi như thế nào như vậy nhiều vô nghĩa đâu. Giang Phú đống nhiên thật là không kiên nhẫn quát mắng một tiếng. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, xác định xác thật là không người lúc sau, lúc này mới một phen nhéo Kim Tam Giang cổ áo, đem hắn xả tới rồi chính mình trước mặt. Phu nhân đã sớm xảo muốn đi ra ngoài mua đồ vật, chính là ngươi xem này quỷ thời tiết, ở nhà bất động là có thể nhiệt chết người, càng đừng nói ra cửa bên ngoài. Cho nên a, ta là thật sự là lười đến cùng nàng cùng nhau ra cửa. Chính là ngươi cũng thấy rồi. Phu nhân như vậy có mị lực, nếu là ở bên ngoài chọc phải người nào. Hắn lông mày bỗng nhiên một trọn, xử một cái ngươi là nam nhân ngươi hiểu được ánh mắt. Phải biết rằng, thiên hạ nam nhân, không có mấy cái có thể ngăn trở phu nhân mị lực. Nếu là có chút đuôi mù quyền quý coi trọng nàng, ta đây chẳng phải là có hại. Kim Tam Giang làm như có chút không minh bạch Giang Phu ý tứ, trơ mặt ra ngượng ngùng cười. Lao ra, ngài đây là có ý tứ gì? Sách. Ngốc ca, ta mới đến, căn cơ còn không có ổn, người nào đều không thể tùy tiện đắc tội. Nếu là có quyền quý coi trọng nàng, ta đây chẳng phải là chỉ có bạch bạch chắp tay đưa tiễn phân. Cho đến lúc này, ta mới là tiêu chuẩn vừa mất phu nhân lại thiệt quân đâu. Nga Kim Tam Giang lúc này cuối cùng là minh bạch Giang Phu ý tứ, tức khắc gân cổ lên lên tiếng. Hợp lại chính là sợ hắn sủng tiếp cho hắn đội nón xanh sao. Nhưng là này nón xanh, là ngươi tưởng không mang, là có thể không mang. Lao ra, ngài yên tâm đi. Chuyện này, giao cho ta trên tay, ngài liền phóng 100 tâm hảo. Chỉ cần có ta ở, nhà chúng ta phu nhân tuyệt đối có thể lông tóc không tổn hao gì. 843 chương 843 xem vừa ra trò hay. 4. Giang Phú vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới ý thức được Kim Tam Giang là có chuyện muốn tìm chính mình, không khỏi ngộ đạo nhăn chặt mày. Đúng rồi, vừa rồi ngươi như vậy giống to kêu to tìm ta, là có ý tứ gì? Rốt cuộc là ra chuyện gì? Kim Tam Giang lần này nhớ tới chính mình lúc này đây tới chính sự, vội vàng túi đầu không lưng nói. Lao ra, mới vừa rồi ta ở cửa, nhìn đến bên ngoài người một tổ ong hướng về bãi tha ma chạy. Bãi tha ma. Giang Phú tâm đột nhiên nhảy dựng, cả người nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, liền tương đương với đại trời nóng bị người rót cùng nước đá, hoàn toàn lạnh đến trong xương cốt. Bãi tha ma làm sao vậy? Hắn run rẩy xuống tay đem Kim Tam Giang nhắc tới tới, cá chết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt. Nói. Bãi tha ma bên kia xảy ra chuyện gì? Lao ra, ngài đừng vội, không xảy ra chuyện gì. Kim Tam Giang bị Giang Phú xách đều không thở nổi, vội vàng cố hết sức thét to. Không xảy ra việc gì. Giang Phú cả người lại lần nữa run lên, giống như là bị rút đi gân cốt giống nhau, suýt nữa không đứng vững. Không xảy ra việc gì. Chuyện gì đều không có. Kim Tam Giang vội vàng giơ tay đem Giang Phú cấp xăm trụ, thật cẩn thận bồi cười dẹp đường. Lao ra, thật sự không xảy ra việc gì. Không xảy ra việc gì ngươi hạt giống cái gì. Giang Phú lúc này lại khôi phục vài phần dũng khí, tức khắc tức giận đem Kim Tam Giang cấp ném tới rồi một bên, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nơi đó lại ra cái gì chuyện xấu đâu. Kim Tam Giang là Giang Phú tâm phúc, đối chuyện của hắn biết đến rõ ràng, cũng biết hắn lo lắng khiếp đảm chính là cái gì. Lập tức ngượng ngùng cười, bồi cười nói, lao ra, ngài dọa cái gì nha. Sự tình đều qua lâu như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì. Ta sốt ruột. Đó là bởi vì nơi đó ra kỳ quái sự, dẫn tới mọi người đều đi nhìn. Chỉ cần là cùng chính mình sự tình không quan hệ, Giang Phú xem náo nhiệt tâm cũng liền không như vậy trọng. Kim Tam Giang, ta không phải cùng ngươi nói sao. Chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, đối với này đó xem náo nhiệt sự, ngươi tốt nhất là ít đi. Chúng ta hiện tại thân phận ở kia bãi đâu, còn không đến khoe khoang thời điểm, ở ngay lúc này, phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Là. Thuộc hạ nhớ kỹ. Kim Tam Giang tiểu tâm bồi cười, ta cũng không nghĩ đi xem náo nhiệt, chỉ là xem mọi người đều hướng chạy đi đâu, ta suy nghĩ nếu không phải ra chuyện gì, cho nên liền theo đại gia đi nhìn một chút. Giang Phú Trầm đang ở trên ngạch cửa ngồi xuống, cầm cây quạt liều mạng phe phẩy. Này quỷ thời tiết, có thể nhiệt chết cá nhân. Người cũng ngồi xuống nói. Kim Tam Giang bồi cười đồng ý, không người ở một bên bàn hạ ngồi xuống. Lao ra. Ngài đoán ta mới bãi tha ma bên kia nhìn thấy gì? Cái gì? Giang Phú không cho là đúng đáp lời. Ta nhìn đến chúng ta ba người. Giang Phú động tác líu lo một đốn, một đôi mắt đột nhiên chừng hướng Kim Tam Giang. Ngươi nói cái gì? Lao ra, ngài đừng sợ. Ta nói chúng ta người, cũng không phải nói chúng ta nhận thức người, mà là ba cái chúng ta tông tộc người. Bọn họ quần áo vừa thấy chính là chúng ta một đám. Cùng thát tử này bang nhân là không hợp nhau. Giang Phú lúc này đã đối những người này, có phải hay không bọn họ người không có hứng thú, hắn càng quan tâm chính là bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở bãi tha ma. Bọn họ đến bãi tha ma làm cái gì? Nơi đó lại không phải bọn họ gia tộc mộ địa. Này ban ngày ban mặt, không có việc gì chạy nơi đó làm cái gì? Lao ra! Bọn họ ở nơi đó hiến tế cái gì đâu? 844 chương 844 không có thuyết phục lực lý do. Giang Phú biểu tình đột nhiên cứng đờ, chợt bay nhanh phe phẩy cây quạt, khóe miệng chịu chịu nói. Cũng thật chính là mới mẻ nột. Nơi đó là bãi tha ma, người chết địa phương, bọn họ đi nơi đó, nhưng còn không phải là hiến tế sao. Tổng không thể là tới đó thăm người thân đi. Lời nói là nói như vậy, chính là Kim Tam Giang lại có thể từ trong mắt hắn nhìn ra hoảng loạn chi sắc. Thực rõ ràng, hắn đôi chính mình giải thích cũng không có nhiều ít tin tưởng. Bãi tha ma mai táng đều là vô chủ thi cốt, nơi nào sẽ có người ăn no căng chạy đến nơi đó đi tế điện. Nếu là có hậu nhân sẽ tế bài nói, lúc trước cũng không đến mức táng thân bãi tha ma, liền cái thi cốt đều tìm không thấy. Cho nên, Giang Phú ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại không tự giác nghĩ tới cái kia lo lắng nhất khả năng. Kim Tam Giang. Lao ra. Ngươi nói. Không phải là. Hắn lấy khỏe mắt dư quang nhìn về phía Kim Tam Giang, chính là ngoài miệng lại không dám nói ra. Loại sự tình này, ngẫm lại đều có thể hù chết hắn, càng đừng nói còn muốn nói ra tới. Không thể nào Kim Tam Giang biết hắn lo lắng chính là cái gì, tức khắc ha ha cười, cấp Giang Phú giải sầu, càng là cho chính mình thêm can đảm. Lao ra, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nơi này là địa phương nào? Đây chính là thát tử nơi. Cùng chúng ta đó là mấy năm liên tục chiến hỏa thủ đô, ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì chạy đến nơi đây tới tế điện bọn họ. Kim Tam Giang càng nói càng cảm thấy cái này phỏng đoán có thể thành lập. Lao ra, lui một vạn bước nói, liền tính là bên kia có người muốn cho bọn hắn báo thủ, chính là cũng đến xem xét thời thế không phải. Nếu là nói nơi này có cái gì lợi hại nhân vật, bọn họ một hai phải cho hắn báo thủ không được, giết đến chúng ta nơi này còn có khả năng. Nhưng này hơn 200 cá nhân, tất cả đều là không nổi danh tiểu binh binh sĩ, cho dù chết, liền cái tên đều không có. Ai sẽ nhớ rõ bọn họ a? Hắn bàn tay vung lên, càng là khẳng định. Cho nên a, ta cảm thấy đây là người bình thường hiến tế mà thôi. Chính là nếu là người bình thường, ai sẽ chạy đến nơi đó đi hiến tế? Vấn đề này giống như là một cái tuần hoàn, vô pháp giải thích khốn cục giống nhau, quấn quanh ở hai người trong lòng, trong lúc nhất thời, thế nhưng tất cả đều không thể nói gì nữa. Bởi vì bọn họ ngay cả chính mình đều thuyết phục không được. Nếu là người bình thường, ai sẽ vượt quốc chạy đến một cái bãi tha ma tế bái cái gì, cần phải không phải người bình thường, lại sẽ là người nào đâu. Giang Phú cùng Kim Tam Giang đôi mắt đột nhiên đối diện thượng, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không xác định. Lao ra, nếu không ta lại đi thăm thăm tin tức. Kim Tam Giang vừa nói vừa ngượng ngùng đứng dậy. Không, ngươi không thể đi. Giang Phú đông nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ngăn lại hắn. Bọn họ nếu là thật là chúng ta phỏng đoán người, như vậy trong đó nhất định sẽ có nhận thức người ta người. Nếu chúng ta lúc này đi ra ngoài, tương đương là chui đầu vô lưới. Kia làm sao bây giờ? Kim Tam Giang bị nói đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Ngươi làm người người khác đi hỏi thăm bái Giang Phú tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm giọng quá khẽ. Như thế nào như vậy bổn nột, đơn giản như vậy vấn đề thế nhưng cũng không biết chuyển biến. Nga Kim Tam Giang đại mộng sơ tỉnh lên tiếng, chợt kinh hỉ nói, là. Lao ra, vẫn là ngài thông minh, ta đây liền tìm người đi làm. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ diện. Hắn cũng không phải ngốc tử, biết chính mình mạng nhỏ quan trọng. Nếu chuyện này là bọn họ buồn lo vô cớ tự nhiên là giai đại vui mừng, muốn thật là những người đó, kia hắn vẫn là an ổn một chút, đem chính mình che giấu thỏa đáng một ít cho thỏa đáng. 845 chương 845 không cần rút dây động rừng. Kim Tam Giang túi đầu không lưng đáp lời, tìm một cái còn tính lanh lợi tâm phúc, cẩn thận công đạo hắn một phen lúc sau, phất tay phóng hắn rời đi, chính mình lại lửa thiêu nông giống nhau ở cổng lớn đi tới đi lui, tinh trở gã sai vặt tin tức. Liên ở trong lòng hắn ở vì chính mình đường lui làm tính toán thời điểm, gã sai vặt vẻ mặt hồ nghi chạy tiến vào. Kim quản gia. Thế nào? Kim Tam Giang vội vàng đón nhận đi. Tiểu nhân dựa theo ngài phân phó, vội vàng chạy tới bãi tha ma, chính là nơi đó đã không có người, chỉ là để lại đầy đất cho tàn. Không có người. Kim Tam Giang tức khắc sửng sốt, người đâu? Không biết ta. Bất quá nghe chung quanh xem náo nhiệt người ta nói, những người đó đều ở An Thành khách điếm đặt chân. Nếu không, tiểu nhân đi cho ngài nhìn chằm chằm điểm. Gã sai vật nịnh nọt nhìn Kim Tam Giang, vẻ mặt chân chó ý cười. An Thành khách điếm. Kim Tam Giang không khỏi liếm liếm môi, cả người không thoải mái dường như giãn ra một chút, kia. Ngươi liền không có nghe nói. Về những người này bộ dạng đặc thù. Nghe xong gã sai vật nháy mắt vẻ mặt bắt quái, ta nghe nói, những người này, tổng cộng cũng liền ba người. Trong đó một cái hẳn là chủ tử, kia lớn lên kêu một cái xinh đẹp Nga. Bọn họ đều nói, chưa từng có xem qua một người nam nhân thế nhưng có thể trưởng thành như vậy tuyệt sắc. Mặt khác hai cái. Thân hình cường tráng cao lớn, cơ bắp to lớn, vừa thấy chính là có khí lực người. Lớn lên tuyệt sắc. Kim Tam Giang trong lòng có loại dị dạng cảm giác, đôi mắt chớp hồi lâu, mới vừa rồi miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười, kia. Những người đó có hay không nói? Cái này lớn lên tuấn tú chủ tử. Thoạt nhìn ngây ngốc. Ngây ngốc. Gã sai vặt không khỏi sửng sốt, chớp đôi mắt suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới khỏe miệng chịu chịu ha hả cười, không đâu. Không nghe người ta nói này ba người còn có ngốc tử. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm Kim Tam Giang biểu tình, thật cẩn thận hỏi. Cái kia. Kim quản gia. Ngươi có phải hay không nhận thức này ba người? Giang Phú là như thế nào thượng vị? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, làm hắn tâm phúc. Kim Tam Giang lúc trước khẳng định cũng là không thiếu gia chú ý. Đến lúc đó nếu là bị thanh toán, hắn khẳng định cũng chạy không thoát. Hiện giờ nhìn thấy Kim Tam Giang như vậy phản ứng, gã sai vật trong lòng cũng có nhất định đáp án. Hắn đây là ở sợ hãi chính mình bị trả thù đâu. Kim quản gia. Nếu không, ta lại thế ngài xem nhìn lại. Hắn tiểu tâm bồi cười. Hảo hảo hảo Kim Tam Giang vội vàng gật đầu đáp lời. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần rút dây động dừng. Hết thể chờ trở về hội báo bên trong lại nói. Là gã sai vật đáp lời, lại lần nữa ngước mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Ở đi ra cổng lớn thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, bất động thanh sắc hơi hơi nghiêng đầu, lấy khỏe mắt dư quang nhìn về phía Kim Tam Giang. Lúc này hắn giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, cấp chính là xoay quanh, xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền vội vàng tiến vào phục mệnh. Gã sai vật trên mặt nổi lên một mạt trào phúng ý cười, trong lòng đã có quyết sách. Thật là xứng đáng. Đêm đường đi nhiều, chung quy là muốn gặp được quỷ đi. Mặc kệ này ba người là cái gì lai lịch, chỉ sợ đối này chủ tớ hai người đều không có cái gì chỗ tốt, nếu chính bọn họ đều giữ không nổi, kia hắn liền càng không cần phải ở ngay lúc này, còn khăng khăng một mực vì bọn họ bán mạng. Trong lòng chủ ý đã định, gã sai vặt âm âm một tiếng cười xấu xa, lấy ra trong lòng ngực một chút bạc vụn, khoe khoang bức vài cái, phủi tay tiếp được. 846 chương 846 tiến thoái lưỡng nan. Mẹ nó làm lão tử làm việc, đều không cho điểm chạy chân phí hoặc là tiền thưởng gì đó. Cứ như vậy chủ tử, còn trông cậy vào ta cho ngươi làm việc đâu. Chờ xem. Ta còn là trước tìm một chỗ uống điểm tiểu rượu, chờ trời tối rồi nói sau. Nói không chừng kế tiếp chính là một hồi tuông A. Dù sao chuyện này nếu là Kim Tam Giang làm hắn ra mặt, kia hắn xác định vững chắc liền sẽ không tới tra cường, cho nên hắn có ở đây không cường, nhìn chằm chằm không theo dõi, cũng liền không thể nào tra biết. Trong sân, Giang Phú ngồi ở chỗ kia là càng nghĩ càng cấp, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đúng, muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Không đợi Kim Tam Giang vượt môn tiến vào, hắn liền mau chân đón đi lên. Kim Tam Giang, mau, thu thập đồ vật, chúng ta đi. Lao ra, ngài đây là có ý tứ gì? Kim Tam Giang nháy mắt bị ngây ngẩn cả người. Sự tình còn không có cái mặt mày đâu, hắn thế nhưng liền nghĩ trước chạy thoát. Có ý tứ gì? Giang Phú tức khắc có chút tức muốn hộp máu nói, này còn dùng nói sao? Tự nhiên là trước tránh đi cái này nổi bật. Lao ra. Này bát tự còn không có một phía đâu. Chúng ta có thể hay không không chính mình dọa chính mình. Nói không chừng bọn họ chính là ba cái bình thường đi ngang qua. Bình thường đi ngang qua. Bình thường người qua đường sẽ chạy đến bãi tha ma hóa vàng mã. Ách. Kim Tam Giang nháy mắt có chút vô ngữ, ngẩn ra hồi lâu. Mới vừa rồi miễn cưỡng cười. Nói không chừng. Bọn họ là ba cái náo tản thổ hào đâu. Chỉ là cái này lý do, nói chính hắn đều muốn cười. Lao ra, hiện tại sự tình còn không có mặt mày đâu, chúng ta liền như vậy hoảng sợ mà chạy. Có phải hay không có chút quá? Chật vật. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu phòng ngừa chu đáo. Giang Phú tức khắc một tiếng quát chói tai, chẳng lẽ một hai phải chờ bọn họ giết đến cửa? Chúng ta đều không có địa phương nhưng chạy thoát, tại ý thức đến đại họa lâm đầu, không có đường lui. Hắn ngón tay đột nhiên điểm hướng Kim Tam Giang, giận dữ giọng căm hận nói, cho đến lúc này, ngươi liền sẽ minh bạch cái gì kêu hối hận. Chính là lúc ấy, hết thể đều đã chậm, cho nên chúng ta không cần thiết một hai phải chờ đến sự tình không có đường lui, chúng ta mới nghĩ trốn tránh. Lao ra, chính là chúng ta có thể đi nào a? Kim Tam Giang tức khắc vẻ mặt chua xót. Ngài lại không phải không biết, những cái đó thát tử quan viên, không có một cái coi trọng chúng ta. Ngay thường tới gặp đến chúng ta, kia đều là cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Nếu là chúng ta ở ngay lúc này tới cửa cầu cứu, khẳng định cũng là không có người nguyện ý trợ giúp chúng ta. Giọng nói một đốn, hắn nhìn Giang Phu ánh mắt nháy mắt trở nên có chút khác thường. Còn nữa nói, chúng ta cũng không phải ở có nguy hiểm thời điểm hướng về bọn họ cầu cứu, tìm kiếm bảo hộ, mà là ở còn không biết có phải hay không nguy hiểm thời điểm, tìm nhân ra bảo hộ chúng ta. Lao ra, ngươi nghĩ tới không có. Nếu chuyện này không phải ở chúng ta tưởng tượng như vậy nguy hiểm, mà là chúng ta ở buồn lo vô cớ, chính mình hù dọa chính mình, như vậy chuyện này sẽ trở thành chúng ta đời vết nhơ, sẽ bị bọn họ chê cười cả đời. Kim Tam Giang nói rất là chân thành tha thiết, tự châu ngọc, từng câu từng chữ toàn rơi xuống Giang Phú trong lòng. Hắn tâm hung hăng run lên, tự nhiên là minh bạch Kim Tam Giang theo như lời chính là có ý tứ gì. Như hắn theo như lời, chuyện này lộng tới cuối cùng, nếu chỉ là một cái ô long sự kiện nói, như vậy hắn thần hồn nát thần tính sự tình, liền sẽ trở thành này đó thát tử nhạo báng đối tượng. Ở thát tử hai đầu bờ ruộng thượng, hắn đời này đều đừng nghĩ lại thẳng thắn eo làm người. 847 chương 847 hảo huynh đệ, 1. Kia. Ngươi ý tứ chính là nói. Chúng ta ở chỗ này tính xem này biến, trước án binh bất động. Giang Phú thử tính nhìn Kim Tam Giang. Đối. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chuyện này là thật sự. Chờ chúng ta muốn lại tránh né thời điểm, cũng đã chậm. Cho đến lúc này, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, chúng ta liền tính là muốn chạy, phỏng chừng cũng chưa chân chạy. Kim Tam Giang trong lúc nhất thời có chút vô ngữ đứng ở nơi đó, trong lòng có chút xúc động nhiên. Lao ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu là này ba người thật là tới đối phó chúng ta, chờ bọn họ tìm được chúng ta ẩn thân nơi khi, kia hết thể liền thật sự chậm. Đúng vậy. Cho nên muốn ta nói à, chúng ta vẫn là hiện tại chạy nhất thích hợp. Giang Phú quyết đoán xoay người, nhìn dáng vẻ là tính toán tìm người thu thập đồ vật trốn chạy. Không không không. Lao ra, ngày trước chờ một chút. Kim Tam Giang vội vàng ngăn lại Giang Phú, chau mày, như suy tư gì nói. Lao ra, nếu không như vậy, chúng ta tới cái vu hồi chi thuật. Vu hồi chi thuật. Giang Phú tức khắc sửng sốt, có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, chính là chúng ta có thể chạy, nhưng là không chạy như vậy rõ ràng. Ít nhất ở những cái đó thát tử nhóm xem ra, là nhìn không ra chúng ta trốn chạy. Ngươi còn có này biện pháp. Giang Phú ánh mắt nháy mắt sáng, mau nói, chúng ta như thế nào cái vu hồi pháp? Lao ra, hai ta có thể chạy một cái. Lưu một cái giữ nhà. Giang Phú biểu tình nháy mắt cứng đờ, trong lúc nhất thời mộng bức dường như nhìn hắn. Kia! Chúng ta hai cái. Ai chạy? Đương nhiên là Lao ra ngài chạy. A Kim Tam Giang nhẹ nhàng xách một tiếng, có chút không vui nhìn hắn. Ngài là một nhà chi chủ, lại là ta chủ tử. Thân phận so với ta quý giá nhiều. Nói nữa, hai ta người so sánh với tới nói, ta đã chết không sao cả, một cái tiểu nô tài mà thôi, chính là chỉ cần ngài tồn tại, vậy hết thể có thể đồng sơn tái khởi. Cho đến lúc này, ngài còn có thể vì ta báo thủ rửa hận. Cho nên, đương nhiên là ngài chạy. Kim Tam Giang Giang Phú đôi mắt nháy mắt đã ướt nước, cảm động một phen nắm lấy Kim Tam Giang tay, ngươi đối ta thật là quá trung tâm. Lao ra, ta đối ngài trung tâm, đây đều là hẳn là. Ai làm ngươi là của ta chủ từ đâu? Kim Tam Giang vẻ mặt nghĩa khí chi sắc, rất có vài phần bi tráng manh gật đầu. Lao ra, ngài yên tâm, ngươi chỉ lo đi ra cửa tránh đầu sóng ngọn gió, nơi này hết thảy đều từ ta tới xử lý. Ngài liền nhìn hảo đi. Thiên hộ phủ, ngài đi thời điểm là bộ dáng gì, trở về thời điểm vẫn là bộ dáng gì. Ngay cả phu nhân, ta cũng cho ngươi chiếu cố hảo hảo. Nếu là phu nhân thiếu một cây tóc, ngài đem ta đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Kim Tam Giang. Hảo huynh đệ. Giang Phú trong lòng chậm rãi bi tráng cảm giác, giống như là cùng huynh đệ sinh ly tử biệt giống nhau. Trong mắt lệ quang lập lòe, những năm gần đây, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lao ra. Việc này không nên chậm trễ, ngài vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Chờ ta tìm người cho ngài thu thập ngân lượng. Ngài trước đi ra ngoài tránh trước 10 ngày nửa tháng, chờ nổi bật đi qua ngài lại trở về. Không đúng a? Nếu là ta đi rồi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Giang Phú lúc này rốt cuộc nhớ tới Kim Tam Giang an nguy. Nếu là ta đi rồi, bọn họ tìm không thấy ta, ta không phải muốn bắt ngươi khai đao tiết hận. Không được, ngươi đến cùng ta cùng nhau đi. Hai ta muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. 848 chương 848 hảo huynh đệ, 2. Giang Phú vẻ mặt sinh tử với cộng bi thương chi sắc, chính là Kim Tam Giang trong lòng cũng đã giống như nước sông cuồn cuộn, quay cuồng không thôi. Ngươi mẹ nó như thế nào như vậy chuyện này nhiều a? Vừa rồi hỏa thiêu hỏa liệu mắt thấy chạy bộ bộ dáng, hiện tại làm ngươi đi trước, lại mẹ nó ở chỗ này rong rong dài dài, không dứt. Đều đã làm ngươi đi trước, ngươi liền đi bái, ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, ngươi còn muốn thế nào a? Còn nữa nói, ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng chết? Lao ra, có ngài này phân tâm, ta Kim Tam Giang cho dù chết cũng đáng được. Không uổng công ta đi theo chủ tử một hồi. Kim Tam Giang bi thương bài trừ, hai giọt nước mắt, hai mắt đấm lệ nước nở nói. Lao ra, đời này, ta Kim Tam Giang khả năng không cơ hội vì ngài tận trung, nếu có kiếp sau, ta còn hầu hạ Lao ra ngươi. Kim Tam Giang Giang Phú nháy mắt cũng nghẹn ngào lên, một bức lưu luyến không rời anh em cùng cảnh ngộ bộ dáng. Ta Giang Phú nếu có thể tránh thoát này một kiếp, trở về chúng ta liền anh em kết bái làm huynh đệ. Ta Giang Phú đời này có ngươi như vậy huynh đệ, chết cũng không tiếc. Kim Tam Giang Tâm nói lao tử mẹ nó nếu là có nguyện ý vì ta chết người, cũng nguyện ý kết bái vì huynh đệ. Ngươi có người thay thế ngươi chết, đương nhiên là chết cũng không tiếc. Nhưng là trong lòng chửi thầm, trên mặt lại như cũng là cái loại này thê thảm bi tráng biểu tình. Giống như lúc này đây phân biệt, sẽ trở thành bọn họ vĩnh quyết dường như. Lao ra, cái gì đều không nói. Ta còn là câu nói kia. Ngài có thể có này phân tâm, ta Kim Tam Giang cũng liền thấy đủ. Hắn đột nhiên đem Giang Phú hướng về bên ngoài đẩy đi, giơ tay tiếp đón ngoài cửa gã sai vặt. Các ngươi đều sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Còn không nhanh lên mang lão ra đi thu thập đồ vật. Ta nói cho các ngươi, hảo hảo hầu hạ lao ra, nếu là lao ra ra một chút sai lầm, xem trở về lúc sau, ta không lột các ngươi ra. Gã sai vặt vội vàng đáp lời, một tả một hưu muốn đi lên kéo ra Giang Phú. Chính là không đợi dùng sức đâu, Giang Phú chính mình đã rửa thế rửa tới rồi bọn họ trên người, vẻ mặt như cha mẹ chết bi thống. Huynh đệ, chờ ta. Chờ ta trở về, chúng ta thắp hương dập đầu anh em kết bái. Kim Tam Giang cũng là vẻ mặt quyết biệt thảm thống bộ dáng, hiệp nghị ở khung cửa thượng, lưu luyến không rời cùng Giang Phú phất tay cáo biệt. Lao ra, bảo trọng A. Chờ trong nhà an toàn, ta sẽ nhờ người mang tin tức trở về. Trên mặt bi thống, chính là Kim Tam Giang đấy lòng cũng đã cười nở hoa. Cuối cùng là đem cái này bom hẹn giờ cấp lộng đi rồi. Chỉ cần Giang Phú không ở nơi này, kia hắn nên là an toàn. Nếu nói những người đó thật là hướng về phía Giang Phú tới nói, như vậy hắn liền sẽ không quá nguy hiểm. Bởi vì chỉnh sự kiện đầu sỏ gây tội là Giang Phú. Mà lúc trước hắn, chỉ là một cái nho nhỏ binh lính, không có nửa điểm chức quan, nhiều lắm cũng chính là cấp Giang Phú dắt dẫn ngựa vô danh tiểu tốt tử. Cho nên hắn rất tin, sợ tới báo thù người chung, không thấy được là có thể có người quen biết hắn. Chỉ cần không quen biết hắn, hắn liền có thể tại đây sự kiện đục nước béo cò qua loa lấy lệ qua đi. Tương phản, nếu là Giang Phú ở chỗ này, những người đó mục tiêu liền nhất định là nơi này, cho đến lúc này. Làm không hảo muốn hắn liền phải bị tội liên đới định tội, rơi xuống cái chôn cùng kết cục. Hiện tại hảo, Giang Phú ra cửa tị nạn, đem hai nạn cũng ngay cả mang theo mang đi, mà hắn liền có thể tự do một thân nhẹ. Điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn nghẹn lại đáy lòng trào ra ý cười, cả người nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, lại thay một bộ bi thương sắc mặt đi cấp Giang Phú tiến đưa. 849 chương 849 hảo huynh đệ, 3. Mắt thấy Giang Phú chỉ huy người đại cái dương bọc nhỏ hướng trên xe ngựa phóng, Kim Tam Giang có loại hộp máu cảm giác. Đều nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nói thật đúng là không tồi. Biết đến hắn là đi ra ngoài tránh né tặng khó, không biết còn tưởng rằng hắn là muốn chuyển nhà đi xa đâu. Ngươi đây là đang chạy trốn được không? Chính mình mạng nhỏ đều phải ô hô giữ không nổi, thế nhưng còn có nhàn tâm quan tâm trong nhà tài sản. Trong lòng chính chửi thầm đâu? Khỏe mắt xa quang thấy được Giang Phú phía sau cái kia sủng thiếp. Nàng nóng rát ánh mắt chính nhìn hắn, trong ánh mắt có chút luyến tiếc, có chút oán giận. Kim Tam Giang tâm tức khắc bị thứ gì cấp trêu chọc một chút, khỏe miệng đột nhiên chịu một chút. Nếu là Giang Phú đổ vật đều mang đi, vậy xem như để lại một cái mạng nhỏ, kia cũng là hèn mọn một cái nghèo mệnh a. Đến lúc đó, vẫn là muốn tiếp tục đổi cái chủ nhân đương cầu, giống nhau làm không được phú quý người. Đặc biệt là nữ nhân này. Nếu là theo Giang Phú đi, chưa chừng một cái mạng nhỏ liền công đạo. Trong mắt vừa chuyển, hắn lập tức tiến lên, nhấc lên Giang Phu ống tay áo. Lao ra, ngươi đây là đang làm gì nha? Giang Phú đang ở chỉ huy người đem đồ vật đều cố định hảo, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Ta ở trang đồ vật ta. Lao ra, ngài cũng không nên chê ta nói chuyện không dễ nghe. Ngươi nói, Lao ra, hiện tại ngài là đang chạy trốn, nói không dễ nghe một chút, đó chính là chó nhà có tang. Là có thể bao lớn sức lực, liền phải chạy bao lớn sức lực, tuyệt đối không thể làm mặt sau thợ săn đem ngài cấp đuổi theo. Kim Tam Giang chỉ hướng xe ngựa, chau mày. Chính là ngươi nhìn xem hiện tại, thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ vật. Nói câu thật sự lời nói, chỉ sợ không cần người khác truy, chính ngươi cũng có thể đem chính mình cấp mệt chết. Giang Phú nháy mắt có chút vô ngữ, quần áo nhẹ ra trận đạo lý này, hắn làm sao không biết. Huống hồ hiện tại lại là phi thường thời kỳ, là đang chạy trốn trên đường. Kim Tam Giang, ngươi cũng theo ta nhiều năm, hẳn là biết, mấy thứ này là ta toàn bộ gia sản, cũng là ta mệnh căn tử a. Lao ra, mạng nhỏ cũng chưa, còn muốn mệnh căn tử làm cái gì? Kim Tam Giang hạ giọng nói, lại nói câu ngài không thích nghe nói, nếu là ở trên đường thật sự gặp được trả thù người, đến lúc đó đánh lên tới, ngài mấy thứ này, giống nhau cũng không giữ được. Càng đừng nói, trên đường còn có sơn tặc thổ phỉ gì đó. Giang Phú đột nhiên hít hà một hơi, như là đại mộng sơ tỉnh nhìn về phía Kim Tam Giang. Thật đúng là chính là có chuyện như vậy ha. Những cái đó thổ phỉ sơn tặc gì đó, ta nhưng thật ra không sợ, nhưng nếu là tao ngộ đuổi giết ta người, ta tất nhiên là không tinh lực chăm sóc bọn họ. Đúng vậy, chính là bọn họ đều là ta nhiều năm tâm huyết, không mang theo bọn họ. Ta không yên tâm a. Cũng là Kim Tam Giang tức khắc khó xử thẳng những mày, mấy thứ này, đến tìm một cái ổn thỏa điểm địa phương giấu đi mới đối. Chính là tàng như vậy một đống đồ vật, cũng nhất định phải làm người trông coi. Này trông coi người, cũng nhất định là nếu có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Hắn một bên nói một bên lấy đôi mắt ngắm Giang Phú, tâm nói hắn lớn như vậy người, cái này ngu xuẩn như thế nào liền nhìn không thấy đâu. Trời xanh không phụ người có lòng, Giang Phú làm như nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên hít hà một hơi, đột nhiên quay đầu đối thượng Kim Tam Giang ánh mắt. Đúng vậy, ta không phải có ngươi cái này huynh đệ sao? Ta. Kim Tam Giang đầu tiên là ngẩn ra. Trật thụ sủng nhược kinh thẳng xua tay, không được không được, ta không được. 850 chương 850 hảo huynh đệ, 4. Ngươi như thế nào không được? Giang Phú tức khắc không vui nói, ngươi liền sinh tồn cơ hội đều nhường cho ta, ta chẳng lẽ còn không tín nhiệm ngươi xem điểm này vàng bạc châu báu sao? Hắn đột nhiên giơ tay phách về phía Kim Tam Giang phía sau lưng, suýt nữa đem trột dạ Kim Tam Giang cấp chụp nằm sắp xuống. Hảo huynh đệ, ta tín nhiệm ngươi. Kim Tam Giang khỏe miệng chịu một chút, ngượng ngùng cười khẽ. Lao ra, ngài nghiêm trọng. Vì ngài xem thủ mấy thứ này, là ta Kim Tam Giang bổn phận. Cho nên, lão ra ngài chỉ lo quần áo nhẹ ra trận, mang theo phu nhân Tiêu Giao sung sướng đi là được. Mặt sau sủng thiếp bỗng nhiên ngưng mắt xem ra, trận trắng mắt hung hăng trừng mắt hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Kim Tam Giang như là không có nhìn đến dường như, túi đầu khom lưng bồi cười nói. Lao ra, ngài yên tâm. Mấy thứ này đặt ở ta nơi này là bộ rắn gì, chờ ngài trở về, còn sẽ là bộ rắn gì. Bảo đảm sở hữu đồ vật đều hoàn hảo không tổn hao gì còn cho ngài. Kim Tam Giang, không cần phải nói, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta còn có thể không biết ngươi sao. Giang Phú vừa lòng chụp lại Kim Tam Giang bả vai, ha hả cười. Ngươi làm việc, ta tuyệt đối yên tâm. Hảo, hắn đột nhiên phủi tay bắt lấy mặt sau sùng thiếp cánh tay. Đem nàng đột nhiên đẩy hướng Kim Tam Giang. Như vậy đi, phu nhân ta cũng giao cho ngươi. Hắn nghiêng người thấu thượng Kim Tam Giang bên hai, hạ giọng nói, ta còn là câu nói kia, người, ta là giao cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết bảo đảm sớm ta trở về phía trước, nàng cấp lao tử mẹ nó bảo vệ cho nữ tác. Này, Kim Tam Giang nháy mắt có chút khó xử nhìn thoáng qua xuống thiếp, khổ ha ha bồi cười nói, lao ra, ta là nô, nàng là chủ. Ta này đương nô tài, có cái gì tư cách quản được trụ nàng cái này chủ tử? Nếu không, ngài vẫn là mang theo trên người thỏa đáng chút. Thí! Giang Phú tức khắc một tiếng quát mắng, chính ngươi đều nói, nếu là có người đuổi giết, ta chính mình đều không dành lo, nơi nào còn lo lắng nàng. Còn không bằng đặt ở trong nhà đâu. Dù sao trong nhà có ngươi cho ta thủ đâu, hết thảy ta đều yên tâm. Lão gia Kim Tam Giang cảm động đến rơi nước mắt. kích động suýt nữa quỳ xuống, vòng eo trực tiếp cung thành 90 độ, ngài đối ta thật là quá tín nhiệm. Lao ra, ta lấy tánh mạng đảm bảo, nhất định sẽ bảo đảm phu nhân an toàn. Giang Phú có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sùng thiếp, hạ giọng nói, ngươi biết không? Nàng là ta những năm gần đây, nhất để bụng nữ nhân. Nếu không phải luyến tiếc nàng có hại, lúc này đây nói cái gì cũng đem nàng mang đi ra ngoài. Nếu là nữ nhân khác, kia đã chết cũng liền đã chết, nhưng vừa vặn lao tử chính là thích nàng, cho nên à, vẫn là đến phiền toái ngươi giúp ta xem trọng. Cũng đừng làm cho nàng hồng, hạnh, ra, thường, cho ta mang theo lù, mũ. Nhất định nhất định. Kim Tam Giang lời thề son sắt giơ lên đôi tay, lão gia yên tâm, ta nhất định xem trọng phu nhân, tuyệt đối không cho phu nhân cùng nam nhân khác có tiếp xúc. Nếu như bị ta phát hiện cái nào nam nhân dám mơ ước phu nhân, nhất định trước đánh gậy hắn đệ tam chân. Giang Phú ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, chợt lại nhìn thoáng qua sùng thiếp, lúc này mới hạ quyết tâm vung mạnh tay. Hảo, đều không cần lại dọn. Hắn giơ tay chỉ hướng trên xe ngựa đồ vật, trừ bỏ lưu lại cái dương này cùng cái kia tay nải phía trước, mặt khác đều cho ta lại dọn về đi. Ta nói cho các ngươi, ở ta ra cửa này đoạn thời gian, Kim quản gia trưởng quản toàn bộ thiên hộ phủ, hắn nói, chính là ta nói, hắn ý tứ, chính là ta ý tứ. Các ngươi nghe hiểu chưa? 851 chương 851 hảo huynh đệ, Nam. Minh Bạch chúng gã sai vật vội vàng đứng dậy đáp lời, nhìn Kim Tam Giang ánh mắt, nháy mắt trở nên thật là hâm mộ. Không thể không nói, bọn họ vị này quản gia, thật đúng là chính là có thủ đoạn. Lục, mũ đều cho bọn hắn chủ tử mang lên, còn có thể đem hắn lừa dối cái gì cũng không biết. Phòng trưng toàn bộ thiên hộ phủ, cũng chỉ có Giang Phú bản nhân không biết Kim Tam Giang cùng nữ chủ nhân sự. Gia hỏa này, có người không người đều ở nơi đó mắt đi mày lại, liền tính là làm cho Giang Phú mặt, đều dám liếc mắt đưa tình. Nô tài làm được này phân thượng, tuyệt đối là ngưu ít nhân vật. So sánh với khắc nghiệt Giang Phú, Kim Tam Giang người này dễ nói chuyện nhiều, hơn nữa làm người khéo đưa đẩy, ở trong phủ đối ai đều không tồi, cũng không lấy chính mình thân phận áp chế khi dễ bọn họ, cho nên nói, dù cho là nhìn ra Kim Tam Giang cùng bọn họ nữ chủ nhân chi gian có miêu nị, cũng không có người đi chọc thủng chuyện này. Xét thấy Giang Phú ngày thường đối bọn họ hung thần ác sát, không đánh tức mắng phân thượng, cũng liền càng không có cái nào người hảo tâm nguyện ý nói cho hắn chân tướng. Còn nữa nói, dù sao lục, mũ cũng không mang ở bọn họ trên đầu, lại còn có thể xem như vậy vừa ra tuồng, gác ai trên người đều nguyện ý. Chư vị huynh đệ, lao ra không ở nhà, chúng ta huynh đệ liền đồng tâm hiệp lực đem ra cấp bảo vệ tốt. Nếu là gặp gỡ chuyện gì, chúng ta cùng nhau thương lượng làm. Kim Tam Giang hèn mọn nhẹ nhàng phất tay, không có chút nào khí chàng. Nói đơn giản trắng ra một chút, đó chính là nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thịt cùng nhau ăn, có rượu cùng nhau uống, đại gia có khí lực cũng hướng cùng nhau xử. Chúng ta vì lão gia đem cái này ra bảo hộ hảo. Được không? Hảo. Mọi người nháy mắt khí thế bàng bạc lớn tiếng khen hay. Có thịt tan có uống rượu nhật tử, ai mẹ nó sẽ không cảm thấy hảo. Còn nữa nói, Kim Tam Giang đối với bọn họ tới nói, còn cần lấp kín bọn họ miệng, tự nhiên sẽ không quá phận, đối mặt hắn, cần phải so đối mặt Giang Phú sảng khoái nhiều, ngốc tử mới sẽ không phối hợp kêu hảo đâu. Nhìn đại gia theo Kim Tam Giang thét to trầm trồ khen ngợi, Giang Phú tức khắc thật là an ủi. May mắn hắn còn có Kim Tam Giang như vậy vào sinh ra tử sinh tử huynh đệ. Hắn cảm kích ôm Kim Tam Giang, lại lần nữa cùng sủng thiếp lưu luyến không rời phất tay cáo biệt. Không màng sủng thiếp kia khóc sưng lên đôi mắt, quả quyết xoay người lên ngựa, giục ngựa rời đi. Giang Phú thân ảnh một biến mất, sủng thiếp tiếng khóc liền líu lo mà thôi, lấy khăn tay xoa sưng đỏ đôi mắt, khỏe mắt dư quang lại nhìn về phía Kim Tam Giang, tràn đầy hồ mị ý cười. Này liếc mắt một cái, Kim Tam Giang cảm thấy xương cốt đều tô, nhưng là ngại với hiện tại là trước mắt bao người, cho nên chỉ có thể cố nén vung tay lên. Hảo, các huynh đệ! Chúng ta đem đồ vật đều dọn đi vào, tiểu tâm đừng chạm vào hỏng rồi. Chờ hôm nay buổi tối, chúng ta hảo hảo uống một đốn, không say không về. Tốt không? Hảo. Này một tiếng hảo, mới là hoàn toàn phát ra từ phế phủ một tiếng hảo. Có uống rượu, ai còn để ý kia đối cầu, nam, nữ hay không ở mắt đi mày lại. Lập tức một đám cười lớn nâng lên cái dương, xách lên bao vây, vui sướng đi rồi trở về. Bốn bề vắng lặng. Sùng thiếp ánh mắt liền càng thêm lớn mật, kia câu hồn ánh mắt, khiến cho Kim Tam Giang hiện tại liền hận không thể đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình. Chết tương! Vừa rồi ngươi thế nhưng làm hắn dẫn ta đi. Ngươi liền thật sự bỏ được ta bị hắn mang đi. Bà bối, ta đó chính là thuận miệng vừa nói, cũng là liệu định hắn sẽ không mang ngươi đi. Ngươi thật sự cho rằng hắn ngốc ca. Sẽ mang ngươi cái này trói buộc đi chạy trốn. 852 chương 852 hảo huynh đệ, 6. Ngươi nói ai trói buộc đâu. Sùng thiếp không vui bỗng nhiên ném lại đây khăn tay, hương khí phát mũi, Tô Kim Tam Giang xương cốt đều mềm. Không phải, bà bối. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Kim Tam Giang ngượng ngùng bồi cười, chảy nước dãi đều mau lưu ở trên vạt áo, ta chính là như vậy một cái so sánh mà thôi. Ngươi như thế nào sẽ là trói buộc đâu. Hắn đột nhiên giơ lên tay phải, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không ở cổng lớn, lời thề son sắt thề nói. Ta Kim Tam Giang thề với trời, ta bổn ý tuyệt đối không phải làm thấp đi ngươi ý tứ. Nếu là phàm là có một chút ngượng ngùng, khiến cho ta trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Hảo hảo. Sùng thiếp vội vàng lấy khăn tay che khuất khỏe miệng, che lấp ý cười, đôi mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, liền ở chỗ này lung tung thể. Nếu như bị những cái đó ý xấu người thấy được, báo cáo cho lão già, chúng ta hai cái, đều phải ăn không hết gói đem đi. Ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có việc. Kim Tam Giang ha hả cười thu hồi tay, không cho là đúng quay đầu nhìn về phía chung quanh. Nói nữa, nơi này người ai sẽ quản chúng ta nhàn sự. Chỉ cần là làm cho bọn họ ăn được uống hảo, liền sẽ không có người để ý hai chúng ta làm cái gì. Hắn nhìn Giang Phu biến mất phương hướng, khoe miệng đống nhiên lấy ra một mạt khác ý cười. Còn nữa nói, lao ra này vừa đi, còn không biết là phúc hay là họa đâu. Sùng thiếp đống nhiên hít hà một hơi. Nàng cũng là phong nguyệt trong sân người, tự nhiên là xem quen rồi mỗi người biểu tình. Từ Kim Tam Giang trong mắt, nàng thấy được sát khí cùng tử vong hơi thở, trong lòng không khỏi nháy mắt căng thẳng. Kim Tam Giang, ý của ngươi là nói, ta không có gì ý tứ. Kim Tam Giang vội vàng xua tay, nháy mắt thay một bộ ôn hòa nịnh nọt ý cười. Phu nhân, ta chính là như vậy vừa nói, nhớ thương láo ra sao. Thiết Sủng tiếp tức khắc sất một tiếng, ánh mắt chợt lạnh lẽo rất nhiều. Nam nhân đều là giống nhau. Luôn mồm nói cỡ nào ái ngươi, cỡ nào sủng ngươi, chính là chờ đến sự tình thật sự trước mắt, một đám tất cả đều mẹ nó thay đổi. Giang Phú như thế, Kim Tam Giang cũng như thế. Bọn họ một cái lâm trận bỏ chạy, ở cuối cùng chạy trốn thời khắc, đem nàng coi như tay mải giống nhau ném ra. Mà một cái khác, trong lòng vĩnh viễn cất giấu không cho nàng biết đến bí mật. Cho nên nói à, nữ nhân này vẫn là đến dựa vào chính mình. Bởi vì nam nhân kia đều dựa vào không được. Nàng vẫn là thừa dịp Giang Phú không ở nhà thời cơ, vì chính mình nhiều tích cóp điểm vàng bạc châu báu, vì chính mình tìm cái đường lui cho thỏa đáng đương. Kim Tam Giang tung tăng đi theo nàng phía sau, dò ra nửa cái đầu bồi cười nói, bảo bối, này nói rất đúng tốt, như thế nào chỉ chớp mắt liền không cao hứng. Ta có cái gì nhưng cao hứng. Nàng múa may khăn tay, ánh mắt liếc xéo nói, nếu là lao ra ở nhà thời điểm, ta ra cửa mua cái đồ vật, đó là tùy tiện mua, bạc là tùy tiện hoa. Chính là hiện giờ hắn đi rồi, ta tưởng mua điểm đồ vật đều khó khăn. Ngươi nói, ta hiện tại cao hứng lên sao? Liên vì cái này. Kim Tam Giang tức khắc không cho là đúng lạnh lùng cười, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, bất quá chính là vì một chút bạc thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể thiếu ngươi bạc không thành? Ngươi yên tâm, về sau ngươi tưởng mua cái gì, cũng chỉ quản cùng ta nói. Ái mua cái gì liền mua cái gì, tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. 853 chương 853 hảo huynh đệ, 7. Thật sự, sùng thiếp trên mặt nháy mắt như đào hoa nở rộ, ta tưởng mua cái gì là có thể mua cái gì. Nhiều quý đều được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thích, cứ việc mua. Kim Tam Giang khí phách hăng hái bàn tay vung lên, giống như là ở tiêu xài chính mình tài sản giống nhau. Mua, mua. Mua. Dù sao này đó tiền đều không phải hắn, hoa người khác tiền phao người khác nữ nhân, kia tuyệt đối là không gì sánh kịp hưởng thụ. Sùng thiếp ý cười nháy mắt có chút mị dị, nàng ánh mắt lập lòe, thật cẩn thận quan sát đến Kim Tam Giang biểu tình. Kim Tam Giang. Kia. Nếu là lao ra đã trở lại, phát hiện bạc đều bị chúng ta tiêu xài. Làm sao bây giờ? Kim Tam Giang ý cười nháy mắt thu liễm, ánh mắt lập lòe không chừng tránh đi sủng thiếp nhìn chăm chú, không cho là đúng nhìn nơi xa. Ta đây cũng là chấp hành hắn ý tứ sao? Hắn làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nay chiếu cố ngươi, chẳng lẽ không cần hoa bạc sao? Cho nên, ngươi chỉ lo yên tâm hoa, lớn mật hoa. Không đợi sủng thiếp lại tới hỏi, Kim Tam Giang đã phất tay chỉ hướng nơi khác. Cái kia, ta còn có chuyện muốn xử lý một chút, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chờ cụ thể sự tình, ta lại đi tìm ngươi. Nhìn Kim Tam Giang nhanh chóng rời đi bóng dáng, sủng thiếp ánh mắt càng là hồ nghi. Cái này Kim Tam Giang, thấy thế nào như thế nào lộ ra quái dị. Hắn nói có rất sâu huyền cơ, nghe đi lên tựa hồ là ở khẳng định, Giang Phú từ nay về sau liền không về được dường như. Nếu là như thế nói, kia lớn như vậy gia sản, chẳng phải là liền phải dừng ở Kim Tam Giang trong tay. Không được. Nàng đấy mắt nhận ra một mạt sắc ý, ánh mắt đốt đốt nhìn chung quanh. Lúc trước nàng bị coi như lễ vật đưa tới nơi này, hèn mọn không có một chút địa vị, hiện giờ thật vất vả có thể giàu có sinh hoạt cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không sai quá. Chỉ cần đem này số tiền nắm ở trong tay chính mình, như vậy nàng nửa đời sau, không bao giờ dùng dựa bất luận cái gì một người nam nhân sinh sống. Nàng có thể ở chính mình phòng ở, tìm một cái chính mình thích nam nhân gả cho, sinh một cái hài tử, quá chính mình nhật tử. Đối. Nàng chính là muốn quá chính mình nhật tử, tuyệt đối không cần lại vì thảo nam nhân niềm vui mà sống. Nàng khỏe môi lấy ra một mặt giữ tợn ý cười, thật dài hư ra một hơi lúc sau, giữ tợn chi sắc chậm rãi biến mất, thay thế chính là dĩ vãng kia quen thuộc hồ ly tinh ý cười. Không có người chú ý tới, ở một bên góc tường lúc sau, một người thanh y lìa gã sai vật thân ảnh chậm rãi xoay ra tới, hắn đầu tiên là nhìn nhìn Kim Tam Giang biến mất phương hướng, nhìn nhìn lại sủng thiếp bóng dáng, không tiếng động xoay người, biến mất với góc tường lúc sau. Người đang chạy trốn thời điểm, giống nhau cũng chỉ có một cái năm đầu, đó chính là chạy vội. Lúc này Giang Phu chính là như vậy năm đầu. Hắn đã nhớ không được chính mình chạy rất xa, chỉ biết giục ngựa chạy như điên, thấy lộ liền đi, có người là được. Không có mục đích, không có mục tiêu, chính hắn thậm chí còn cũng không biết chính mình muốn tới địa phương nào. Không phải hắn không nghĩ xác định mục tiêu, mà là không thể xác định. Chính hắn cũng không biết chính mình muốn đi chỗ nào dưới tình huống, liền sẽ không có người biết hắn cuối cùng mục đích địa ở địa phương nào, cũng liền sẽ không có nhân thuyết phục, mà đường dài chạy vội, cũng thực dễ dàng ném ra theo dõi địch nhân. Như vậy chạy trốn lộ tuyến, đối với Giang Phú tới nói, là an toàn nhất, cũng là nhất hữu hiệu. Cũng không biết chính mình rốt cuộc là đi rồi rất xa, Giang Phú biết chạy vội đến một chỗ chân núi, mới vội vàng thít chặt mã. 854 chương 854 hảo huynh đệ, 8. Lúc này mã đã thở hừng hộp, cả người run rẩy không thôi. Ở Giang Phú xoay người nhảy xuống trong ngay mắt, mã cũng phát ra một tiếng hy vang, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Nay một đường chạy như điên, đã làm nó đạt tới cực hạn. Giang Phú cũng là một khẩu ngồi dưới đất, nháy mắt cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, lúc này mới hồi tưởng khởi chính mình từ rời đi đến bây giờ, cũng không có uống thượng một ngụm thủy. Hắn thởi bỏ túi nước, dầm đông uống lên hơn phân nửa, lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Ở buông túi nước kia một khắc, Giang Phú động tác líu lo cứng đờ, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chính mình yên ngựa. Thả tay nải đâu? Hắn ở tới phía trước, mang đến một con cái dương, một con bao vây. Trong dương trang tắm rửa quần áo, mà trong bọc lại trang lương khô. Chính là hiện tại đâu? Cái dương nhưng thật ra còn ở, chính là bao vây lại không có. Giang Phú nhảy dựng lên, bản năng nhìn về phía mặt sau trên đường, chùi lủi, cái gì đều không có. Hắn tay nải còn không biết ở địa phương nào rớt đâu. Xong rồi, không có lương khô ta ăn cái gì. Hiện tại đã là dưới ánh trăng tây trầm, thái dương mắt thấy liền phải xuống núi, mà cái này lại là cái chim không thèm địa phá địa phương, đừng nói là tìm cà lam, liền tính là tìm nước miếng uống đều khó khăn. Đông dưng. Ngân phiếu. Giang Phú lúc này mới nhớ tới chính mình trên người còn mang theo ngân phiếu, vội vàng giơ tay sở hướng trong lòng ngực. Cũng không tệ lắm, ngân phiếu còn ở. Hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ngân phiếu ở, liền có thể mua được ăn. Hiện tại vấn đề là, hắn là hướng cái kia phương hướng đi tới mà thôi. Thắt tử cái này địa phương, hắn đừng nói là trời xa đất lạ, ngay cả ngôn ngữ đều là ở sơ cấp giai đoạn, chỉ có thể nghe hiểu cái đại khái mà thôi. Liên tính là tìm được nhân gia, cũng không thấy đến là có thể cùng nhân gia câu thông lên. Chính rồi dăm thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được một trận rõ ràng huýt sáo thanh. Có người. Giang Phú đột nhiên đạn nhảy dựng lên, giống như là chim sợ cảnh cong giống nhau, khẩn trương nhìn huýt sáo phương hướng. Cái kia phương hướng, có người khiêng thứ gì, chính nhàn nhã đi bước một đi tới. Đến gần rồi, Giang Phú lúc này mới thấy rõ ràng là một cái thợ săn. Thợ săn lưng hùm vai gấu, trên người cơ bắp phi thường to lớn, vừa thấy chính là cái lực lớn vô cùng người. Hắn tựa hồ cũng thấy được Giang Phú, bước chân tức khắc cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, nhìn lại Giang Phú, vẻ mặt ngộng bức bộ dáng. Giang Phú cũng không biết hắn là như thế nào cái ý tứ, trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện, chỉ là đầu gỗ xử tại nơi đó, miễn cưỡng khiến cho chính mình biểu tình thoạt nhìn nhu hòa một ít. Đồng nhiên, thợ săn một bên bước đi tới, một bên kỳ quang quắc nói cái gì, nói Giang Phú là không thể hiểu được, không hiểu ra sao. Vẫn luôn đi đến hắn trước mặt, thợ săn còn ở không ngừng nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là miệng lưỡi lưu loát bộ dáng, ngữ tốc thực mau. Giang Phú nỗ lực dựng lên lỗ thai, nghe xong hồi lâu, lúc này mới đại thể minh bạch một chút ý tứ. Cái này thợ săn hỏi hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn nói nơi này là một chỗ không người khu, phạm vi 10 dặm đều là không có người, duy nhất hộ gia đình là ở bọn họ con đường từng đi qua thượng, cho nên, người bình thường là sẽ không tìm tới nơi này, còn hỏi hắn có phải hay không lạc đường. Thợ săn là ý thức được chỉ là chính mình đang nói, mà đối phương vẫn luôn không có trả lời, còn vẻ mặt ngộng bức biểu tình, tức khắc có chút không vui dừng giọng nói, tức giận trừng mắt Giang Phú. Ngươi là kẻ điếc vẫn là người câm. Lúc này đây hắn thả chậm ngữ tốc, đọc từng chữ cũng rõ ràng, sở hữu Giang Phú nghe rõ rất nhiều. 855 chương 855 hảo huynh đệ, 9. Ta. Giang Phú vội vàng xua tay, một bên khoa tay múa chân một bên dùng chính mình ngôn ngữ nói, ta không phải nơi này người. Ta là lạc đường. Ngươi không phải thác tử. Thợ săn bỗng nhiên hộp ra rõ ràng tự, làm Giang Phú bản năng cả người căng thẳng. Cái này thợ săn thế nhưng không phải thác tử, mà là cùng hắn giống nhau ngôn ngữ. Lúc này Giang Phú đã hoàn toàn biến thành chim sợ cảnh cong, bất luận cái gì một cái đồng hương, hắn gặp được đều sẽ cả người đổ mồ hôi lạnh. Cả người run lên, hắn suýt nữa một ngông ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kinh tủng nhìn thợ săn. Ngươi làm gì phải dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Hình như là nhìn một cái người chết dường như. Ta không thích. Thợ săn mánh xua tay, vẻ mặt không vui chi sắc. Không phải Giang Phú lúc này mới ý thức được chính mình phản ứng có chút quá mánh. Hắn vội vàng chẳng hảo, xin lỗi cười. Ta chỉ là có chút kinh ngạc. Tại như vậy cái địa phương, thế nhưng gặp được ta đồng hương. Ai là ngươi đồng hương? Thợ săn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngẩng đầu nói, ta nương là các ngươi kia người, cho nên ta cũng sẽ nói các ngươi nói. Thế nào? Địa đạo không địa đạo? Địa đạo Giang Phú vội vàng bồi cười, cả người tức khắc nhẹ nhàng không ít. Huynh đệ, ngươi là nơi này người. Hắn nhìn về phía thợ săn phía sau, hắn phía sau hình như là khiêng 2-3 chỉ thỏ hoang. Đúng vậy thợ săn vừa nói vừa hướng về trên núi đi đến, ta từ nhỏ chính là loé lớn lên, cha mẹ qua đời lúc sau, ta liền dọn tới rồi phía trước trong thị trấn. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể hồi nơi này trụ. Hồi nơi này trụ. Giang Phú tùy cơ nhìn về phía trên núi, ngươi. Ngươi ở nơi này. Ta khi còn nhỏ ở nơi này, bất quá thật lâu phía trước liền xuống núi. Chỉ là ở thiết hạ bấy dập chảo thú thời điểm, mới có thể ở chỗ này tạm thời trụ thượng một đêm, lấy phương tiện ngày mai buổi sáng xem bấy dập tình huống. Thợ săn như vậy vừa nói, Giang Phú tính nhẩm là hoàn toàn thả lại trong bụng. Mắt thấy thợ săn càng đi càng xa, Giang Phú vội vàng khiêng lên cái dương, thu thập một chút vật phẩm, theo sát thợ săn ngông liền lên núi. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ ta một chút. Ngươi tới làm cái gì? Thợ săn bỗng nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác xoay người, như hổ rình mồi nhìn Giang Phú, giống như là ở phòng bị một cái giáp tâm bất lương người. Tiểu huynh đệ, ta kêu Mục Phong, thợ săn lạnh lùng nói, kêu tên của ta là được, không cần huynh đệ kêu, kêu giống như ta và ngươi rất quen thuộc dường như. Ta kêu Kim Tam Giang. Giang Phú rất là khéo đưa đẩy. Ở trước mắt loại này nguy hiểm dưới tình huống, liền tính biết rõ đối phương không có nguy hiểm, hắn vẫn là không có khả năng đem thật danh nói cho đối phương. Nếu không ra sự, hết thảy đều hảo, nhưng nếu là đã xảy ra chuyện, biết hắn thật danh, khẳng định không phải là cái gì hảo là. Cho nên, hắn rất là tự giác đem Kim Tam Giang tên mượn tới dùng một chút. Dù sao không cần bạch không cần. Hắn ha hả bồi cười, giơ tay chỉ hướng dưới chân núi. Mục Phong huynh đệ, ngươi xem. Đó là ngựa của ta, ta lạc đường, không biết như thế nào liền đi đến nơi này, hơn nữa mã cũng mệt mỏi hỏng rồi, cho nên ta cũng liền không có địa phương nhưng đi. Mục Phong huynh đệ, ngươi xem. Có phải hay không phương tiện ta đến ngươi nơi đó tá túc một đêm? Ngươi yên tâm, ngày mai buổi sáng ta liền đi. Đến ta nơi đó. Mục Phong chau mày, ánh mắt du tẩu ở hắn cùng con ngựa chi gian, ngươi có thể ở chỗ này ngủ cả đêm. Ngươi yên tâm, đây là chân núi, không có người ngoài tới, cũng không có dã thú lui tới. 856 chương 856 lửa dối, 1. Hắn giơ tay chỉ hướng một bên một cây đại thụ, giữa mày có rõ ràng không kiên nhẫn. Nếu là ngươi không yên tâm nói, buổi tối ngủ thời điểm, có thể đến trên cây ngủ. Như vậy nói, ngươi liền sẽ an toàn rất nhiều. Nói vừa xong, Mục Phong xem đều không xem Giang Phú, xoay người hướng về trên núi đi đến. Giang Phú nhìn thoáng qua phía sau đại thụ, nhìn nhìn lại xoay người bước đi Mục Phong, lược một chần chờ lúc sau, vẫn là nhanh chóng đuổi theo đi. Mục Phong huynh đệ, xin dừng bước. Mục Phong đống nhiên dừng chân, không có xoay người, mà là không kiên nhẫn nói, ngươi không cần nhiều lời, con người của ta thích thanh tĩnh, không thích có người. Hắn nói làm bộ lại phải đi. Huynh đệ xin dừng bước. Kim Tam Giang ba bước cũng hai bước vượt đến Mục Phong trước người, ngượng ngùng bồi cười. Mục Phong huynh đệ, đừng nhìn ta người này cao lớn thô kệch, chính là lá gan lại rất nhỏ. Ta đánh tiểu liền sợ hắc. Địa phương quỷ quái này, trước không có thôn sau không có tiệm, hoang sơn giã lĩnh địa phương, quỷ biết khuya khoắt lúc sau, sẽ xuất hiện cái quỷ gì sự tình. Hừ. Mục Phong đông nhiên một tiếng cười lạnh, chậm rãi quay đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Phú, rất có vài phần khí thế, Kim huynh đệ. Tục ngữ nói, này không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi có phải hay không ngày thường làm nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên mới sợ đông sợ tây a? Giang Phú sắc mặt tức khắc biến đổi, như là bị thứ gì đánh trúng ngực giống nhau, hô hấp đều đình trệ một chút. Hắn khỏe miệng cơ bắp chịu hồi lâu, lúc này mới xấu hổ cười nói. Mục Phong huynh đệ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta nếu là làm mai đã làm chuyện trái với lương tâm đi, ngươi cũng là không tin. Chúng ta đều này tuổi tác, ai có thể bảo đảm chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm? Đúng không? Ngươi những lời này nhưng thật ra thật thành. Mục Phong chậm rãi gật đầu, chúng ta đều một phen tuổi, khẳng định đã làm không ít chuyện trái với lương tâm. Ngươi liền nói ta đi. Thân là thợ săn, không thiếu làm sát sinh sự. Cho nên này ngày lễ ngày Tết, muốn thiêu thật nhiều hương nến, hóa giải nợ máu tội nghiệt đâu. Nàng làm như nhớ tới cái gì? Chậm rãi lắc đầu. Ai nha? Người này à, mặc kệ làm nhiều ít chuyện trái với lương tâm, nhưng là chính là không thể giết sinh nhiễm huyết. Một khi là đôi tay dính lên nợ máu, vậy tương đương cả đời đều đừng nghĩ an tâm. Kim huynh đệ, người nói đúng không? Giang Phú tâm lại lần nữa hung hăng run lên, nháy mắt đem Mục Phong trên dưới đánh giá một phen. Vì cái gì hắn cảm thấy cái này Mục Phong mỗi câu nói, đều là ám chỉ hắn cái gì? Hoặc là nói chính là hướng về phía hắn tới đâu. Là thật sự ám chỉ, vẫn là hắn có tật giật mình, chắc hẳn phải vậy liền đem sự tình nghĩ tới chính mình trên người đâu. Nhìn thấy Giang Phu sắc mặt khó coi, Mục Phong hổ nghi lui ra phía sau hai bước, nghi hoặc đem hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Kim huynh đệ, xem ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không ta nói sai nói cái gì? Không có. Không có. Giang Phu vội vàng xua tay. Miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ một nụ cười. Mục Phong huynh đệ, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng là đi. Ta còn là đang giàu dĩ ta đêm nay dừng chân địa phương. Ngươi xem. Hán tử trên người móc ra một trương ngân phiếu, run rẩy đưa tới Mục Phong trước mặt. Mục Phong huynh đệ, không biết ngươi có không giúp ta một cái vội, giúp ta tìm một cái có thể che mưa chắn gió địa phương. Bằng không này đại buổi tối, ta chỉ sợ là không có can đảm ngủ. Mục Phong viết miệng đánh giá một chút ngân phiếu thượng con số, khinh thường khịt mũi. 857 chương 857 lừa dối, 2. Ta nói Kim huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi, mà là này chung quanh phạm vi 10 dặm, xác thật là không có dư thừa nhân ra. Nói nữa, ngươi này ngân phiếu. Hắn líu lươi lắc đầu, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Phía dưới nói tuy rằng không có nói, chính là biểu tình cùng Tiền Tố đã thuyết minh hết thảy. Hắn là ở ngại tiền thiếu đâu. Giang Phú trong lòng tức khắc vui vẻ, vội vàng từ trong lòng lại móc ra một trương ngân phiếu. Mục Phong huynh đệ, tiền thiếu không quan hệ, chỉ lo nói là được. Tục ngữ nói, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, liền đều không phải vấn đề. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm một cái chỗ ở, này bạn, ta tuyệt đối không phải ít cho ngươi. Phía trước nói như vậy đường hoàng, làm đến giống như chính mình thật là cỡ nào thành cao dường như, xét đến cùng, còn không phải bởi vì ngại tiền thiếu. Bất quá nói trở về, cái này Mục Phong cũng thật là rất tâm hắc, hắn kia tấm ngân phiếu mặt chán, đều đủ hắn săn thú một tháng thu hoạch, thế nhưng còn ngại tiền thiếu. Nhìn trước mặt hai tấm ngân phiếu, Mục Phong lúc này mới cố mà làm nhíu môi. Kim huynh đệ, này tục ngữ nói, gặp mặt chính là duyên phận. Đúng không? Chúng ta tới có thể tại đây chim không thèm địa địa phương tương ngộ, kia cũng là duyên phận. Nếu là duyên phận, hắn bỗng dưng giơ tay, một tay đem Giang Phú ngân phiếu cấp trộm vào trong tay. Ta đây nếu là lại chối từ, liền có vẻ quá bất nhân nghĩa, có vẻ ta thấy chết không cứu đúng không? Không có thấy chết mà không cứu như vậy nghiêm trọng. Giang Phú ha hả bồi cười. Hảo, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều. Ngươi có thể cùng ta thượng lóe, ở ta nhà tranh ở một đêm thượng. Nhưng là chúng ta chính là muốn trước nói hảo, ta kia nhà tranh, chính là hồi lâu không trụ người. Đến nỗi cụ thể còn có thể hay không trụ người, ta cũng không biết. Ngươi nếu là hiện tại hối hận còn tới cấp. Không hối hận không hối hận, còn không phải là trụ một đêm sao? Liên tính là không thể đủ trụ người, chúng ta nói chuyện phiếm nói chuyện cũng có thể hỗn quá cả đêm không phải. Giang Phú ngượng ngùng cười nói, ta chủ yếu chính là sợ chính mình một người, nếu là gặp gỡ cái manh thú gì đó. Chẳng phải là liền xong đời. Này nếu là cùng ngươi ở bên nhau, ít nhất ta còn không đến mức quá hoảng loạn không phải. Kêu hành. Mục Phong đại khí khoát tay, tiếp đón Giang Phú đuổi kịp hắn. Nhà của ta liền ở giữa sườn núi thượng, ngày thường nơi này cũng không có người ngoài lại đây, cho nên là không có lộ, trừ bỏ ta chính mình, không ai có thể tìm được. Cho nên ngươi nhất định phải cùng hảo ta, nếu không nếu là đi lạc, ta nhưng không phụ trách tìm ngươi. Nhất định nhất định. Giang Phú ha hả bồi cười đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng. Hắn Giang Phú cũng không phải thật sự chưa hiểu việc đời người, sao có thể vô dụng đến đi theo đi đều có thể đi lạc nông nỗi. Nếu là như vậy đều có thể đi lạc, kia hắn dứt khoát cũng đừng tìm, quyết đoán tìm cây cây lại tán, dùng lưng quần treo cổ chính mình được. Ý nghĩ như vậy, ở đi theo đi rồi nửa nén hương lúc sau, hắn liền hoàn toàn vứt bỏ. Phía trước Mục Phong, quả nhiên là trong núi lớn lên, tay chân nhanh nhẹn không được, leo lên nhảy lên, nhanh nhẹn giống như là một con khỉ. Mà hắn đâu, bắt đầu thời điểm còn có thể cùng thượng, chính là nửa nén hương bên trong liền vụng về giống như một đầu heo. Theo hắn động tác thả chậm, cùng Mục Phong chi gian khoảng cách cũng liền càng kéo càng lớn, mắt thấy liền phải bị Mục Phong cấp ném đến mặt sau, hắn vội vàng tiếp đón. Mục Phong huynh đệ, ngươi có thể đi chậm một chút sao? Ai biết hắn nói chưa dứt lời, càng nói Mục Phong thế nhưng đi càng nhanh, như là căn bản liền không nghe được hắn nói dường như. 858 chương 858 lửa dối, 3. Mục Phong huynh đệ. Giang Phú lại lần nữa để cao thanh âm, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lại, muốn gọi lại Mục Phong nghỉ chân một chút. Chính là đầu vừa nhấc lúc sau, Mục Phong thân ảnh thế nhưng toàn bộ biến mất. Không chỉ như vậy, ở hắn chung quanh thanh âm cũng như là chợt tạm dừng dường như, hắn thậm chí còn cũng vô pháp theo thanh âm đuổi theo. Sao lại thế này? Giang Phú sắc mặt đại biến, bản năng nhìn về phía chung quanh, muốn tìm kiếm Mục Phong tung tích. Một cái đại người sống, như thế nào sẽ êm đẹp không có động tĩnh đâu. Mục Phong huynh đệ. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió. Mục Phong huynh đệ. Lúc này đây Giang Phú thanh âm đều mang ra xé rách chi âm. Ngươi ở đâu? Tuy rằng trong lòng không dám tưởng, chính là Giang Phú vẫn là nhịn không được tuân ra thô khẩu, đầy trời ngầm đem Mục Phong hảo một hồi loạn mắng, sau đó còn nhân tiện tay thăm hỏi hắn cả nhà. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm ta bắt được ngươi, nếu không ra ta nhất định phải đánh gãy chân của ngươi, lột da của ngươi ra. Hắn một bên mắng, một bên nắm chặt thời gian hướng về trên núi bò đi. Hiện tại mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn, rừng cây bên trong ánh sáng cũng trở nên tối tăm không ít. Nếu là không nắm chặt thời gian tìm một cái chỗ an thân nói, hắn đêm nay thượng cũng thật muốn ở cái này trong rừng cây qua đêm. Ở trong rừng cây qua đêm, là nguy hiểm nhất. Bởi vì ở trong rừng cây, hắn chính là cái kia con mồi, tùy thời có bị manh thú ăn luôn nguy hiểm. Giang Phú càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghẹn quất. Mẹ nó, lão tử cũng coi như là khôn khéo một đời người, phút cuối cùng thế nhưng bị một cái hôi sữa vị làm tiểu gia tức cấp trêu đùa. Lúc này hắn có ngốc cũng nghĩ kỹ, tất nhiên là cái kia thợ săn xem hắn có tiền, sở hữu liền biến đổi pháp đem tiền cấp lừa đi rồi. Tiền vừa đến tay, hắn lập tức liền cùng hắn chơi mất tích. Đến bây giờ liền quỷ ảnh tử đều mẹ nó mà nhìn không thấy. Mục Phong, ngươi cấp lao tử ta nhớ kỹ, chờ lao tử đi trở về, định là muốn tổ chức người tới tìm ngươi. Sau đó đem ngươi cấp bầm thây vạn đoạn, làm ngươi biết, lừa gạt ta là như thế nào một cái kết cục. Ngươi mắng ai đâu? Một tiếng quát mắng từ trên đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến, cả kinh Giang Phú dưới chân không xong, một cái lảo đảo té ngã trên đất, theo sườn dốc trượt đi xuống. Giống như chết cẩu lăn vài lăn, hắn mới khó khăn lắm dừng thân hình, cực kỳ chật vật mở to mắt. Mới vừa trợn mắt, một đôi liếc xéo mà đến đôi mắt nháy mắt lọt vào trong tầm mắt, cả kinh hắn một cái đạn nhảy nhảy dựng lên, khẩn trương kéo ra tư thế, làm bộ liền phải đánh lên tới dường như. Chính là thẳng đến đứng vững vàng góc chân, hắn tại ý thức đến, chính mình có chút trông gà hóa quốc. Mục Phong đang đứng ở trên ngọn cây, đôi mắt nghiêng nghiêng liếc xéo mà đến, cũng không có động thủ ý tứ. Phong. Phong Giang Phú lắp bắp bồi cười, biểu tình có loại ăn rồi bỏ ghê tởm bộ dáng. Hắn như thế nào liền không nhận thấy được nơi này có người đâu. Hiện tại hảo, mắng hắn nói khẳng định đều bị nghe được. Nhìn không ra tới, ngươi thân thủ không tồi sao. Man nhanh nhẹn, thật đúng là chính là không thấy ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng chính là cái gối thêu hoa quyền cước đâu. Ta khi đó hạt luyện chơi, đẹp chứ không xài được, không có gì lực sát thương. Giang Phú vội vàng thu chiêu thức, nhanh chóng rời đi đề tài. Không phải. Mục Phong huynh đệ, người êm đẹp chạy đến trên cây làm cái gì? Sợ tới mức ta này một hồi tìm lung tung, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Tìm ta. Mục Phong đống nhiên một tiếng cười lạnh, ta không thấy được ngươi tìm ta, chỉ nghe được ngươi mắng ta. 859 chương 859 lừa dối, 4. Mắng ngươi. Ta mắng sao? Giang Phú nháy mắt vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Ta không có mắng ngươi a. Có phải hay không ngươi nghe lầm? Ta đó là ở cầu nhau, oan trách ta chính mình không bản lĩnh, thế nhưng lấy đều cùng ném ngươi đâu. Hắn xách một tiếng, thanh âm rất lớn, chau mày, lại một lần rời đi đề tài. Bất quá nói về, ngươi không phải đi đường đi hảo hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tới rồi trên cây? Hơn nữa ta đều kêu ngươi như vậy. Ngươi như thế nào sẽ không nghe được sao? Từ hắn cùng ném Mục Phong, lại đến hắn đột nhiên xuất hiện, từ đầu đến cuối, cũng không có bao lâu thời gian. Ở cái này thời gian đoạn, hắn sở mắng chửi người nói hắn đều nghe được, vậy không có lý do gì không nghe được hắn kêu người a? Nếu là nghe được, kia vì cái gì không có đáp lại hắn, mà là một hai phải chờ hắn mắng ác độc mới nói tiếp đâu. Nếu là sớm một chút đáp lời, hắn cũng không đến mức mắng như vậy không lựa lời. Mục Phong một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên xoay người xuống dưới, vững vàng dừng ở Giang Phú bên người, giơ tay chỉ hướng phía sau. Ngươi nhìn đến nơi đó sao? Theo hắn ngón tay chỉ qua đi, Giang Phú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ở một mảnh nhánh cây lá xanh chi gian, thế nhưng là một loạt sắc nhọn ống trúc. Từ mỗi một con ống trúc đường kính tới xem, chỉ cần là này đó ống trúc dừng ở hắn trên người, liền tính bất tử cũng là trọng thương. Đây là ta trước kia bố trí bẫy dập, bởi vì sợ thương đến ngươi, cho nên liền đi trước một bước, đem cái này nguy cơ cấp giải trừ. Mục Phong khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười, lạnh lùng nước mắt, bất quá trước mắt xem ra, ngươi tựa hồ đối ta này một cách làm, cũng không có nhiều ít cảm kích, ngược lại là lối ra mắng ta mắng thực vui sướng a. Hiểu lầm. Thật là hiểu lầm. Tuyệt đối hiểu lầm. Giang Phú vội vàng xua tay, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Ta Kim Tam Giang thề với trời, cũng là ta mắng ngươi, khiến cho ta không chết tử tế được. Hắn đột nhiên giơ tay chỉ hướng về phía trước mặt ống trúc, hung tợn nha cắn nghiến răng nói. Bằng không, khiến cho ta chết ở này đó ống trúc dưới. Dù sao thể người là Kim Tam Giang, không phải hắn Giang Phú, liền tính đến lúc đó ứng thề độc, xui xẻo cũng là Kim Tam Giang, cùng hắn không quan hệ. Cho nên, chỉ cần là có thể làm Mục Phong tin tưởng, lại ác độc thề độc. Hắn đều có thể nói ra. Phải không? Mục Phong đối hắn lời thề giống như cũng không có bao lớn hứng thú, mà là ngưng mắt nhìn về phía chân trời, ai nha, này mắt thấy Thái Dương liền phải xuống núi. Rừng cây manh thú cũng muốn ra tới săn thực. Chúng ta hai cái, chính là thỏa thỏa một đốn bữa tiệc lớn A. Mục Phong huynh đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Giang Phú khẩn trương nhìn về phía chung quanh, khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nếu sắc trời đều phải đen, kia chúng ta cũng liền không có tiếp tục đãi ở chỗ này tất yếu đi. Hắn cười mỉa chỉ hướng đỉnh núi vị trí, thấp giọng thử nói, nếu không, chúng ta hiện tại tiếp tục đi lên. Kim huynh đệ, ngượng ngùng. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, ta không cần phải thu lưu ngươi. Mục Phong vừa nói vừa đem ngân phiếu chạy ra tới, chậm gì gì nói, ngươi à, thừa dịp Thái Dương còn không có xuống núi, chạy nhanh theo đường cũ quay trở lại. Chỉ cần là ở mặt trời xuống núi phía trước xuống núi, ngươi liền sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì này trong núi manh thú, là sẽ không xuất hiện từ á chân núi. Không không không Giang Phú vội vàng xua tay, chết sống không tiếp Mục Phong ngân phiếu. Mục Phong huynh đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta vừa rồi không phải đều đã nói tốt sao? 860 chương 860 lừa dối, Nam. Nói tốt. Mục Phong vô tội bĩu môi, chúng ta cái gì nói cái gì? Mục Phong huynh đệ, không mang theo ngươi như vậy Giang Phú quả thực liền phải hỏng mất, chúng ta vừa rồi không phải nói tốt sao? Ngươi dẫn ta đi tìm cái nghỉ ngơi địa phương, ta cho ngươi vất vả phí. Đúng vậy. Vừa rồi xác thật là nói như vậy. Ngươi xem đi. Nếu đều nói tốt, kia chúng ta liền không thể lại đổi ý đi. Kim huynh đệ, chúng ta là nói tốt cái này. Chính là lại chưa nói ngươi có thể tùy ý mắng ta a. Mục Phong ngạnh như là không giải được bộ dáng, vẻ mặt khó chịu trừng mắt Giang Phú. Như vậy đi, Kim huynh đệ, chúng ta cũng đừng cho nhau khó xử. Ngươi cầm ngươi ngân phiếu, ma lưu rời đi nơi này xuống núi. Bộ dáng này nói, ta cũng không xem như làm khó dễ ngươi. Cho nên đâu, ngươi cũng không cần khó xử ta, hảo đi. Mục Phong huynh đệ, này không được Giang Phú vội vàng xua tay lui về phía sau. Chúng ta là nam nhân, nói chuyện đến giữ lời. Nếu nói tốt giao dịch, liền không thể lâm thời đổi ý. Đúng không? Như vậy đi. Hắn run rẩy xuống tay từ trong lòng lại lần nữa lấy ra hai tấm ngân phiếu, xem đều không xem liền nhét vào Mục Phong trong lòng ngực. Mục Phong huynh đệ, ta lại thêm hai tấm ngân phiếu, xem như ta đối vừa rồi không lựa lời một chuyện bồi thường. Còn hy vọng Mục Phong huynh đệ không cần ghét bỏ ta này tiền thiếu. Không đợi Mục Phong cự tuyệt, hắn khóc tang một khuôn mặt nói. Mục Phong huynh đệ, chuyện vừa rồi thật là ta không đúng, ta ở chỗ này cho người nhận lỗi. Ta là thiệt tình thành ý muốn cùng ngươi xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hắn cúi đầu khom lưng đứng ở nơi đó, bộ dáng đáng thương hề hề, mắt thấy liền phải cấp Mục Phong quỳ xuống. Mục Phong huynh đệ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Tiền không là vấn đề, nếu là ngươi còn chê ít, ta có thể lại thêm. Hắn biên nói thật đúng là biên từ trong lòng ngực đào đồ vật, nhìn dáng vẻ là thật sự muốn lại móc ra điểm ngân phiếu cấp Mục Phong. Không cần Mục Phong nhưng thật ra không tham. Giơ tay đè lại Giang Phú tay, ta yêu cầu ngươi minh bạch, ta sở dĩ không nghĩ mang ngươi đi, cũng không phải bởi vì ngươi tiền tài. Hắn đem Giang Phú lần thứ hai móc ra ngân phiếu tắt trở về, ta là ở sinh khí ngươi người này. Ngươi nói ngươi người này như thế nào như vậy a? Mục Phong đống nhiên hầm hừ nói, ngươi nói con người của ta thật sự, một cây gân vì bị người suy nghĩ. Ta sợ ngươi bị bẫy dập cấp bị thương, cho nên liền trước tiên một bước, đem bẫy dập cho ngươi cố định ở. Chính là không nghĩ tới ngươi thế nhưng chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm mắng ta. Ngươi nói, nếu lúc này đổi làm là ngươi nói, ngươi trong lòng sẽ là nghĩ như thế nào, ngươi còn có thể hay không mang cái kia mắng ngươi tổ tông tám đời người đi. Giang Phú đột nhiên một cái tát chịu ở miệng mình thượng, vẻ mặt chân thành thành kính. Mục Phong huynh đệ, ta thật sự biết sai rồi. Đều do ta này trương xú miệng, không lựa lời hồ thấm. Huynh đệ, còn thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng con người của ta chấp nhận. Ta nếu là cùng ngươi kiến thức nói, lúc này đã sớm đi rồi. Mục Phong lanh sất một tiếng cười lạnh, giơ tay chỉ hướng chung quanh. Ngươi nhìn nhìn lại này chung quanh. Nếu ta phải có tâm hại ngươi nói, đã sớm làm này đó bấy dập lộng chết ngươi. Là. Mục Phong huynh đệ nói chính là ta có mắt không tròng. Giang Phú cúi đầu không lưng đáp lời. Nhận thấy được Mục Phong hỏa khí rõ ràng ít đi một chút, trong lòng cũng bình phục rất nhiều. 861 chương 861 lừa dối, 6. Tính Mục Phong nặng nề thở ra một hơi, tựa hồ là đem trong lòng trọc khí cấp phun ra. con người của ta tâm tư đơn giản, không gì tâm nhãn. Hơn nữa chính yếu, là không thể gặp người khác cầu. Xem ở ngươi còn tính có thành ý phân thượng, chuyện này ta liền bất hòa ngươi so đo. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, tìm một phương hướng, leo lên đi lên. Hiện tại mắt thấy thiên liền phải đen, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Chờ trời tối xuống dưới lúc sau, nơi này nhưng chính là manh thú địa bàn. Giang Phú vừa nghe, vội vàng đem ngân phiếu nhét trở lại đi, cong lên tay mải liền truy hướng Mục Phong. Mục Phong huynh đệ, ngươi từ từ ta. Nhưng là lúc này đây vẫn là bộ dáng cũ, Giang Phú kêu về kêu, Mục Phong lại không có dừng lại chờ đợi ý tứ, khiến cho Giang Phú chỉ có thể mệt thành cầu đuổi theo đi. Bất quá cũng may lúc này đây Giang Phú dài quá tâm nhãn, kiên quyết không cho Mục Phong rời đi chính mình tầm mắt, tuy rằng mệt đến thở hồng hộc, thở hồn hển, nhưng là cuối cùng không có lại lần nữa đem Mục Phong cấp cùng ném. Thẳng đến leo lên tiếp cận một canh giờ, hai người mới ở một chỗ hơi hiện bình thản địa phương dừng lại chân. Tới rồi. Mục Phong chỉ vào nơi xa trong bóng tối một đống phòng ở, thở hồng hộc nói. Chính là nơi đó. Chúng ta đêm nay thượng liền ở tại nơi đó. Rốt cuộc tới rồi. Giang Phú rốt cuộc chịu đựng không nổi, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cũng coi như là người tập võ, thân thể cường tráng thực, chính là không nghĩ tới này một chuyến sơn bỏ xuống dưới, thế nhưng có thể bị mệt thành như vậy. Thật là mệt chết ta. Lên lên. Mục Phong ở một bên dùng chân đá đánh Giang Phú. Chúng ta muốn ở phòng ở chung quanh điểm thượng hỏa, như vậy là có thể phòng ngừa manh thú đột kích. Bằng không, chúng ta hôm nay buổi tối vẫn là đừng nghĩ ngủ cái an ổn giấc. Giang Phú tuy rằng suýt nữa đều phải mệt nằm liệt, chính là nhìn thấy Mục Phong còn ở làm việc, hắn cũng không thể nhàn rỗi, chỉ có thể miễn cưỡng khởi cái gì vừa mệt vừa đói giúp Mục Phong nói điểm nổi lên tam đôi lửa trại. Nương ánh lửa, Giang Phú lúc này mới phát hiện Mục Phong biểu tình có chút quái, hắn ở ngơ ngẩn nhìn cái gì. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Giang Phú biểu tình cũng nháy mắt đọc lại. Lúc này hắn mới phát hiện, kia gian hai người đêm nay thượng muốn dừng chân phòng ốc, đã sập. Này! Này phòng ở đều như vậy. Còn có thể trụ người sao? Ngươi nói đi. Mục Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều vỡ thành một nồi cha, còn như thế nào trụ người? Kia! Chúng ta đây làm. Chẳng lẽ liền ngủ ở bên ngoài? Vô nghĩa, không ngủ ở bên ngoài, chẳng lẽ còn suốt đêm xuống núi A? Mục Phong lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Giang Phú, bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy chúng ta tới tốc độ, nếu là ở núi sâu gặp mánh thú, vậy chỉ có bị ăn luôn một cái lộ. Kia chúng ta. Giang Phú đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt kinh tủng biểu tình. Chúng ta hôm nay ban đêm có phải hay không chính là muốn ở nơi này? Chính là nơi này giống nhau sẽ có manh thú tập kích ra. Cho nên chúng ta hai cái muốn thay phiên trực ban. Mục Phong đem trên người công cụ cấp ném tới trên mặt đất, đi hướng sập một nửa phòng ở. Ta nhớ rõ nơi này có chút muối ăn. Chúng ta lộng điểm lại đây, đêm nay thượng liền ăn nướng con thỏ. Nghe nói có ăn, Giang Phú nháy mắt cảm thấy bụng đói kêu vang, lúc này mới ý thức được chính mình đã đói bụng đã lâu. Ta đây đi cấp con thỏ đi mau. Có cái gì ăn, Giang Phú nhưng thật ra cũng nhanh nhẹn, thành thạo đem con thỏ cấp lột ra đi nội tạng, tẩy qua sau, liền tô lên muối ăn, đặt tại đống lửa thượng. 862 chương 862 lừa dối, 7. Như vậy một hồi bận rộn xuống dưới, hai người nháy mắt cảm thấy quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Mục Phong không hề là nhìn Giang Phú không vừa mắt, Giang Phú cũng không hề nơm nớp lo sợ mà đối Mục Phong. Chuyển động cháy thượng con thỏ. Người kia mê người mùi hương, Mục Phong tâm tình cũng rất tốt, lại từ chính mình ngầm đào ra một vò tử năm xưa rượu lâu năm, chụp bay bùng phong, hai người mồm to uống lên lên. Rượu quá ba tuần, hai người đã thuộc lạc như là nhiều năm láo hữu. Kim huynh đệ, có câu trong lòng lời nói. Ta muốn cùng ngươi nói một câu. Mục Phong đầu lưỡi đều lớn, la lý rong dài lẩm bẩm. Mục Phong huynh đệ, ngươi nói. So sánh với Mục Phong, Giang Phú trạng thái còn rất tốt. Gần nhất là bởi vì hắn tiểu lượng đại, thứ hai cũng là vì hắn có tâm sự, không dám uống nhiều, gần chỉ là tượng trưng tinh uống lên mấy khẩu. Hiện tại hắn là ở địa bàn của người ta thượng, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến thật sự đem chính mình cấp chút say. Nhưng là mắt thấy Mục Phong đã uống cao, hắn cũng đến làm bộ một chút uống cũng không ít. Học Mục Phong bộ dáng, hắn say khướt dường như manh chụp Mục Phong bả vai. Chỉ cần là đại ca có thể làm được, liền nhất định giúp ngươi hoàn thành. Hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Mục Phong giống như là nhỏ nhặt dường như bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngộng bức bộ dáng. Ngươi muốn giúp ta hoàn thành cái gì? Bất luận là cái gì? Chỉ cần đại ca ta có thể làm được. Giang Phú hàm hồ lên tiếng, dù sao Mục Phong hiện tại trạng thái, cũng không thấy đến có thể biết được chính mình nói chính là cái gì. Quả nhiên, Mục Phong trải qua ngắn ngủi ngộng bức lúc sau, đột nhiên vung tay lên, làm như muốn giảng Giang Phú nói cấp phiến đến trên 9 tầng mây dường như. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Thích làm gì thì làm. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói. Kỳ thật, giống chúng ta loại người này. Cùng này đàn thắc tử. Căn bản là không phải giống nhau người đâu. Bọn họ hoang ngang ngược vô lý, không có việc gì liền thích khi dễ chúng ta những người này. Đối. Mục Phong này vừa nói, Giang Phú nháy mắt cảm thấy nói có lý. Hắn cũng là người từ ngoài đến, biết loại này bị khinh bỉ tư vị. Cho nên Mục Phong này vừa nói, thật nói đến Giang Phú tâm khảm. Hắn đột nhiên rót tiếp theo khẩu rượu, cảm khái một tiếng cười khổ, ta cũng biết ngươi ý tứ. Bởi vì ta làm sao không phải như thế đâu. Đối với những người đó tới nói, ta căn bản là không phải bọn họ một đám. Mục Phong cũng không biết hắn nói chính là cái gì, chỉ là tùy theo phụ họa. Đúng vậy, không phải một đám. Kỳ thật chúng ta hai cái mới xem như một đám. Hắn đột nhiên giơ lên bát rượu, mơ hồ không rõ lớn đầu lưỡi. Tới. Vì chúng ta là một đám, ta tới làm thượng một ly. Cùng ly. Giang Phú cực kỳ phối hợp, thét to cùng hắn chạm cốc lúc sau, lại là trơ mắt nhìn Mục Phong uống xong đi, chính mình gần chỉ là dính môi liền buông xuống. Hào tự lượng. Tới, lại cho ngươi mãn thượng. Giang Phú cười lớn vì Mục Phong lại lần nữa rót đầy chén, ánh mắt lập lòe đánh giá hắn. Mục Phong huynh đệ. Ngươi uống cũng không ít. Nếu không, chúng ta ăn một chút gì. Không ăn. Mục Phong đột nhiên xua tay, một phen kéo lấy Giang Phú cánh tay. Không ăn sao được, như vậy không bụng uống rượu, thực dễ dàng liền sẽ say. Giang Phú vừa nói vừa muốn đứng dậy, lại bị Mục Phong lại lần nữa đè lại. Không ăn thì không ăn, say có cái gì đâu. Mục Phong run xách xách bưng lên bát rượu, run rẩy nói, ta nói cho ngươi. Tục ngữ nói, tri âm khó cầu. Hai ta hiện tại chính là tri âm. 863 chương 863 lừa dối, 8. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền manh xua tay, đầy mặt suy tư chi sắc. Không đối. Còn có câu nói. Là nói như thế nào? Hắn nhíu mày thẳng đấm chính mình đầu, vẻ mặt buồn bực nói, hình như là nói. Tri âm uống rượu cái kia. Giang Phú lược một suy nghĩ, tức khắc hiểu được. Mục Phong huynh đệ, người muốn nói chính là... Tiểu phùng chi kỷ thiên bôi tiểu đi. Đúng đúng đúng. Mục Phong vội vàng lại là gật đầu lại là lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì. Kim huynh đệ. Ngươi nói, hai ta này đều tính chi âm, chính là này còn không có uống hơn 1.000 ly đi. Có phải hay không có điểm thiếu? Không ít Giang Phú vội vàng bồi cười, chúng ta tuy rằng uống lên không đủ 1.000 ly, chính là cũng có mấy chục ly. Nay chỉ cần là chi kỷ A. Mặc kệ là 1 ly vẫn là 1.000 lần, đều là giống nhau. Chỉ cần chúng ta uống thoải mái là được. Đối. Lời này nói đến ta tâm khảm. Mục Phong cười ha ha mảnh rót tiếp theo khẩu, ở mở to mắt thời điểm, đôi mắt đều đỏ. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn Giang Phú, một bàn tay muốn chỉ thượng nuôi hắn, chính là như thế nào đều đối không chuẩn. Ta và ngươi nói. Này chi âm A. Chú ý chính là duyên phận. Đối Giang Phú phụ họa. Đối cái gì a? Ta còn chưa nói xong đâu. Mục Phong liên tục xua tay, lớn đầu lưỡi nói, ta muốn nói chính là. Chỉ cần là duyên phận tới, chúng ta chính là tri âm. Chính là hảo huynh đệ. Đối. Hảo huynh đệ. Giang Phú như cũ không chút để ý phụ họa. Mục Phong nhìn dáng vẻ, là kiên trì không được bao lâu, phỏng chừng nhiều lắm lại quá một canh giờ, liền hoàn toàn say nằm sấp xuống. Ta nói cho ngươi. Chúng ta là huynh đệ. Đó là chính thức huynh đệ. Là cái loại này có việc nói sự, không có việc gì vì ngươi lục soát sự huynh đệ. A Giang Phú khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Thật đúng là chính là uống cao. Không có việc gì lục soát sự là như thế nào cái ý tứ. Chẳng lẽ huynh đệ chính là vì cấp thêm phiền. Nhưng là nếu Mục Phong nói như vậy, hắn cũng liền thuận miệng đáp lời. Mục Phong lúc này đã cơ hồ là bò đến Giang Phú trên lưng, một miệng không rõ hàm hồ. Chúng ta làm huynh đệ. Tuyệt đối phải có vừa nói một. Không thể giống kia ai giống nhau. Nữ nhân đều bị huynh đệ cấp ngủ cũng không biết. Ân Giang Phú vẫn là hàm hồ đáp lời, ánh mắt nhìn nhảy lên lửa trại, đầu ở lung tung nghĩ chuyện khác. Về sau nếu là ngươi nhìn chúng huynh đệ ta nữ nhân, chỉ lo mở miệng nói một tiếng. Huynh đệ ta tuyệt đối nhường cho ngươi, sẽ không cùng ngươi đoạt. Mục Phong ngón tay đột nhiên chọc thượng Giang Phú đầu, đem hắn một tay chỉ cấp chọc tỉnh. Cái gì nữ nhân? Hắn lúc này mới ý thức được Mục Phong cùng chính mình xả tới rồi nữ nhân trên người. Chỉ là Mục Phong làm như đã say hồ đồ, căn bản liền không nghe được Giang Phú đang hỏi cái gì, mà là theo chính mình tử lộ tiếp tục nói tiếp. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần giống. Chúng ta kia cái kia thiên hộ. Ta thật là phục. Hắn nữ nhân cấp huynh đệ ngủ. Thế nhưng còn cùng kia huynh đệ tốt. Mặc chung một cái quần. Lúc này đây Giang Phú là triệt triệt để nghe rõ. Đồng nhiên một phen xách lên hắn trước ngực quần áo. Một đôi mắt không khỏi gắt gao trừng mắt hắn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Ta nói không rõ ràng làm sao. Mục Phong khó chịu một phen đẩy ra hắn. Chính mình lại bởi vì phản lực mà suýt nữa té ngã. Giang Phú lại lần nữa bắt lấy Mục Phong vào áo, tức giận quát. Ngươi vừa rồi nói thiên hộ. Cái nào thiên hộ? 864 chương 864 lừa dối, 9. Thiên hộ cái này tên chính thức, chỉ giới hạn trong thát tử mới có. Ngụ ý là 9.000 người một chủ hộ. Nói cách khác, mỗi 9.000 nhân tài sẽ an bài như vậy một cái chức quan. Nói trắng ra là, thiên hộ chính là này 9.000 người đầu, cũng coi như là bọn rắn độc một loại. Nếu là Giang Phú đoán không tồi nói, như vậy cái phá địa phương, nhân số căn bản là không đủ 1 vạn người. Nói cách khác, nơi này cái gọi là thiên hộ, giống như cũng chỉ có hắn một cái. Cho nên, ở nghe nói Mục Phong nói như vậy lúc sau, Giang Phú tâm hung hăng chịu một chút. Cũng không biết có phải hay không chính mình có tật giật mình, vì cái gì hắn cảm thấy Mục Phong theo như lời sự tình, cùng chính mình tình huống như vậy ăn khớp đâu. Cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách làm thát tử thiên hộ. Nếu không phải hắn lúc trước chủ bán cầu vinh một chút, chính mình cũng không tư cách có thể quản lý này đàn dã man thát tử. Mục Phong còn buồn ngủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Giang Phú ánh mắt tràn ngập trào phúng. Cái nào thiên hộ? Ngươi sẽ không biết chúng ta nơi này thiên hộ là ai đi. Giang Phú khỏe miệng chịu một chút, ngượng ngùng cười khẽ, ngươi còn đừng nói. Ta thật đúng là không biết. Ta giống nhau cũng không quan tâm ai làm thiên hộ. Dù sao ai làm thiên hộ đối với chúng ta này đó tiểu dân chúng tới nói, đều là giống nhau. Kia nhưng thật ra, Mục Phong đánh một cái rượu cách, gây mùi hương vị khiến cho Giang Phú hận không thể một tay đem hắn cấp đẩy ra. Vậy ngươi liền cùng ta nói cái này thiên hộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nói cho ngươi a, cái này thiên hộ gọi là gì? Ta thật đúng là không biết, nàng chính là chúng ta này cái kia. Thiên hộ Mục Phong mơ hồ không do nói, hắn cùng chúng ta giống nhau. Cũng là ngoại lai. Ngoại lai hộ cái kia. Thiên hộ đại nhân. Mục Phong thanh âm càng nói càng tiểu, lời nói cũng là càng ngày càng không rõ ràng, thậm chí còn cả người đều chậm rãi ghé vào Giang Phú trên người. Giang Phú tựa hồ đã quên mất hắn tồn tại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nhảy lên ánh lửa. Ngươi nói cái gì? Mục Phong trong miệng lại hàm hồ cái gì? Chính là bởi vì đầu lưỡi đều lớn, Giang Phú thật sự là nghe không rõ ràng lắm, vội vàng vặn bờ vai của hắn, nhưng kính một hồi mánh hoảng. Mục Phong, ngươi trước đừng ngủ, ngươi trước đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nô! Mục Phong chảy nước dãi suýt nữa rơi xuống, bị hoảng đến hoạch một tiếng lại cấp hút trở về. Hắn xoa đôi mắt, vẻ mặt ngộng bức nhìn Giang Phú. Cái gì? Hắn một bên nói, một bên đem đầu thay đổi câu xuống dưới. Mục Phong huynh đệ, ngươi trước đừng ngủ. Giang Phú đột nhiên nắm lên bên người chén rượu, đem bên trong rượu trực tiếp bắt đi ra ngoài. Ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Chờ nói cho hết lời ngươi lại đi ngủ. Mục Phong bị rượu bắt cả người một giật mình, hơn nữa ban đêm hàn khí trọng, thình lình đánh một cái dùng mình, cả người hoàn toàn làm như có vài phần thanh tỉnh bộ dáng, đồng nhiên trừng mắt một đôi nhìn chính mình. Ta như thế nào ước? Hắn thủy thủ hủy diệt trên mặt rượu, dùng đầu lưỡi liếm liếm lúc sau, trên mặt càng là buồn bực. Đây là rượu. Hắn ngây thơ mở mịt nhìn Giang Phú, ánh mắt rõ ràng là ở dò hỏi hắn. Ta trên mặt. Như thế nào sẽ có rượu? Xem hắn có chút tỉnh táo lại, Giang Phú biểu tình tức khắc có vài phần ngượng ngùng chi sắc. Ngươi đây là chính mình đảo. Ta chính mình đảo. Mục Phong đột nhiên nhoáng lên đầu, trên mặt nhiều vài phần mộng bức chi sắc. ta chính mình làm gì muốn rót rượu. 865 chương 865 lừa dối, 10. Cái kia, ngươi nói chính mình uống xong rượu, nhiệt, cho nên muốn tẩy tẩy. Giang Phú miễn cưỡng tìm ra một cái cớ, dù sao Mục Phong chính mình đã say cái gì cũng không biết, bằng không đã sớm hẳn là biết là hắn bắt hắn một đầu rượu. Phải không? Mục Phong lại lần nữa nhìn một chút chính mình tay, lúc này mới dùng ống tay áo lau đi trên đầu rượu, vẻ mặt chứng đau bộ dáng. Tiểu lượng của ta vốn dĩ chính là không tồi. Nhưng là phỏng chừng là lúc này đây uống có điểm mánh. Hắn lung lay đứng lên, ngươi chờ ta một chút. Ta đi phương tiện xong rồi. Chúng ta trở về tiếp theo uống. Mục Phong huynh đệ. Giang Phú vội vàng kéo lấy hắn ống tay áo. Hắn còn ở nhớ thương vừa rồi cái kia chuyện xưa. Cái kia chuyện xưa đến bây giờ cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, cho nên hắn vẫn là nóng nội thực. Như thế nào? Ngươi cũng phải đi. Mục Phong nhưng thật ra sẽ suy đoán, theo chính mình ống tay áo nhìn về phía Giang Phú mặt, vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Kia hành. Chúng ta làm bạn đi phương tiện. Đi thôi. Vẫn là không cần. Giang Phú vội vàng buông tay, khoe miệng chiều chiều ngượng ngùng cười. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Mục Phong khỏe môi lấy ra một mạt khác ý cười, chợt biến mất với vô ngân. Hắn lảo đảo lắc lư hướng đi nhà ở mặt sau, lớn tiếng nói. Chúng ta vừa rồi nói đến nào? Giang Phú nguyên bản ảm đạm xuống dưới ánh mắt nháy mắt sáng ngời, chợt rồi lại có chút rối rắm chi sắc. Chúng ta vừa rồi nhắc tới. Chúng ta này cái kia thiên hộ chuyện gì? Giống như còn rất màu hồng phấn. Ha ha, Mục Phong đột nhiên một tiếng cười to, xoay người đi rồi trở về. Kim huynh đệ, thật đúng là nhìn không ra tôi a, ngươi xem Man Thành thật một người, chính là trong lòng lại cũng là tâm địa gian dảo a. Hắn lảo đảo lắc lư ở Giang Phú bên người ngồi xuống, nhìn dáng vẻ là thật sự có tỉnh rượu tư thái. Ta nói cho ngươi, cái này thiên hộ cùng chúng ta giống nhau. Nói đơn giản trắng ra một chút, hắn chính là chúng ta đồng hương. Gọi là gì ta không biết, nhưng là ta biết hắn họ gì. Giang Phú tâm tức khắc hung hăng nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Mục Phong đôi mắt. Họ gì? Họ Giang. Giang Phú hô hấp nháy mắt đình chỉ, đầu vanh một tiếng, giống như là nổ tung dường như, cả người ý thức nháy mắt hỗn loạn, thế cho nên Mục Phong phía dưới nói, hắn căn bản là không có nghe được. Thẳng đến Mục Phong hô hắn vài tiếng, lúc này mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì? Hợp lại ta vừa rồi nói cái gì ngươi cũng chưa nghe được a? Mục Phong trên mặt tức khắc lộ ra không vui chi sắc. Nếu là không nghe được, ta và ngươi nói như vậy hăng say làm cái gì? Hắn đột nhiên khoác tay, như là muốn đem sở hữu không thoải mái tất cả đều cấp đuổi đi dường như, ngồi thẳng thân mình. Tính, không nói, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Đừng giới a, Mục Phong huynh đệ, ta này nghe được chính hăng say đâu. Giang Phú vội vàng bồi cười, một tay đem vỏ rượu từ Mục Phong trên tay cấp cấp về. Mục Phong huynh đệ a, ta vừa rồi ngây người, chính là cảm giác có chút nghi hoặc. Những việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha, Mục Phong bỗng nhiên cười ha ha, một đôi mắt đem Giang Phú trên dưới đánh giá vài biến, xem hắn đấy lòng thẳng chột dạ, theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần, cảnh giác nhìn Mục Phong. Mục Phong huynh đệ, ngươi làm gì? Như vậy nhìn ta? Quái khiếp người. Chẳng lẽ, vừa rồi những lời này đó, có phải hay không ta nói sai cái gì? 866 chương 866 lừa dối, 11. Ngươi không có nói sai. Chỉ là ta cảm thấy kỳ quái mà thôi. Mục Phong chậm rãi giơ lên thủ đoạn, ý bảo Giang Phú rót rượu. Giang Phú bị cười trột dạ, thật cẩn thận vì Mục Phong đảo thượng rượu. Có cái gì nhưng kỳ quái? Ta kỳ quái chính là, vì cái gì mọi người đều biết sự tình, duy độc Kim huynh đệ ngươi? Không biết đâu. Mục Phong mồm to rót tiếp theo khẩu, thỏa mãn phát ra hư thanh. Chúng ta thiên hộ đại nhân kia kiện phong lưu vận sự, có thể nói, phụ nữ và trẻ em đều biết. Như thế nào liền ngươi không biết đâu? Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt khác ý cười. Kia không thành ngươi người này mỗi ngày đều đại ở nhà, đại môn không ra, nhị môn không mại, cho nên mới không biết mấy tin tức này. Ha ha! Giang Phú khỏe miệng chịu chịu ha ha cười. Sắc mặt trở nên có chút xanh mét. Con người của ta, sắc thật không yêu xem náo nhiệt. Mỗi ngày chỉ là quá hảo tự mình tiểu nhật tử là được, giống nhau dưới tình huống, là không tùy tiện đi hỏi thăm sự tình gì. Quá chính mình tiểu nhật tử không thể được, chúng ta người chỉ cần tồn tại, kia như thế nào có thể chỉ quá chính mình tiểu nhật từ đâu. Mục Phong không vui manh lắc đầu, đầy mặt khinh thường. Ta nói cho ngươi nói, ngươi quá chính mình tiểu nhật tử, liền khả năng quá trình chúng ta thiên hộ đại nhân như vậy. Mục Phong mánh đệ có chút kiêng kỵ dường như mánh xua tay, Kim huynh đệ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là nói nhà các ngươi tẩu tử chính là người như vậy. Ta ý tứ là nói, chúng ta đến đem lỗ thai dựng thẳng lên tới, cẩn thận nghe chung quanh sự tình. Miễn cho cái gì đều không quan tâm, thế cho nên cái gì cũng không biết, cuối cùng tựa như cái kia họ Giang giống nhau. Chính mình cho người ta mang theo nón xanh cũng không biết. Hắn cũng không biết là nhớ tới cái gì, đột nhiên cười ha ha, cười Giang Phú cả người run lên, có chút chột dạ nhìn hắn. Ngươi lại cười cái gì? Ta là cười chúng ta cái kia thiên hộ đại nhân. Ngươi nói a? Mục Phong dù bận vẫn ung dung tuyển một cái thoải mái tư thế nằm hảo, nhàn nhã nết lên chân bắt chéo. Ngươi nói cái này họ Giang. Hắn là thật khờ vẫn là thêm hồ đồ a? Có phải hay không biết chính mình bị mang theo nón xanh mà không dám lên tiếng a? Có cái gì không dám lên tiếng? Giang Phú bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Mục Phong bị hắn giống nốc, bỗng nhiên ngưng mắt nhìn hắn, thân mình nửa khởi nửa nằm, ngơ ngẩn định ở nơi đó. Ta không có ý gì khác. Giang Phú vội vàng trột dạ dường như thẳng che miệng, cực kỳ hụt hẫng nói, ta ý tứ là nói. Cái này họ Giang khẳng định là không biết. Nếu là đã biết, khẳng định sẽ không dung túng. Đúng không? Kia nhưng nói không chừng đâu. Mục Phong lại lần nữa thoải mái nằm hảo. Ngươi tưởng a? Cái này họ Giang vì cái gì sẽ chịu đựng chính mình huynh đệ cho chính mình đội nón xanh? Kia khẳng định là có nỗi niềm khó nói a. Bằng không, thân là một người nam nhân, như thế nào sẽ chịu đựng chuyện như vậy phát sinh đâu? Ngươi vừa rồi nói là hắn huynh đệ. Giang Phú ánh mắt lập lòe, thật cẩn thận nói, không biết là cái nào huynh đệ. Cái nào huynh đệ nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng là ta nghe nói, hắn cái này huynh đệ, thật đúng là chính là huynh đệ đâu. Bọn họ hai người, cùng nhau đầu phục thác tử. Sau lại, cái này họ Giang làm thiên hộ lúc sau, liền đệ bạt chính mình cái này huynh đệ làm quản gia. Giang Phú tâm hung hăng run lên, như là bị cái rùi hung hăng chắt thượng một đau dường như, đau muốn mệnh. Ngươi nói, chính là thật sự. 867 chương 867 lừa dối, 12. Ngươi nhìn ngươi nói, đương nhiên là sự thật. Mục Phong tức khắc khó chịu phiên một cái xem thường qua đi, cắn răng liễu lươi nói. Loại sự tình này ta và ngươi nói chơi làm gì? Bất quá nói trở về. Hắn mày nhăn lại, như suy tư gì nhìn về phía nơi xa. Này tục ngữ nói rất đúng, bảo sao hay vậy? Có một số việc a cũng không nhất định là thật sự, nhưng là bởi vì nói người nhiều, cho nên cũng liền biến thành thật sự. Bất quá lời nói lại nói trở về. Ha ha cười, Mục Phong lấy một loại e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình, đắc ý nhướng mày nằm xuống. Còn có câu ngạn ngữ, gọi là không có lửa làm sao có khói. Có một số việc a nếu có thể bị người khác nói, kia khẳng định chính là có Phong. Ngươi nói nếu là không Phong nói, vì cái gì người khác không nói người khác, vì cái gì liền chỉ cần muốn nói cái này họ Giang. Hắn một bên líu lưỡi, một bên chậm rãi nhắm mắt lại. Ta còn nghe nói, cấp cái này họ Giang đội nón xanh nữ nhân, còn không phải hắn thê tử, giống như chính là hắn lâm thời tìm tới một cái tiểu thiếp. Cứ như vậy, sự tình liền có chút nói được thông sao. Giang Phú hô hấp đột nhiên run lên, có ý tứ gì? Như thế nào liền nói đến thông? Này còn không đơn giản sao? Mục Phong đột nhiên ngồi dậy, có chút vô lực nhìn Giang Phú. Ngươi tưởng à, nữ nhân này vốn dĩ chính là một cái tiểu thiếp, lại không phải hắn cái gì thê tử, không có gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tự nhiên chính là không sao cả. Giang Phú trên mặt đột nhiên hung hăng vừa kéo, vì cái gì này liền không sao cả. Nữ nhân liền tính là lâm thời, kia cũng là hắn nữ nhân, càng đừng nói, hắn đối nữ nhân này, thật đúng là chính là đánh tâm nhãn thích. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem nàng lưu tại trong nhà, không cho nàng thiệp hiểm. Đối với như vậy tùy ý nữ nhân, cái nào nam nhân đều là không sao cả. Mục Phong khinh thường khoát tay, khoe miệng lấy ra một mạt châm chọc độ cung, nói không chừng a. Nhân ra còn chính là bởi vì huynh đệ tình thâm, mà cố tình muốn chỉnh ra như vậy ba người hành trò chơi đâu. Ngươi nói cái gì? Giang Phú đột nhiên bạo khởi, giống như là nhìn thù địch căm tức nhìn Mục Phong. Cái gì? Mục Phong bị bộ dáng của hắn làm như chấn trụ, cẩn thận sau này triệt vài phần, nhiều vài phần cảnh giác trừng mắt Giang Phú. Ta nói sai cái gì sao? Giang Phú lúc này mới ý thức được chính mình hỏa khí giải sai đối tượng, vội vàng thu liễm vài phần tâm thần, ngượng ngùng không người ngồi xuống. Không có gì. Ta vừa rồi chính là bởi vì nhất thời kích động. Ngươi kích động cái giám A. Mục Phong thanh âm chợt đề cao, giống như hỏa khí không nhỏ bộ dáng. Ta mẹ nó nói lại không phải ngươi. Là cái kia họ Giang có được không? Nhìn ngươi như vậy. Giống như ta nói cái kia đội nón xanh người. Chính là ngươi dường như. Mục Phong vừa nói vừa cẩn thận quan sát Giang Phú biểu tình, tựa hồ là ở đề phòng hắn lại lần nữa đột nhiên báo nổi. Giang Phú ngượng ngùng tránh đi hắn ánh mắt, tận lực làm chính mình hô hấp vững vàng một chút, không tự giác mánh rót mấy khẩu rượu. Đương nhiên không phải ta. Như thế nào sẽ là ta đâu? Vậy ngươi còn kích động như vậy khẩn trương làm cái gì? Mục Phong trên mặt càng là không vui, ngươi người này thật là kỳ quái thực, lại không phải ngươi mang nón xanh, ngược lại là chỉnh kích động như vậy, hình như là chính ngươi sự tình dường như. Giang Phú không có ngôn ngữ, mà là lấy ra bình rượu, đột nhiên rót mấy khẩu. Kim Tam Giang, mệt ta còn như vậy tín nhiệm ngươi. Đem ta sở hữu đều phó thác cho ngươi. 868 chương 868 lừa dối, 13. Hắn sở hữu tài sản, yêu nhất nữ nhân, nhất để ý hết thảy, tất cả đều giao cho nam nhân kia, chính là hắn lại là như vậy hồi báo hắn. Mục Phong đống nhiên đứng dậy, như là bị cái gì cấp kinh sợ dường như, vẻ mặt kinh sợ biểu tình. Kim! Kim! Huynh đệ! Vừa rồi ngươi nói cái gì? Có phải hay không ta nghe lầm cái gì? Giang Phú sắc mặt nháy mắt biến đổi, chợt ý thức được tự mình nói sai. Hắn ánh mắt lập lòe, biến hóa không chừng nhìn Mục Phong, ở hắn kinh ngạc biểu tình, ngượng ngùng cười. Ta chưa nói cái gì a? Ta là nói. Cái này họ Giang, cũng thật xui xẻo. Đem chính mình chân quý nhất đồ vật đều cho hắn huynh đệ, lại đổi lấy như vậy phản bội. Không đáng. Người A Mục Phong đống nhiên bĩu môi, giống như đối Giang Phú nói mất đi hứng thú. Suy sụp ngã trở về nơi xa, ta nói ngươi người này sao lại thế này đâu. Ta vừa rồi không phải đã nói sao. Người này vân cũng vân đồ vật, tuyệt đối không thể tin. Ngươi như thế nào biết nhân gia họ Giang chính là bị phản bội đâu. Nói không chừng nhân gia chính là thích chơi. Kia cái gì ba người hành đâu. Giang Phú hộp máu tâm đều có. Nếu là hắn thật sự thích chơi cái gì ba người hành, kia cũng đến là song phi cấp bậc. Chỉnh hai mỹ nhân hầu hạ còn kém không nhiều lắm, như thế nào sẽ như vậy khẩu vị nặng chỉnh ra tới cái nam nhân đâu. Mục Phong căn bản liền không chú ý tới Giang Phú biểu tình có cái gì không đúng, hắn như cũ lo chính mình nằm ở nơi đó, đôi mắt híp lại nhìn bầu trời đêm. Trên thế giới này sự tình a, ngươi căn bản là nói không rõ, có đôi khi đôi mắt xem, chưa chắc là thật sự. Cho nên nói này lỗ tai nghe được, liền càng là nói không chừng. Đặc biệt là này nam nữ chi gian sự, ngươi nếu không phải đương sự, căn bản là không biết nhân ra trong đó tư vị. Hắn bỗng nhiên hắc hắc cười hai tiếng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, cười rất là ái muội. Cho nên nói đi, loại chuyện này à, chúng ta người ngoài cuộc, cũng coi như cái trả dư tiểu hậu chê cười, nghe một chút, nói một câu, cười một cái cũng liền đi qua. Không cần thiết một hai phải chỉnh như là thực sự có như vậy hồi sự. Một hai phải vì cái kia họ Giang Minh bất bình. Mục Phong đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thản nhiên cười khẽ. Nói không chừng chúng ta ở chỗ này thế cái kia họ Giang căm giận bất bình, chính là nhân ra trong lòng lại thoải mái thực đâu. Thoải mái. Giang Phú khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, hắn đều bị đội nón xanh, còn có cái gì nhưng thoải mái. Ta không phải nói sao. Chúng ta đều không phải đương sự, sở hữu cũng không biết trong đó sự tình ý nghĩa. Nói không chừng nhân ra cái kia họ Giang chính là có cái gì lý do khó nói, cho nên mới nhịn xuống này đỉnh nón xanh sao. Lý do khó nói Giang Phú nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt, hắn có thể có cái gì lý do khó nói. Sách! Ngươi người này thật đúng là chính là cổ hủ nột. Người ta đều là nam nhân, chẳng lẽ còn không rõ, cái gì gọi là lý do khó nói. Đương nhiên là chỉ nam nhân không được sao. Mục Phong đôi mắt đống nhiên mở. Như là có 10 phần nắm chắc dường như, rất có vài phần hưng phấn ngồi dậy. Ngươi còn đừng nói, chúng ta nơi này thật nhiều người đều đang nói đâu. Nói cái gì? Nói cái này họ Giang, nhất định là có nam nhân cái loại này lý do khó nói. nếu không phải hắn không được. Lại như thế nào sẽ chịu đựng chính mình huynh đệ cùng nữ nhân kia làm ở bên nhau sao? Mục Phong càng nói càng hưng phấn, chỉnh giống như thực sự có như vậy hồi sự dường như. 869 chương 869 lừa dối, 14. Đối. Nhất định chính là như vậy một chuyện. Cái này họ Giang, tất nhiên là có bệnh, không thể giao hợp, nhưng là lại sợ chính mình sự tình bị người ta đã biết, đưa tới đại gia cười nhạo, lúc này mới nghĩ ra như vậy một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp. Mục Phong tức khắc líu lưỡi, thật giống như là chính mình đoán chúng là toàn bộ sự tình trung tâm bí mật giống nhau, cả người đều hưng phấn có chút hải. Ai nha? Tương đối khởi người khác mang chính mình không được, vẫn là này nón xanh mang theo thoải mái một ít người. Giang Phú lúc này đã tìm không thấy có thể vì chính mình giải vây từ ngữ. Sắc thật như Mục Phong theo như lời, bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ sợ đều có thể tiếp thu chính mình bị mang nón xanh, lại không cách nào tiếp thu chính mình bị người cười nhạo không được. Này đối với một người nam nhân tới nói, duy trì thân thể kiến thức cơ bản có thể, là bảo trì tôn nghiêm cơ bản nhất điều kiện. Chính mình đều kia gì vô năng, còn như thế nào xưng được với là một người nam nhân. Hắn bỗng nhiên ha hả nở nụ cười biên lắc đầu. Tục ngữ nói, ba người thành hổ. Quả nhiên không tồi. Có chút nói nhiều, ta chính mình đều cảm thấy là sự thật. Cái gì thật sự? Mục Phong kinh nghi còn không có hỏi xong, Giang Phú liền đột nhiên đứng dậy, một tay quăng ngã nát ngón tay vào rượu. Ngươi làm gì? Mục Phong cung cấp dọa sợ, vội vàng tay chân cùng sử dụng bò hướng một bên, nề hà bởi vì tay chân phối hợp có chút không tốt, liên tục hai lần né tránh lúc sau, mới tính ổn định thân hình, lúc này mới run rẩy đứng lên. Nhìn khắp nơi rượu, Mục Phong vẻ mặt ngượng bức biểu tình. Kim huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Có phải hay không ta nói sai nói cái gì? Không có. Giang Phú hô hấp dần dần trở nên dồn dập, ánh mắt lập lòe không chừng, làm như ở suy nghĩ cái gì vấn đề. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Mục Phong lăng ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, hiển nhiên vẫn là không có thực tốt phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì. Giang Phú có chút thất hồn lạc phách lay động một chút, trung quy vẫn là đứng vững vàng thân hình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tới khi phương hướng. Mục Phong theo hắn ánh mắt xem qua đi, làm như có như vậy điểm thông minh sắc sảo, ngượng ngùng cười. Kim huynh đệ, như thế nào? Ngươi phải đi. Một câu, làm như nhắc nhở Giang Phú, hắn không nói hai lời, nắm lên bên người cái dương liền hướng về lai lịch đi đến. Kim huynh đệ, Mục Phong vội vàng giơ tay triệu hoán, chính là lời nói còn chưa nói xong, Giang Phú liền bỗng nhiên dừng bước chân, sợ tới mức Mục Phong đem câu nói kế tiếp sinh sôi nuốt trở vào. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái dương, đột nhiên phủi tay, đem cái dương hung hăng ném tới trên mặt đất, sải bước hướng về dưới chân núi đi đến, cũng không quay đầu lại. Ở hắn phía sau, Mục Phong tiếng gọi ầm ĩ theo gió mà đến. Kim huynh đệ! Kim huynh đệ! Ngươi làm gì vậy? Này khuya khoát! Ngươi có chuyện gì là không thể chờ đến ngày mai? Mục Phong kiển chân nhìn Giang Phú thân ảnh dần dần biến mất trong bụi cỏ, không khỏi rũ mắt nhìn trên mặt đất cái dương, khóe môi cong ra một mạt ý cười. Kim huynh đệ! Ngươi chỉ lo yên tâm đi thôi. Ngươi cái dương ta giúp ngươi thu. Chờ ngươi đã trở lại, ta trả lại cho ngươi. Lời nói là nói như vậy, hắn vẫn là không chút khách khí đem cái dương toàn bộ xách lên tới ném đến trên lưng, hướng về phía Giang Phú bóng dáng phát ra một tiếng cười lạnh. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể tồn tại trở về. Cái dương này nặng trĩu, xem ra bên trong nhưng không ngừng là quần áo. Bất quá lúc này tâm tư của hắn cũng không ở cái dương thượng, mà là xoay người từ trong phòng kéo ra một xô nước, tưới diệt trong đó hai nơi lửa trại. 870 chương 870 chơi chơi người, 1. Máng xối hỏa diệt, khói đặc phóng lên cao. Mục Phong triệt thoái phía sau hai bước, ngưng mắt nhìn tận trời khói đặc, khỏe môi lấy ra một mạt khác ý cười. Trầm liễm đêm tối bên trong, đống nhiên chuyển đến vài tiếng đêm tiêu bén nhọn tiếng tê, đen nhánh ban đêm chuyển ra đi rất xa, thẳng vào mọi người màng thai. Hảo, ta nhiệm vụ xem như viên mãn kết thúc. Mục Phong lẩm bẩm đem thùng nước ném xuống. Xoay người nhìn về phía Giang Phú bóng dáng biến mất phương hướng. Giang Phú a Giang Phú, này cũng chính là chủ tử muốn chơi chơi ngươi ý tứ, cho nên mới làm ngươi sống lâu một hồi. Nếu là y theo ta ý tứ, đã sớm động thủ lộng chết ngươi, còn làm ngươi có tâm tư ở chỗ này nghiên cứu chính mình đội nón xanh sự. Nhớ tới mới vừa rồi Giang Phú biểu tình, Mục Phong nhịn không được tuôn ra một mạt ý cười. Chủ tử cũng thật là, thế nhưng đoán như vậy chuẩn, chỉ là liếc mắt một cái liền biết cái kia Kim Tam Giang có vấn đề. Hắn tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt chớp hồi lâu. Này cũng may mắn ta không có ngoại tâm. Bằng không, lấy chủ tử như vậy độc đôi mắt, phỏng chừng đã sớm diệt ta. Gió đêm xuống dưới, Mục Phong giật mình linh đánh một cái dùng mình, cả người như là bị tưới ngay vào đầu một thùng nước lạnh xuống dưới, cả người hoàn toàn đều là hắn ý. Đã sớm nghe nói, Dạ Tu La đôi mắt độc các thực, chính là hôm nay xác thật lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Bọn họ đoàn người đã sớm sờ đến Giang Phú chỗ ở, tận mắt nhìn thấy hắn cùng cái kia Kim Tam Giang ngồi ở trên ngạch cửa nói chuyện phiếm. Tuy rằng cách đến xa, chính là chỉ liếc mắt một cái, Dạ Tu La liền kết luận nữ nhân kia cùng Kim Tam Giang quan hệ không bình thường. Bọn họ hai cái, đã sớm siêu việt không nên siêu việt giới hạn. Xét thấy này, cho nên Dạ Tu La mới lâm thời nảy lòng tham muốn chơi Giang Phú một phen, tùy cơ phân phó hắn an bài hết thảy. Gần chỉ là một nén nhang thời gian, hắn liền cho hắn một cái được không phương án, hơn nữa tính định rồi Giang Phú sinh tồn lộ tuyến, an bài như vậy một cái tình cờ gặp gỡ. Chính là bởi vì là cái dạng này tình cờ gặp gỡ, cho nên Giang Phú mới không có đối hắn khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Bởi vì từ Giang Phú tư duy tới nói, chuyện như vậy, trước đó căn bản là không có khả năng có thể an bài hảo. Đây là vì cái gì hắn đang nghe nói Kim Tam Giang cùng cái kia sủng thiếp sự tình lúc sau, như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, hắn liền không có đối Mục Phong thân phận sinh ra nghi ngờ, lúc này mới ở trong tiềm thức, đem hắn sở hữu nói đều coi như thật. Đương nhiên, Mục Phong theo như lời hết thảy, cũng xác thật có căn cứ có thể tìm ra, không phải do Giang Phú trong lòng không thừa nhận. Kỳ thật hắn không biết, Dạ Tu La sở bắt lấy, cũng là Giang Phú nội tâm. Đối với Giang Phú tới nói, ở hắn trong tiềm thức có một cái lo lắng, đó chính là sợ hai ở chính mình rời khỏi sau, Kim Tam Giang sẽ cùng hắn cái kia sủng thiếp dây dừa không rõ. Chính là bởi vì hắn trong óc bên trong, vào trước là chủ có như vậy một ý niệm, cho nên ở Mục Phong tiềm di mạc hóa kể ra bên trong, mới có thể đem chuyện này, hoàn toàn coi như thật. Lúc này đây, Dạ Tu La là gian trá chơi một hồi ám chiêu, mượn dùng Giang Phú trong lòng mặt tâm u. Đem hắn cấp hoàn toàn chơi một phen. Gió đêm lượn lờ bên trong, Dạ Tu La một thân hắc ý điề, giống như ám dạ ưu hồn, vô thanh vô tức lập với ngọn cây phía trên, mơ hồ mà hiện ánh trăng trầm với hắn phía sau, khiến cho hắn thân ảnh càng thêm cô lãnh kiệt cuồng. Ở hắn bên cạnh người, Khâu Tín vẫn luôn đang nhìn nơi xa kia đoàn ánh lửa, trong mắt có rõ ràng không kiên nhẫn. Ra! Này đều giờ nào? Mục Phong tiểu tử này thế nhưng còn không có tin truyền đến. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? 871 chương 871 chơi chơi ngươi, 2. Hắn lấy khỏe mắt dư quang ngắm hướng Dạ Tu La, ngượng ngùng cười. Ra. Ngươi nói Mục Phong tiểu tử này, có thể hay không uống nhiều quá? Đừng Giang Phú cái kia ba ba tôn không ngã xuống, chính hắn trước say đổ. Dạ Tu La cánh môi vượng ra một mạt ý cười, chậm rãi nghiêng đầu nhướng mày. Theo lý thuyết, lúc này đây hành động. Bất luận là phái hắn ra tay, vẫn là phái ngươi ra tay, hiệu quả đều là giống nhau. Chính là ngươi biết vì cái gì ta chỉ cần muốn cho hắn đi sao. Khâu Tín ánh mắt bỗng nhiên lạc hướng nơi xa, vẻ mặt chứng đau bộ dáng. Ra, không phải là bởi vì hắn sẽ uống rượu đi. Hắn không phải sẽ uống rượu, mà là có thể uống rượu. Thiết, ta cũng có thể uống rượu. Khâu Tín không cho là đúng cắt một tiếng. Ta một người uống cái 3-5 cái bình cũng không có vấn đề gì. Nếu là đem ngươi ném tới rượu trong ao đâu? Khâu Tín biểu tình nháy mắt đọc lại, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Tu La. Rượu ao? Cái gì rượu ao? Lúc trước Mục Phong cùng ta thời điểm, nói hắn sở trường đặc biệt là có thể uống rượu. Ta liền suy nghĩ, một người lại có thể uống rượu, đơn giản chính là bởi vì ăn tỉnh rượu dược vật, cũng hoặc là áp dụng nào đó tỉnh rượu biện pháp, cho nên mới sẽ uống không say rượu. Cho nên, ta khiến cho Mục Phong ở ta bên người ở 10 ngày. Hắn thật đúng là hảo mệnh, thế nhưng có thể cùng gia trụ thượng 10 ngày Khâu Tín nhịn không được lẩm bẩm. Nay 10 ngày trọng điểm là, hắn không ăn không uống đi theo ta đả tọa tinh tu. Nói thẳng thắn một chút, chính là từ ta tự mình giám sát hắn, xem hắn hay không sẽ ăn vào cái gì giải cứu dược vật. Kia nếu là hắn trước tiên ăn vào đâu? Khâu Tín khó chịu nói. Sẽ không. Thân thể hắn ta đã kiểm tra qua. Sẽ không làm hắn có cơ hội như vậy. Dạ Tu La ngưng mắt câu môi, ở hắn uống rượu phía trước, cùng ngươi ta giống nhau. Đều sẽ bình thường người, không có người bất luận cái gì dược vật lắng đọng lại ở lại. Sau đó ra liền đem hắn cấp ném tới rượu trong ao. Đối. Dạ Tu La nhớ tới lúc ấy tình cảnh, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Lúc ấy ta làm người đem các loại nhất liệt rượu trộn lẫn ở bên nhau, làm một cái rượu ao. Ta chính là muốn nhìn, liên tục uống thượng 3 ngày lúc sau, hắn còn có thể bảo trì một cái dạng gì trạng thái. Khâu Tín miệng không khỏi trương vài cái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mục Phong. Không cần Dạ Tu La nói kết cục, chính hắn cũng đoán được kết quả là cái gì. Tại đây 3 ngày, ta tự mình giám sát hắn. 3 ngày sau, hắn giống như là một người bình thường giống nhau, vẫn như cũ hoàn hảo đứng ở ta trước mặt. Ta thích cái ngoan ngoãn. Hắn cũng không sợ say chết chính mình. Khâu Tín nhịn không được táp lưới lắc đầu. Mục Phong sau lại nói cho ta nói, nhà bọn họ tổ tông chính là ủ rượu sư. Cái dạng gì rượu đều hưởng qua, hắn mẫu thân trong ngực hắn thời điểm, yêu cầu cùng một loại tính chất đặc biệt rượu. Loại rượu này là chuyên môn nhằm vào mang thai nữ tử sở tính chất đặc biệt, vì chính là hài tử sinh ra lúc sau, dùng xa uống không say rượu. Đối với ủ rượu sư tới nói, say rượu là lớn nhất kiêng kỵ, cũng là nhất mất mặt sự tình. Thật đúng là kỳ ba thực. Khâu Tín không thể tin được thẳng lắc đầu, tại đây trên thế giới, còn có như vậy biến thái biện pháp. Bọn họ sẽ không sợ này làm mẫu thân uống rượu uống nhiều quá, đem hải tử cấp uống hỏng rồi. Ta không phải nói sao. Nhà bọn họ rượu là tính chất đặc biệt. Chính là chuyên môn cấp thai phụ uống. Dạ Tu La nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến nơi xa hỏa lửa trại đôi diệt hai đôi. 872 chương 872 chơi chơi người, bà. Ra. Khâu Tín cũng thấy được đống lửa biến hóa, biểu tình nháy mắt chấn động, đôi mắt tạc lượng. Ra, ngươi xem bên kia. Dạ Tu La khỏe môi đạm ra một mặt mỏng cười, nghiêng đầu rũ mắt. Xem ra cái kia giang phú ở dựa theo chúng ta lộ tuyến ở đi. Hồi âm hảo cùng Mục Phong, làm hắn rút về tới, chúng ta tiếp tục xem diễn đi. Khâu Tín trên mặt hiện ra vui mừng, tức khắc nỗ môi phát ra một tiếng bén nhọn kêu nhỏ thanh, giống như đêm tiêu. Di Dạ Tu La vẻ mặt ghét bỏ nghiêng mắt nhìn lại, nhíu mày, ngươi nửa đêm chỉnh thanh âm này, nghe thận đến hoảng. Ngươi liền không thể toàn bộ vui mừng điểm. Khâu Tín nháy mắt có chút vô ngữ, đôi mắt chớp hồi lâu, mới ngập ngừng nói, ra. Cái gì gọi là vui mừng điểm? Hắn này hơn phân nửa đêm hồi âm hảo, tự nhiên là muốn lấy đêm kêu thanh âm nhất có thể che giấu, tổng không thể chỉnh ra cái kèn sona, thổi thượng một đầu đón dâu khúc đi. Dạ Tu La liếc xéo liếc mắt một cái, hiển nhiên là lười đi để ý hắn, ống tay háo nhẹ ném, thân hình bất động hướng về nơi xa ngọn cây lao đi. Khâu Tín có chút hụt hẫng thẳng liễu lưỡi, thẳng đến Dạ Tu La đi xa, lúc này mới dám kháng nghị. Lại không phải ngươi đón dâu, nghe cái gì vui mừng a? Nếu là muốn nghe vui mừng, chính mình không thể cưới cái tức phụ đi. Lại nhảy còn không có xong, liền nghe được nơi xa truyền đến Dạ Tu La không kiên nhẫn hô quát thanh. Ngươi còn nhìn không thấy náo nhiệt. Xem a. Khâu Tín vội vàng đáp lời. Có náo nhiệt xem, đương nhiên muốn xem, nói nữa. Này vẫn là không xem bạch không xem náo nhiệt. Xem ngươi còn ma kỷ cái gì đâu. Tới. Hắn nhìn về phía Mục Phong phương hướng. Hắn vẫn như cũ hướng về nơi này phi thân mà đến. Vội vàng giơ tay tiếp đón một tiếng. Hai người hướng về Dạ Tu La phương hướng đuổi sát mà đi. Dạ Tu La đám người thân pháp. Há là giang phú có khả năng cùng thượng. Hơn nữa hắn nhân sinh mà không thân. Lúc trước lại là lung tung chạy lộ tuyến. Vẫn luôn lăn lộn tới rồi mau trời đã sáng. Lúc này mới tìm được chính mình ra ra môn. Nhìn cao cao tường viện, hắn lược một do dự, trung quy vẫn là leo lên mà thượng, xem xét khắp nơi không người thời điểm, nhanh nhẹn xoay người rơi xuống, khẩn trương dựa tường mà đứng, nhìn chung quanh. Rõ ràng là hồi chính mình ra, chính là hắn lăng là có loại làm tặc cảm giác. Hắn cảm thụ được trên đùi truyền đến run rẩy cảm giác, bất giác hung hăng dùng nắm tay vỗ vỗ, lúc này mới thư hoán một chút cơ bắp khẩn trương, không đến mức đi không nổi. Sắc trời lúc này đã tờ mờ sáng, đúng là mọi người đi vào giấc ngủ tốt nhất thời gian. Ở cái này thời gian đoạn, mọi người đúng là ngủ say sâu nhất thời điểm, cũng là mọi người buồn ngủ nặng nhất thời điểm. Hơn nữa hiện tại Giang Phú không ở nhà, trong nhà thị vệ bọn hạ nhân tự nhiên lơi lỏng rất nhiều, cái này điểm thượng, tất cả đều tổ chức thành đoàn thể ngủ ga ngủ gật, căn bản là không có người ý thức được đột nhiên xuất hiện Giang Phú. Nhìn vắng vẻ sân, Giang Phú khỏe miệng có chút chịu chịu. Ngày thường, hắn vì chính mình an toàn, cơ hồ là thiết trí 3 bước một cường, 2 bước một chạm canh gác, đừng nói là người, ngay cả chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào. Nhưng hiện tại khen ngược, hắn một cái đại người sống đứng ở chỗ này lâu như vậy, lăng là không có người đâu phát hiện hắn tồn tại. Này nếu là tiến vào cái ăn trộm tiểu tặc gì đó, phỏng chừng nửa cái ra đều bị dọn không, cũng không có người sẽ biết. Bất quá nói trở về, nếu là lúc này, nơi này có người đứng gác nói, hắn cũng đừng tưởng tiến hành phía dưới sự tình, đã sớm bị người phát hiện báo lên rồi. Cho nên, đứng ở tường viện thượng Giang Phú, trong lòng thực hụt hẫng, có chút mất mát, lại có chút may mắn. 873 chương 873 chơi chơi ngươi, 4. Mất mát, ý bảo bởi vì chính mình phòng ngự là 5 bẻ 7 mảng. May mắn, là bởi vì không có người phát hiện chính mình tồn tại. Hắn âm thầm thần thương một hồi, trung quy vẫn là thu liễm một ít cảm xúc, theo chính mình phòng ngủ phương hướng, không tiếng động ẩn nút mà đi. Ở hắn phía sau, Dạ Tu La chờ 3 người thân hình không tiếng động xuất hiện. Chủ tử, ngài thật đúng là chính là có dự kiến trước. Mục Phong ha hả cười, vẻ mặt bắt quái chi sắc, thế nhưng biết cái này Giang Phú lại ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa trước tiên đem sở hữu thị vệ đều cấp lộng chết. Bằng không, chúng ta hôm nay đã có thể không có biện pháp xem trận này diễn. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta cũng là ai. Khâu Tín đúng lúc chụp một cái mông ngựa. Mới vừa rồi bọn họ 3 người, trước Giang Phú đi tới hắn trong nhà, hơn nữa theo Dạ Tu La chỉ thị, dẫn đầu đem nơi này thị vệ vô thanh vô tức tất cả đều dọn dẹp. Vì chính là dự phòng chờ một lát Giang Phú trở về lúc sau, có người quấy rầy hắn hát tuồng. Cho nên nói, các ngươi hai cái học điểm Dạ Tu La đôi tay hoàn cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhướng mày cười khẽ, cái này Giang Phú, bởi vì về nhà xuất ruột, thế cho nên dọc theo đường đi lắp bắp, dồn dập không thôi. Nay liên ý nghĩa, hắn sẽ lựa chọn một cái ly chính mình phòng ngủ gần nhất địa phương đi điều tra. Hơi hơi nghiêng đầu, Dạ Tu La quay đầu nhìn về phía chung quanh. Mà chúng ta nơi cái này địa phương, chính là khoảng cách hắn phòng ngủ gần nhất tường viện. Cho nên ta suy đoán, Giang Phú nhất định sẽ từ nơi này về nhà, cho nên mới cho các ngươi xuống tay. Bằng không các ngươi cho rằng ta là nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn các ngươi giết người chơi sao. Khâu Tín cùng Mục Phong tức khắc liếc nhau, đều là ngạc nhiên thần sắc. Bọn họ còn tưởng rằng Dạ Tu La là tùy tiện tìm một chỗ, sau đó bắt đầu làm cho bọn họ dọn dẹp, miễn cho chậm trễ Giang Phú chuyện tốt đâu. Hợp lại này hết thảy, thế nhưng là hắn tỉ mỉ tính kế quá. Chủ tử trung quy là chủ tử, này trong đầu câu họa, liền không phải bọn họ có khả năng học được. Sự thật cũng chứng minh, Dạ Tu La lại lần nữa đoán trúng Giang Phú tâm sự. Ra Khâu Tín hàm răng cắn thượng môi, vẻ mặt gấp không chờ nổi chi sắc, Giang Phú đều đi vào, chúng ta có phải hay không cũng đi theo đi vào. Nói còn chưa dứt lời, liền đối trực đêm Tu La xem ra ánh mắt. Hắn trong ánh mắt, có một mặt tà mị chi sắc, xem Khâu Tín nháy mắt có chút trở dạ, thật giống như chính mình nào đó tâm sự bị hắn xem thấu giống nhau. Ra, ta có phải hay không lại nói sai cái gì? Ngài làm gì như vậy nhìn ta? Khâu Tín, ngươi nói làm ta nói ngươi cái gì hảo? Dạ Tu La chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt thất vọng biểu tình, giống như là đang nhìn nào đó vạn ác không tha tội nhân dường như. Ta. Ra. Ngài có thể hay không đi nói minh bạch? Ta làm sao vậy? Khâu Tín càng là không hiểu ra sao, trong lòng khẩn trương, thế cho nên nói chuyện đều lắp bắp. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Phong. Ngươi biết vì cái gì sao? Mục Phong đông nhiên trừng lớn đôi mắt, chớp hồi lâu, làm như có điểm thử nhìn về phía Khâu Tín, ngượng ngùng cười. Chủ tử, ngài là đang nói. Khâu Tín, quá xấu xa. Đi. Hắn nói không phải thực khẳng định, bởi vì Khâu Tín giống như ra cái này, cũng liền không có cái gì đáng giá Dạ Tu La dùng cái loại này ánh mắt. Ai biết lời nói còn chưa nói xong, Dạ Tu La liền một cái kính mánh gật đầu, khen ngợi nói, đối. Chính là cái này. Khâu Tín, ngươi nhìn xem nhân gia Mục Phong giác ngộ, như thế nào liền không có ngươi tư tưởng như vậy xấu xa đâu. Mục Phong nháy mắt ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý liếc xéo Khâu Tín. 874 chương 874 chơi chơi ngươi, nam. Này tư tưởng không thuần khiết người, ý tưởng chính là cùng chúng ta thuần khiết người không giống nhau. Hắn bị khen, tự nhiên là đắc ý thực, giống như nhìn phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau, rào rạt đắc ý rung đùi đắc ý. Ngươi nói Giang Phu đây là đang làm gì? Trở về bắt, gian A. như thế nào bắt, gian. Đương nhiên là muốn bắt được kia đối cẩu, nam, nữ. Ngươi nói, kia đối, cẩu, nam nữ hiện tại còn không biết đang làm gì đâu. Nói không chừng là ở tình cảm mãnh liệt trình diễn, ngươi lúc này thình lình thoán đi lên, chẳng phải là sẽ nhìn đến rất nhiều không nên nhìn đến tình cảnh. Mục Phong một trận loạn líu lưỡi, thật là vẻ mặt ghét bỏ nhìn Khâu Tín. Ngươi a, loại này không khỏe mạnh sự tình, vẫn là thiếu xem một chút cho thỏa đáng. Xem nhiều, là sẽ đau mắt hột. Ngươi phải hướng ta học tập, loại này xấu xa sự tình, ta là chưa bao giờ xem. Khâu Tín nháy mắt có chút chán nản. Nị mạ Mục Phong, đây là dẫm lên hắn muốn hướng lên trên bò tiết tấu. Ngươi mẹ nó muốn hướng lên trên bò liền bò, đến nỗi đem hắn dẫm đến như vậy thấp sao. Còn nữa nói, xem loại này màu hồng phân náo nhiệt sự tình, là mỗi cái nam nhân đều thích làm, như thế nào đến phiên hắn, liền trở nên không khỏe mạnh, trở nên xấu xa đâu. Nhưng là loại này kêu rên kháng nghị, cũng liền ở trong lòng gào thượng như vậy vài tiếng, hiện thực là không dám kháng nghị ra tới. Rốt cuộc Dạ Tu La đôi mắt ở nơi đó trừng mắt hắn đâu. Nếu là lúc này cùng Mục Phong đối với sặc, vậy tương đương cùng Dạ Tu La đối nghịch. Cùng chủ tử đối với tới, kia đã có thể tương đương là ngược gió gây án, chính mình tìm chết đâu. Mắt thấy Mục Phong đắc ý tiểu bộ dáng, hắn chỉ có thể hầm hực thu liệm ánh mắt, lẩm bẩm biện giải nói. Ra, ta cũng không phải ngài nói như vậy xấu xa. Ta chính là cảm thấy, chúng ta chính là tới xem diễn. Kế tiếp diễn, mới là chỉnh tràng tiết mục vở kịch lớn. Chúng ta nếu là ở chỗ này chờ, kia chính là cái gì đều nhìn không tới. Hắn khỏe miệng chịu chịu, bay trừ một mặt ý cười. Ra, chúng ta còn không phải là vì muốn xem Giang Phú ăn mệt bộ dáng sao. Hiện giờ nếu là thủ tại chỗ này, đã có thể cái gì đều nhìn không tới. Xem náo nhiệt loại sự tình này, lại không phải hắn nói ra, như thế nào chỉnh đến bây giờ, giống như trong óc nghĩ nào đó màu hồng phân sự tình, cũng chỉ có hắn dường như. Mắt thấy chính mình bị mang lên xấu xa mũ, hắn trong lòng không nghẹn nhân tài không được trọng dụng quái đâu. Ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là. Dạ Tu La bỗng nhiên líu lưỡi, như là nhớ tới cái gì dường như, cho mày. Chúng ta vốn dĩ mục đích, chính là muốn thưởng thức một chút Giang Phú nhìn đến chính mình bị phản bội khi bộ dáng sao. Hiện giờ hắn lập tức liền phải thấy được, này cũng liền ý nghĩa chúng ta bố trí muốn thành công sao. Đúng vậy, Khâu Tín vội vàng gật đầu, trong ánh mắt lại càng thêm buồn bực. Dạ Tu La này rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ sao? Cho nên nói, Dạ Tu La mày nhíu lại, hướng về phía Giang Phú phương hướng hơi hơi cắp đầu. Cho nên nói, chúng ta đến theo sau xem xong náo nhiệt, mới có thể biết đêm nay trò chơi hay không thành công. Đúng vậy, Khâu Tín lại lần nữa hung hăng gật đầu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Dạ Tu La bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Khâu Tín. Xem Khâu Tín nháy mắt trố mắt ở nơi đó, không đánh minh bạch trước mắt là như thế nào cái ý tứ. Chủ tử Mục Phong ánh mắt cũng lặng yên loại sáng, ha hả cười nói, ngài ý tứ là nói. Chúng ta có thể đi nhìn. Nói thật, hắn cũng đang chờ giờ khắc này đâu. Vừa rồi xem Dạ Tu La kia biểu tình, giống như đêm nay trận này diễn là muốn ngâm nước nóng, không nghĩ tới thế nhưng có thể quanh co. 875 chương 875 người tư tưởng quá xấu xa. Nào biết kinh hỉ biểu tình còn không có hoàn toàn phong thích, đã bị Dạ Tu La liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Ai nói có thể đi xem? Khâu Tín cùng Mục Phong tức khắc liếc nhau, bị Dạ Tu La có điểm cấp vòng hôn mê. Ra! Kia ngài rốt cuộc là có ý tứ gì? Đúng vậy! Chủ tử, ngài có thể cho cái thống khoái lời nói sao? Này rốt cuộc là cho chúng ta đi, vẫn là không cho chúng ta đi. Dạ Tu La ánh mắt cực kỳ thanh triệt. Trước nhiên nhìn hai người. Ta không phải đã nói sao? Ngươi có thể đi. Hắn ngón tay đột nhiên chỉ hướng Khâu Tín, hơi hơi nghiêng đầu. Loại này khó được náo nhiệt, nếu là bỏ lỡ, thật đúng là chính là đáng tiếc thực. Mục Phong chớp đôi mắt, hậm hực cười, chủ tử. Ta đây đâu? Ngươi. Ngươi tư tưởng thuần khiết, không giống nào đó người xấu xa thực. Vì ngươi bị ô nhiễm, cho nên liền cùng ta giống nhau lưu lại nơi này chờ tin tức liền thành. Khâu Tín ánh mắt nháy mắt hạ xuống Mục Phong trên người, hắn như thế nào nghe lời này như vậy biệt nữ đâu. Mục Phong vẻ mặt ủy khuất chi sắc. Hắn thuần khiết, kia còn không phải bị Tu La kia phiên lời nói cấp bức. Nị mà, hắn hiện tại đều còn không có cưới vợ đâu, khó được gặp gỡ như vậy sự, ước gì đi trước tiên xem một cái, trước quá xem qua nghiện lại nói, chính là hiện tại nhưng hảo, thế nhưng bị sinh sôi ngăn ở nơi này. Mắt thấy Mục Phong ăn mệt, Khâu Tín nháy mắt rất là sảng khoái. Hắn ha ha tặc cười chụp thượng Mục Phong bả vai, anh em tốt đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Mục Phong huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo xem, cẩn thận xem, chờ trở về lúc sau, lại tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Mục Phong liếc mắt một cái liếc xéo dựng lên, không cảm kích đem hắn cấp một tay đẩy ra. Không cần. Khâu Tín càng là đắc ý, vững vàng rơi xuống đất, hướng về phía Dạ Tu La ôm quyền lúc sau, thân nhẹ như yến truy hướng Giang Phú. Loại này xem đào hoa sự mỹ kém, liền tính là mỗi ngày có cũng không ngại nhiều. Mục Phong hướng về phía hắn bóng dáng hung hăng sất một tiếng, đồng nhiên ngưng mắt đối trực đêm Tu La ánh mắt, bất giác có chút trột dạ ngượng ngùng cười. Chủ tử, ta không đi cũng liền không đi, thủ tại chỗ này cho các ngươi canh gác. Vì cái gì ngài cũng không đi a? Dạ Tu La trong mắt hiện lên một tia gợn sóng, ngưng mắt nhìn về phía Khâu Tín phương hướng. Nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là còn không có thành thân đi. Không a, Mục Phong không rõ vì cái gì Dạ Tu La sẽ như vậy hỏi. Hắn là Dạ Tu La đôi mắt, vì hắn tình báo, những năm gần đây chạy ngược chạy xuôi, căn bản là không có thời gian suy xét chính mình sự tình. Còn nữa nói, hắn là Dạ Tu La phía sau mà người, căn bản là không cho phép bên người có người khác tồn tại. Khâu Tín có một cái 3 tuổi đại nữ nhi. Phấn đô đô, đỉnh hảo ngoạn Dạ Tu La ha hả cười khẽ, chậm rãi quay đầu xem ra. Mục Phong theo miễn cưỡng cười, không rõ Dạ Tu La đây là có ý tứ gì. Ta ý tứ là nói, ngươi không có thành thân, có một số việc, vẫn là không cần xem cho thỏa đáng. Mọi người đều là nam nhân, hiểu được cái gì gọi là huyết khí phương cương. Dạ Tu La cười khẽ đạm nhiên du mắt, giống như là đang nói một cái đơn giản đề tài. Khâu Tín cùng chúng ta không giống nhau. Có chút đối với hắn như vậy đã kết hôn nam nhân tới nói, chỉ là một sự kiện mà thôi, chính là đối với ngươi bất đồng. Nó sẽ hình thành ngươi tâm ma, sẽ ở mỗi một cái lơ đãng thời điểm nhảy ra, nhiễu loạn ngươi tâm. Mục Phong lúc này rốt cuộc minh bạch Dạ Tu La ý tứ. Hắn là sợ chính mình ở nhìn đến những cái đó đào hoa sự lúc sau, trong lòng sẽ miên man suy nghĩ. 876 chương 876 người tư tưởng quá xấu xa. 2. Ngượng ngùng cười, hắn quay đầu nhìn về phía Khâu Tín phương hướng. Chủ tử, ta không ngài tưởng như vậy không có định lực. Ta có thể châm ổn, có thể định trụ. Dạ Tu La nhướng mày liếc xéo, khoe môi có một mặt nghiền ngẫm ý cười. Có thể. Mục Phong vội vàng ngẩng đầu đỡ ngực, gật đầu đồng ý. Lời nói đều nói đến này phân thượng, cần thiết có thể định trụ. Nếu là ngươi có thể định trụ nói, vậy đi xem đi. Mục Phong không nghĩ tới Dạ Tu La sẽ đáp ứng như vậy nhanh chóng, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Chủ tử, như thế nào? Cho ngươi đi, có phải hay không có không dám đi? Không phải. Mục Phong vội vàng lắc đầu, trên mặt nháy mắt nhảy ra một mạt ý cười. Chủ tử, ta đây đi. Mục Phong cười mỉa xua xua tay, theo Khâu Tín phương hướng nhanh như chớp theo sau. Mới vừa chạy không 2 bước, mới phát hiện Dạ Tu La thân hình chưa động, vẫn là đứng ở tường viện nơi đó. Chủ tử, ngài không đi a? Loại này đào hoa sự, chính là mỗi cái nam nhân đều thích nhìn đến sự tình. Ta đối cái kia không có hứng thú. Dạ Tu La không cho là đúng đạo nhiên cười. Các ngươi đi thôi, nhớ rõ xong việc bên trong. Đem cái kia Giang Phú cho ta mang lại đây. Là. Mục Phong ngượng ngùng đáp lời, một bên ở trong lòng phỏng đoán Dạ Tu La ý tứ, một bên hổ nghi đuổi theo Khâu Tín. Xem Dạ Tu La như vậy, thật đúng là chính là đối loại sự tình này không nhiều lắm hứng thú, cũng không như là vì duy trì chính mình chủ tử tôn nghiêm mà làm bộ làm tịch. Kỳ quái. Nam nhân đều thích xem sự, hắn thế nhưng không có hứng thú. Đây lại như thế nào cái ý tứ? Trong lòng hồ nghi, hắn một đường nói thầm đuổi theo Khâu Tín. Vừa qua khỏi một cái chỗ ngoặc chỗ, liền nhìn đến phía trước lóe ra một người, cả kinh hắn một quyền đột nhiên đánh ra đi. Là ta. Khâu Tín tiếng kinh hô trùng, một quyền cách hạ Mục Phong bàn tay. Mục Phong vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng cười. Thực xin lỗi a, ta không nhìn kỹ. Còn tưởng rằng là nơi này thị vệ đánh lén đâu. Cái gì thị vệ a? Nơi này thị vệ không phải đều đã bị chúng ta cấp quét sạch sao? Khâu Tín tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta ở chỗ này hơi thở như vậy cường, liền kém nhảy ra tới cùng ngươi chào hỏi, ngươi thế nhưng thất thần nhìn không tới. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi trong óc tưởng cái gì đâu? Hắn bỗng nhiên xấu xa cười, vẻ mặt xấu xa ý cười. Ta đã biết. Ngươi có phải hay không ở nhân ra chuyện tốt đâu? Ngươi mới tưởng cái gì đâu? Mục Phong sắc mặt đỏ lên, nháy mắt có loại có tật giật mình khẩn trương cảm. Ta vừa rồi thất thần, là bởi vì suy nghĩ chủ tử sự tình đâu. Ra. Khâu Tín lúc này mới ý thức được Dạ Tu La không co theo kịp, tức khắc thu liễm vui cười chi tâm. Ra làm sao vậy? Hắn như thế nào không theo kịp? Chủ tử nói hắn đối loại sự tình này không có hứng thú. Không có hứng thú? Vì cái gì? Đúng vậy, đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, vừa rồi ta liền suy nghĩ đâu. Chủ tử cũng là nam nhân, như thế nào sẽ đối loại chuyện này không có hứng thú đâu? Mục Phong vẻ mặt buồn bực, hậm hực quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La phương hướng. Mục Phong Khâu Tín bỗng nhiên nói tiếp, thanh âm có chút quái. Cái gì? Khâu Tín hít hà một hơi, như suy tư gì nhìn Mục Phong, hơi hơi nghiêng đầu, xem hắn trột dạ triệt thoái phía sau. Ngươi có chuyện nói chuyện, không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn nhân ra. Xem người khác trong lòng hốt hoảng. Phải không? Khâu Tín khỏe miệng chịu một chút, thấu tiến lên, hạ giọng nói. Ta đây hỏi ngươi. Vừa rồi ra những lời này đó là ở cái gì tiền đề hạ nói? 877 chương 877 ngươi tư tưởng quá xấu xa. 3. Mục Phong tâm nói có cái gì khác nhau sao? Nhưng vẫn là nói ngắn gọn, đem chính mình cùng Dạ Tu La đối thoại nói một lần. Nào biết lời nói còn chưa nói xong đâu, đã bị Khâu Tín một cái tắt chịu ở phía sau nào thượng. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ra cùng ngươi giống nhau, thích dình coi nhân ra a. Mục Phong bị đánh không thể hiểu được, trong lúc nhất thời không biết chính mình sai ở đâu. Ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi làm gì? Ai làm ngươi sẽ loạn truyền lời? Khâu Tín tức giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nói, chúng ta ra đối. Nam nữ chi gian loại chuyện này không có hứng thú đâu. Làm ta giật cả mình. Nếu là như vậy, chúng ta Vương gia ra những cái đó phu nhân, chẳng phải là chỉ có thể làm trên vách họa chỉ có thể xem không thể. Kia cái gì? Mục Phong càng là không thể hiểu được nhìn hắn, đôi mắt chớp động. Ta khi nào nói chúng ta cũng đối loại chuyện này không có hứng thú. Ta nói chính là tại đây loại sự được không? Trời đất chứng giám, hắn nói rõ ràng là theo kịp xem náo nhiệt nhìn bắt quái sự, như thế nào tới rồi Khâu Tín trong miệng, liền hoàn toàn thay đổi hương vị, biến thành cái loại này ý tứ. Càng muốn mệnh chính là, hắn này một cái tát hai cũng quá hoan uổng. Khâu Tín, là ngươi nha tư tưởng quá xấu xa được không? Thế nhưng sự tình gì đều có thể xả. Mục Phong khó chịu vừa muốn một cái tắt rút về tới, lại bị Khâu Tín giơ tay cản lại. Đừng náo loạn, trò hay muốn mở màn. Mục Phong tay đột nhiên cương ở giữa không trung, trong lúc nhất thời đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Khâu Tín quay đầu nhìn nhìn hắn giơ lên bàn tay, giơ tay chỉ hướng nơi xa. Nhìn đến nơi đó không có. Nếu là ngươi dám đại đi xuống, đã có thể rút dây động rừng. Theo hắn ngón tay phương hướng. Chỉ thấy Giang Phú Chính dầu mông ghé vào cửa phòng, cũng không biết ở mân mê cái gì. Hắn ở cậy chính mình phòng ngủ môn đâu. Ngươi nếu là một cái tát chịu đi xuống, khẳng định là muốn kinh ngạc hắn. Khâu Tín nói thật là nghiêm túc là, khiến cho Mục Phong không thể không giảng tay cấp thu hồi tới. Đối sao? Trước xem náo nhiệt lại nói, có cái gì vấn đề, chúng ta chờ một lát ở giải quyết. Hắn đắc ý cười, mừng thầm xoay người bỏ hảo. Ai biết mới vừa ẩn thân. Cái gáy thượng đã bị phóng thượng một vật, không đợi hiểu được, đã bị Mục Phong bạo một cái đầu. Chỉ là bởi vì cách quần áo, cho nên phát ra tới thanh âm cực tiểu, cơ hồ nghe không thấy. Khâu Tín, ngươi liền còn lừa dối ta đâu? Ngươi như thế nào không nói chính mình vừa rồi chịu ta một cái tát đâu? Bởi vì cách quần áo, cho nên này một cái vang đầu đối Khâu Tín tới nói, căn bản liền không đau, nhưng là Mục Phong muốn chỉ là hành vi thượng người thắng. Đến nỗi Khâu Tín là cái gì cảm giác, liền cùng hắn không có gì quan hệ. Khâu Tín nhìn xem phía sau quần áo, đang xem Mục Phong đắc ý tiểu biểu tình, có chút bất đắc dĩ một tiếng cười nhẹ, cười lắc đầu. Ngươi thật đúng là chính là cái gì đều ăn, chính là không có hại a. Ngươi có hại sao? Mục Phong đắc ý hồi trường trở về, nhướng mày ý bảo Khâu Tín câm miệng xem diễn. Nơi xa Giang Phú, cũng không có chú ý tới phía sau mái hiên thượng. Nằm bò hai cái xem náo nhiệt người. Lúc này hắn đã không rảnh bận tâm mặt khác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ xác định chính mình nữ nhân đến tuột cùng có hay không phản bội hắn. hắn hoàn toàn xem nhẹ vì cái gì chính mình mân mê lâu như vậy, đều không có đưa tới một cái thị vệ kỳ quặc. Theo cuối cùng một cái then cửa bị đẩy ra, Giang Phú trong lòng có chút hụt hẫng. Chính mình cái này phòng ngủ môn, vốn là chỉ có một then cửa, chính là hắn lăng là làm người nhiều hơn 5 cái then cửa, dùng để bảo đảm an toàn. 878 chương 878 ngươi dám đánh ta. Chính là không nghĩ tới, tiểu tặc nhưng thật ra vô dụng phòng bị, nhưng thật ra làm hại chính mình vì không tiếng động mở ra này 6 cái then cửa chịu nhiều đau khổ. Hắn thật dài hư ra một hơi, mãnh lực lắc lắc tay phải, đem đao không tiếng động vông, lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa phòng. Theo cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, hắn đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc khí vị. Thân là một người nam nhân, hắn đương nhiên biết này cổ hương vị ý nghĩa cái gì. Một cổ vô danh hỏa nháy mắt bạo thượng đầu, thiêu đốt hắn đầu hong một tiếng, như là phải bị nổ tung dường như. Hắn đột nhiên sao đứng dậy biên trường đao, không tiếng động đi vào. Còn chưa chuyển qua bình phong, hắn liền thấy được trên giường kia hai cái quấn quýt si mê thân ảnh. Hai người ôm nhau mà ngủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi, thế nhưng ở Giang Phú đi tới phía trước cửa sổ, bọn họ vẫn là không ai thức tỉnh. Nhìn trên giường hai cái thân ảnh, Giang Phú trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, đột nhiên giơ lên trong tay đao, làm bộ liền phải phách chém xuống đi. Chính là ở đao giơ lên trong nháy mắt kia, cổ tay của hắn liền líu lo dừng lại, quay đầu nhìn về phía mép giường giá cắm nến. Một tiếng cười lạnh, hắn phanh một tiếng đem trường đao ném xuống, phát ra loảng xoảng một tiếng giòn vang. Ai a? Một tiếng quát mắng, Kim Tam Giang đột nhiên ngồi dậy, còn buồn ngủ, vẻ mặt phẫn nộ. Mẹ nó chẳng lẽ nhìn không tới lão tử? Sắt. Một tiếng mồi lửa mở ra thanh âm, đánh gậy hắn nói, nhảy lên ánh lửa nháy mắt hấp dẫn hắn ánh mắt, cũng đem phía dưới cấp sinh sôi nuốt đi trở về. Làm sao vậy? Ở hắn bên người sủng thiếp lẩm bẩm phiên một cái thân, quấn lên Kim Tam Giang vòng eo, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Này hơn phân nửa đêm ngươi giống một tiếng dọa chết người. Còn không phải là một cái lao thử thôi. Này trong phòng lao thử nhiều đi. Kim Tam Giang khỏe miệng chịu chịu, đã không có lời nói có thể nói ra tới. Theo ánh lửa nhảy lên biến lượng, hắn đã thấy rõ trước mặt cái này thân ảnh rốt cuộc là người nào. Lão! Lão! Lao ra! Ánh lên sau, Giang Phú giống như là quỷ hồn giống nhau đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Kim Tam Giang, nhìn chằm chằm đến hắn một cử động cũng không dám, cả người hơi hơi run rẩy ngồi ở chỗ kia. Lao cái gì ra a? Sùng thiếp không cao hứng chụp hắn một cái tát, ở giữa Kim Tam Giang nào đó muốn mệnh chỗ, đau hắn cả người một run run, lại như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, ánh mắt kinh tủng nhìn Giang Phú. Sùng thiếp cũng không biết Kim Tam Giang biến hóa, nàng như cũ nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Ngươi đều đến này phân thượng, còn đang suy nghĩ hắn a? Chỉ là không biết ngươi là ở nhớ thương hắn đâu. Vẫn là ở sợ hãi hắn a? Ta đương nhiên là nhớ thương. Kim Tam Giang nhìn Giang Phú, khoe miệng chịu chịu, miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ một mặt ý cười, chính là cười lại bị khóc còn khó coi. Ngươi nhớ thương hắn làm cái gì? Ngươi có phải hay không nhớ thương hắn một lần bất tử, còn có thể tồn tại trở về a? Sùng thiếp không cho là đúng xoa đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Chính ngươi không phải đều đã nói sao? Nếu là thật là bên kia người đuổi giết lại đây, hắn lúc này đây khẳng định chạy không được. Tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói bậy gì đó? Kim Tam Giang đột nhiên một cái tát chịu ở sủng thiếp trên mặt, đem còn không có tới kịp mở to mắt nữ nhân cấp đánh ông. A, nàng kêu sợ hãi trốn hướng một bên, theo bản năng ôm lấy đầu. Ngươi làm gì đánh ta? Nàng cuồng loạn một chân đá ra đi. Ngươi cái ma quỷ, cũng dám đánh ta. 879 chương 879 nói một chút đi. Tiếng thét chói tai chung. Sùng thiếp kia một sức của đôi bàn chân nói có chút mánh, lập tức đem Kim Tam Giang cấp đá phiên. Hắn thân hình run một chút, chật vật từ trên giường phiên đi xuống, giống như chết cẩu quỷ dạp trên mặt đất. Mà cái kia tiểu sùng thiếp ở một chân đá ra lúc sau, cả người cũng nháy mắt tỉnh táo lại. A, ở nhìn đến vật dễ cháy bên cạnh Giang Phú lúc sau, nàng cả người nhảy dựng lên, cũng không rảnh lo chính mình trên người chưa phiến lũ, giống như gặp quỷ chỉ hướng Giang Phú. Hắn một hai ngày, nàng trung quy là một chữ không nổ ra, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Tam Giang. Trong mắt vừa chuyển, nàng cả người lại lần nữa một tiếng thét chói tai, một phen xả quá một cái quần áo, kinh hoàng thất thố che đậy hướng chính mình quan trọng bộ vị. họ Kim, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Ngươi toàn bộ cầm thú xuất sinh, ngươi đối ta làm cái gì? Nàng cuồng loạn hướng về phía Kim Tam Giang giống giận, nghiễm nhiên chính là một bộ trinh tiết liệt phụ bộ dáng. Lao ra, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Ngài bất quá chính là một ngày không ở nhà, hắn liền dám khi dễ ta. Ô ô, sùng thiếp ở bên kia khóc như hoa lê dính hạt mưa, Giang Phú lại như là không có cảm giác giống nhau, như cũ lạnh lùng đứng ở nơi đó, một đôi mắt du tẩu ở hai người trên người. Kim Tam Giang bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sùng thiếp, ánh mắt biến hóa một chút, đột nhiên bỏ lên thân. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn hoảng loạn mặc vào quần. Bởi vì khẩn trương buộc lại vài lần mới đưa dây lưng cấp hệ tới rồi một chỗ. Lao ra. Sự tình không phải ngài xem đến như vậy. Ha ha. Giang Phú giận cực phản cười, rốt cuộc mở miệng. Không phải ta nhìn đến bộ dáng. Hắn chậm rãi đem trường đao khiêng tới rồi trên vai, ánh mắt dừng ở hỗn độn giường đệm thượng, ánh mắt châm trọc. Chẳng lẽ ta hiện tại là mắt mù, hoặc là ở trong ngộng? Lao ra Kim Tam Giang khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Tin tức cẩn thận nhìn sùng thiếp liếc mắt một cái, ý bảo nàng câm miệng, lúc này mới ngượng ngùng bồi cười nói, lao ra. Ngài đây là như thế nào cái ý tứ? Không phải nói. Muốn đi ra ngoài tị nạn sao? Này như thế nào lại về rồi? Không trở lại có thể nhìn đến hiện tại trận này cho hay sao? Giang Phù âm âm cười, lấy ngọn nến đem phòng bên trong sở hữu ngọn nến đều bậc lửa, lượng như ban ngày. Lúc này sùng thiếp đã cầm quần áo lung tung trống lên. Miễn cưỡng chết thể, co rún cuộn tròn trên giường dưới chân, một cử động cũng không dám, cả người sợ tới mức run bần bật. Lấy Giang Phu tính tình, lúc này hẳn là đưa bọn họ tức giận mắng một đốn, nổi trận lôi đình mới đúng, mà không phải giống như bây giờ trầm ổn, như là đã định liệu trước, có ứng đối kết quả dường như. Loại này hiện tượng đối với bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói đi, Giang Phu kéo qua một cái ghế, một chân đá bay bình phòng. Vững vàng ngồi xuống. Nói. Nói cái gì? Kim Tam Giang hai chân phát run, vài lần đều suýt nữa đứng thẳng không xong, quỳ rạp xuống đất. Nói cái gì? Giang Phú vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nói, trước mắt là chuyện gì xảy ra sao? Hắn chậm rãi đem đao phóng tới trên đùi, mắt lạnh liếc xéo. Hay là các ngươi là muốn nói cho ta? Các ngươi không có gì hảo thuyết. Không phải Kim Tam Giang vội vàng xua tay. Thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Lao ra. Chuyện này ngài muốn nghe ta giải thích. Hết thể đều là bởi vì cái này là lơi ong bướm nữ nhân. Kim Tam Giang tay đột nhiên chỉ hướng giường chân xuống thiếp, vẻ mặt phẫn hận chi sắc. Nàng lại nhiều lần câu, dẫn ta. Là ta vô dụng, nhất thời không có thể cầm giữ được. 880 chương 880 ai mới là bị buộc. Một. Xuống thiếp miệng đại trường, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Kim Tam Giang. Cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Kim Tam Giang, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, nói như vậy ngươi đều nói ra. Trả ta câu, dẫn ngươi. Ta khi nào câu, dẫn ngươi. Rõ ràng chính là ngươi thừa dịp lao ra không ở nhà thời điểm, bá vương ngạnh thượng cùng khi dễ ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên một giọng nói, như cha mẹ chết, thanh âm kia đại, chấn đến Kim Tam Giang mặt đều chịu chịu. Tiện phụ. Ngươi đừng tưởng rằng giọng đại liền chiếm lý. Hắn gầm lên giận dữ, cũng không màng chính mình trên người hỗn độn, đống nhiên nhảy người lên, giơ tay giận chỉ sùng thiếp. Ta hỏi ngươi, chúng ta chi gian lần đầu tiên có phải hay không ngươi? Cái gì lần đầu tiên a? Đây mới là chúng ta lần đầu tiên. Ngươi cái cầm thú xuất sinh. Sùng thiếp cũng không nốc, vội vàng khóc thút thít đánh gãy Kim Tam Giang nói, một cái kính lấy ánh mắt ý bảo Kim Tam Giang. Loại chuyện này, lần đầu tiên cùng có rất nhiều thứ, kia chịu tội là hoàn toàn không giống nhau. Ngươi cái cầm thú, có phải hay không bởi vì tối hôm qua thượng uống rượu quá nhiều, cho nên liền không nhớ rõ. Kim Tam Giang tay xinh xinh cương ở giữa không trung, trong lúc nhất thời thần sắc cực kỳ kinh ngạc nhìn xuống tiếp. Hán tử lộ cấp nữ nhân này cấp chỉnh hoàn toàn rối loạn. Nghe ý tứ này, có phải hay không phải cho bọn họ đắc tội ý tứ A? Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám lại có dư thừa vô nghĩa, chỉ là chố mắt đứng ở nơi đó. Giang Phú cái kia sùng thiếp, đảo như là hoàn toàn nhập diện giống nhau, một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến kêu kêu một cái thương tâm. Ngươi cái vô nhân tính đổ vật. Ngươi nói ngươi không thể uống rượu, ngươi uống cái gì rượu a? Ngươi uống rượu vì cái gì liền mượn rượu làm căn a? Ngươi nếu không phải uống say rượu, mạnh mẽ khi dễ ta. Chúng ta có thể có hôm nay việc này sao? Nàng biên khóc lóc kể lể biên sắt nước mắt, ở lấy khăn tay sắt nước mắt khi đoạn, ánh mắt xuyên thấu qua khăn tay hung hăng chừng hướng Kim Tam Giang, một cái ánh mắt xử qua đi. Kim Tam Giang nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, khô khô nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Phú. Như vậy sức sẹo nói dối cùng lấy cớ, chính hắn nghe tới đều không tin, càng đừng nói là Giang Phú. Nhưng là hiện tại sự tình đã phát triển đến không có đường lui, liền tính biết rõ vô dụng, còn là đến thử một lần, bằng không thật sự đã chết cũng không cam lòng. Hắn hữu lực nuốt xuống một ngụm nước miếng, xem như vì chính mình ăn một cái thuốc an thần. Cái kia, lao ra, chuyện này, thật sự trách ta. Liền trách ta tối hôm qua thượng say rượu, uống say, uống cao. Lúc này mới làm ra hồ đồ sự. Hắn khô cằn nói, như vậy giống như là ở bồi sứt sẹo khó đọc lời kịch, không có một chút tình cảm sát thái. Lao ra, sùng thiếp bỗng nhiên một tiếng kêu rên, sợ tới mức Kim Tam Giang cả người run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cũng không biết nàng này lúc kinh lúc giống gào cái gì. Lao ra, ngài đều thấy được đi. Chuyện này không oán ta. Ta chỉ sợ cũng là bị buộc. Kim Tam Giang nháy mắt chán nản, lúc này mới ý thức được chính mình bị nữ nhân này cấp hoàn toàn lợi dụng. Mặt ngoài xem ra, nàng là ở vì bọn họ suy nghĩ, vì bọn họ sự tình giải vây, chính là trên thực tế đâu, nhất đến lợi người, lại là nàng chính mình. Nàng nhưng thật ra bởi vậy kiếm lời cái bị bắt danh nghĩa. Nhưng là lời nói đã đến nước này, Kim Tam Giang cũng không có lại thay đổi lá gan. Bằng không mặc kệ hai người bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn xác định vững chắc sẽ giơ tay chém xuống, đưa bọn họ hai cái như chém dưa hấu cấp băm. 881 chương 881 hai mới là bị buộc. 2. Giang Phú trên mặt nổi lên một mạt cười lạnh, nhẹ nhàng lấy ngón tay đập thân đao. Nói như vậy, các ngươi bên trong một cái là bị buộc. Kim Tam Giang cùng sủng thiếp nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không dám nhiều lời. Chỉ là các ngươi hai cái. Là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Ta này trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên tin tưởng ai. Tổng không thể hai người các ngươi đều là bị buộc đi. Kim Tam Giang lúc này đây không nốc, dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng xua tay nói. Lao ra, chuyện này ta mới là bị buộc kia một cái. Là nàng thừa dịp ta uống say lại đây thỉnh an cha tuần thời điểm, không màng liêm sỉ câu. Dẫn ta. Bằng không ta cũng sẽ không cầm giữ không được, bị nàng cấp dụ, hoặc. Hắn này đầu tường thảo chuyển nhưng rất nhanh, nương rượu lực vừa nói, nháy mắt đem chính mình biến thành cái kia người bị hại. Ngươi nói bậy sủng thiếp cấp đôi mắt đều đỏ, không nghĩ tới Kim Tam Giang thế nhưng có thể như vậy thuận cột bò. Kim Tam Giang, ngươi đây là ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi đối ta cái này nhược nữ tử gây bạo lực, cho nên ta mới là người bị hại. Ta phi ngươi người bị hại Kim Tam Giang nộ mục tương đối, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình thụ hại. Nếu không phải ngươi không màng liêm sỉ thông đồng ta, ta như thế nào sẽ phản bội lao ra? Ta cùng lao ra, kia chính là đồng sinh cộng tử quá. Đúng không? Lao ra. Kim Tam Giang giọng nói vừa chuyển, nháy mắt hướng về phía Giang Phú liền quỳ xuống. Lao ra, ta nói đều là thật sự. Nếu không phải bởi vì uống xong rượu, cho nên cả người đều hồ đồ, cũng không đến mức đã quên chính mình thân phận, làm ra như vậy hồ đồ sự. Hắn quay đầu nhìn về phía sùng thiếp, vẻ mặt căm giận chi sắc. Lao ra, tuy rằng nói nữ nhân này không phải ngài chính thất phu nhân, khá vậy xem như theo ngài nữ nhân, đó chính là ngài nữ nhân. Tuy rằng nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, nhưng này quần áo là ngài, ta này thủ túc cũng không nên làm hạ hồ đồ sự. Nơi xa nghe lén Mục Phong cùng Khâu Tín không khỏi đốn coi liếc mắt một cái, đều là lắc đầu liễu lưới. Cái này Kim Tam Giang tuyệt đối so với Giang Phú không biết xấu hổ nhiều Mục Phong vô hạn cảm khái. Đúng vậy Khâu Tín cũng tùy theo nói nhỏ, ngủ nhân gia nữ nhân, thế nhưng còn phải nói nhân gia nữ nhân là quần áo, chính mình là thủ túc. Hợp lại hắn hiện tại là muốn hướng về phía Giang Phú chuẩn bị thân tình bài A. Hắn lấy khuỷu tay chọc chọc Mục Phong, hạ giọng nói, ta nói, ngươi cùng cái kia Giang Phú cũng là đánh quá giao tế, ngươi cảm thấy chuyện này hắn sẽ xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Mục Phong giơ tay làm một cái chém giết động tác. Đương nhiên là giết. Bằng không hắn cũng không đến mức đại buổi tối, như vậy ba gấp trở về. Cũng là Khâu Tín líu lưỡi gật đầu, loại sự tình này, bất luận cái gì một người nam nhân chỉ sợ đều nuốt không dưới khẩu khí này, nếu có thể nuốt xuống. Kia cũng liền không phải nam nhân. Nam nhân nhất để ý chính là chính mình có hay không bị mang nón xanh, hiện giờ thân thủ chảo, gian, nếu là lại có thể nhịn xuống đi, kia cũng thật không phải nam nhân. Đủ rồi. Phòng bên trong Giang Phu giống giận đứng dậy, trong tay trường đao đột nhiên vung lên, quả thực chính là không thể nhịn được nữa. Các ngươi hai cái có phải hay không thật sự cho rằng chúng ta ngốc hảo lừa dối? Chuyện như vậy đều truyền tới mọi người trong thai, các ngươi thế nhưng còn dám dõng dạc ở chỗ này tìm lấy cớ. Truyền tới mọi người trong thai. Kim Tam Giang cùng Sủng Thiếp tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, hai mặt nhìn nhau. 882 chương 882 ai mới là bị buộc? 3. Bọn họ tự nghĩ chuyện như vậy đều đã chuẩn bị hảo, sẽ không có xuẩn không thể thành người đi mật báo. Càng là không có khả năng sớm không nói vãn không nói, một hai phải chờ Giang Phú đi rồi lúc sau lại cùng hắn nói. Còn nữa nói, người này nếu là tưởng lời nói, đã sớm sẽ nói, căn bản là không cần kiêng kỵ sợ hãi bọn họ hai cái sao. Cho nên chuyện này nói hai người thật là không thể hiểu được, tổng cảm giác sự tình có chỗ nào là không đúng. Như thế nào? Nói đến các ngươi chỗ đau, không lời nào để nói có phải hay không? Bọn họ hai cái càng là như vậy, liền càng có thể kích khởi Giang Phú lửa giận. Như vậy sự, ở không có nghe được đương sự chính miệng nhận định phía trước, bất luận kẻ nào dưới đáy lòng đều là muốn tâm tồn một chút hy vọng xa vời, kỳ vọng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là hiểu lầm. Dù cho là Giang Phú, đều đã mắt thấy vì thật, chính là ở hắn đáy lòng còn có chút tiểu tâm tư, kỳ vọng này sở hữu hết thảy đều là hiểu lầm. Chính là hiện giờ hai người ánh mắt, khiến cho hắn trong lòng điểm này tiểu kỳ vọng nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không thấy. Các ngươi hai cái hôm nay cho ta công đạo rõ ràng, bằng không. Cũng không nên trách ta không đem ngày xưa tình cảm. Sùng Thiếp còn muốn cắn chết khớp hàm chết khiêng không nhận chướng, chính là lời nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị Kim Tam Giang một phen bóp lấy yết hầu. Tiện phụ, nếu không phải ngươi không giữ phụ đạo, như thế nào sẽ làm hại ta cùng lão gia trì gian quan hệ tan vỡ? Sùng Thiếp bị véo đôi mắt vừa lật, một hơi suýt nữa bối qua đi. Nàng theo bản năng muốn giơ tay phản kháng, lại bị Kim Tam Giang gắt gao kiềm chế. Lao ra. Cứu. Cứu. Ta. Nàng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Giang Phú, tuy rằng cảm thấy cái này hy vọng thật là xa vời. Từ Giang Phú trong mắt nàng nhìn ra được tới, liền tính Kim Tam Giang không đối nàng động thủ, người nam nhân này cũng sẽ không vòng nàng. Nhìn thấy Giang Phú không có ra tay cản trở ý tứ, Kim Tam Giang tự tin càng sâu, trong tay lực đạo càng là tăng thêm vài phần. Cứu ngươi? Ngươi tính thứ gì? Bất quá chính là lão gia một cái ngoạn vật mà thôi. Mà ta lại là bồi lão gia một đường đi tới sinh tử huynh đệ, chúng ta chi gian quan hệ, không phải ngươi cái này là lơi ong bướm nữ nhân có khả năng hiểu. Giang Phú vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn cái kia chính mình đã từng yêu nhất nữ nhân ở Kim Tam Giang thủ hạ dãy rủa run rẩy, lạnh nhạt không có một tia tình cảm, giống như là đang nhìn một cái kẻ bên tử vong cầu. Chúng ta đã từng một cái trên chiến trường giết địch, đã từng cộng ăn một cái màn thầu, cộng ngủ một cái chiếu. Chúng ta là cùng sinh cùng tử tình nghĩa, không phải ngươi một nữ nhân liền phủ quyết. Trong tay hắn Sủng Thiếp ở cuối cùng dãy rủa vài cái lúc sau, rốt cuộc đình chỉ dãy rủa, thân mình chậm rãi mềm xốp xuống dưới. Cả người gục xuống treo ở hắn trên tay, sắc mặt xanh tím, vẫn không núp nhích. Thực rõ ràng, nữ nhân này đã không có hơi thở. Chính là Kim Tam Giang lại không có đem nàng cấp bông ra ý tứ. Ngươi biết không? Đây là vào sinh ra tử mới có thể có tình nghĩa, không phải ngươi ngủ thượng mấy đêm là có thể bằng được. Chúng ta chi gian, đã có thể vì đối phương chí tử địa rồi sau đó sinh, ngươi nữ nhân này làm sao có thể so đâu. Phúc! Trường đau nhập thịt. Phát ra một cái mềm như bông thanh âm. Kim Tam Giang thanh âm líu lo rừng, trên mặt biểu tình nháy mắt biến hóa không ngừng, cuối cùng hiện ra với không thể tưởng tượng bộ dáng. Ngươi! Hắn tay bỗng nhiên buông ra, tùy ý Sủng Thiếp mềm xốp vô lực ngã xuống đi, lúc này mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Không! Không có khả năng! 883 chương 883 ai mới là bị buộc? 4. Một sợi tơ máu ở hắn ngực lan tràn. Từng trận xuyên tim đau đớn làm hắn động cũng không dám động, ngơ ngẩn ngừng ở nơi đó. Ở hắn phía sau, Giang Phú trên mặt hiện ra một mặt dữ tợn, trong tay trường đao lại lần nữa hữu lực tiến, lại thâm nhập vài phần. Phúc! Mũi đao từ hắn ngực quán ra tới 3 tấc chiều dài, lập lòe chói mắt huyết sắc. Giang Phú lưỡi dao, ngăn cách kim tam giang tâm mạch, máu tươi giống như nước chảy giống nhau, ào ạt mà ra. Nô! Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn đều vặn mẹo, theo bản năng giơ tay xúc thượng lưỡi dao, làm như muốn đem mũi đao từ thân thể của mình đẩy ra. Chính là mỗi động một chút, hắn liền đau tận xương tủy vài phần. Kim tam giang, không thể tưởng được đi. Giang Phú đông nhiên buông tay, chậm rãi chuyển tới kim tam giang đối diện, một đôi mắt giống như đêm tiêu trừng mắt kim tam giang.